Không thể không nói chính là, vị này Khương gia tiểu muội thật sự thực đặc biệt. Ý vì bỗng nhiên nghĩ đến đế quốc vong hữu đối vị này Khương võ thần đánh giá. Lòng có mánh hổ, tế ngửi tường vi. Khương mạn nàng, thật sự thực ôn nhu a. Dữ dội may mắn, mới có thể trở thành bên người nàng người. Ý vì nhu ánh mắt, thế Khương tử mặc cảm thấy cao hứng. Thật tốt. Có như vậy một cái muội muội, không trách chăng nàng có thể trở thành mái nạ quang, trở thành hắn cứu rỗi. Tám kỳ lúc sau. Khương Vân Xanh lại biến trở về vị kia phong độ nhẹ nhàng ưu nhã quý công tử. Hắn cùng Khương Tử Mặc chi gian những cái đó vấn đề nhỏ, hiển nhiên cũng giải quyết, hai anh em tuy rằng lời nói không nhiều lắm, nhưng không khí lại không giống nhau. Gia đình bên trong mâu thuẫn hoàn toàn tiêu diệt, kế tiếp chính là nhất trí đối ngoại. Hảo, kế tiếp nói một câu kế hoạch của ta. Khương Mạn ngẩng cằm nói, cùng với làm công chúng đoán tới đoán đi, cấp những cái đó tôm như cá thúi lợi dụng sơ hở cơ hội, không bằng chúng ta chính mình làm rõ. Ta chuẩn bị bắt đầu huyễn ca. Nhị ca tứ ca nguyện ý làm ta đem các ngươi lấy ra đi huyễn huyễn không? Khương Mạn làm mặt quỳ hỏi. Khương Vân Xanh nhuẩn miệng cười, cầu mà không được. Khương Tử Mặc sủng nịch nhìn nàng, ngươi cao hứng liền hảo. Vậy nói như vậy định rồi. Bất quá, tiểu Mạn chuẩn bị như thế nào công khai? Khương Vân Xanh hỏi. Nếu muốn công khai, tự nhiên như thế nào cao điệu như thế nào tới? Khương Mạn câu môi nói, gần nhất nhiệt độ tối cao kia đương tổng nghệ, ta cảm thấy liền không tồi. Ý vì ánh mắt sáng ngời, ngươi là nói người nhà một ngày. Ân. Khương Mạn gật gật đầu. Trừ bỏ nhiệt độ cao điểm này ngoại, kia đương tổng nghệ mấy cái khách quý, nàng đều phi thường cảm thấy hứng thú đâu. Khương Mạn liếm liếm môi. Nếu trường thanh tư bản tưởng nháo, nàng không ngại thêm chút lửa, đem việc này nháo đến càng lớn càng tốt. Người nhà một ngày chủ đánh chính là ấm áp chưa khỏi lộ tuyến, mời đều là đương hồng minh tinh. Có phu thê cũng có thân tử càng có mẹ chồng nàng dâu, xem như đem các loại đừng người xem đám người đều cấp chào lao. Đương mái nạ muốn làm phi hành khách quý, gia nhập mới nhất một kỳ người nhà một ngày khi, trên mạng đều nổ tung nổi. Đây là thật sự. Ta thiên gia. Mái nạ tổng nghệ đầu tú A. Người nhà nói, có phải hay không ý nghĩa tiểu man cũng sẽ ra kính. Người nhà chuyên mục tổ là làm đại sự A. Cư nhiên có thể đem mái nạ cấp mời đến. Về sau này tiết mục ta chết truy. Cười ý ú e, an tương quá khó coi đi. Kịch bản biểu diễn xong rồi liền gấp không chờ nổi muốn mang chính mình muội muội thượng tiết mục tới cắt rau hẹ sao. Phía trước mải nạ phấn điên cuồng tẩy địa, nói cái gì mải nạ không cho hấp thụ ánh sáng chính mình muội muội chính là không nghĩ bị quấy rầy, hiện tại lại đến tẩy A. Mải nạ, kịch bản nơi tay, tiền giấy ta có. Còn sợ các ngươi này đó đầu đất không tới đưa tiền. Kia ra vườn bách thú không đóng cửa đem trên lầu kia mấy cái thả ra. Mải nạ kém tiền. Hắc tử có thể hay không học học cách vách Khương võ thần ra. Lập tức ăn tết, vội vã hướng tỷ liền không muốn sống nữa sao. Ngài nạ mấy năm nay làm nhiều ít công ích, buổi biểu diễn su không cần, phiếu tặng không, còn có người có thể mắt mù hắc. Các ngươi này đàn hắc tử cổ trở lên có phải hay không đều cắt chi. Phát sóng trực tiếp còn không có bắt đầu, trên mạng cũng đã nháo đến khí thế ngất trời. Này một kỳ thu, là một hồi mấy cái gia đình đại tập hợp lữ hành. Lúc này đây làm dẫn đường kiêm người chủ trì là Nam Mục. Phía trước tim đập phanh phanh phanh khi hắn cũng từng chủ trì quá. Bất quá tiết mục còn không có lục hai kỳ đâu, đã bị tiêu ngừng. Hơn nữa lúc trước ở luyến ái quan sát trong phòng, còn có cái gậy thọc cất hoa viện vẫn luôn nhằm vào Khương Mạn, hắn liều mạng cũng chưa có thể đem bãi viên trở về. Kia một lần, xem như hắn chủ trì kiếp sống một lần hoạt thiết lư. May người nhà một ngày mới làm hắn trở về đỉnh. Nhưng không biết vì cái gì, hôm nay rời giường bắt đầu, hắn mí mắt liền thẳng nhảy, luôn có điểm bất an. Tiết mục thu mở màn, các khách quý muốn trước tập hợp. Tiết mục tổ lựa chọn địa điểm là một chỗ vùng ngoại ô biệt thự. Biệt thự ngoại phô thảm đỏ, hai sườn đều là nhân viên công tác, các loại trường thương đoàn pháo giá, rất có điểm liên hoan phim lễ khai mạc cảm giác quen thuộc. Ở thu địa điểm đường cái đối diện, còn có không ít fans trước tiên được đến tin tức, lại đây hiện trường nằm vùng. 10 điểm chỉnh, phát sóng trực tiếp chính thức bắt đầu. Nam Mục đứng ở thảm đỏ cuối, tây trang dày da cực có phong độ cùng các vong hưu chào hỏi. Được rồi, biết mọi người đều chờ lâu lắm, ta làm sao không phải đâu. Nga, đệ nhất tổ khách quý tới, chúng ta chờ mong một chút nhìn xem sẽ là. Nam Mục lời nói còn chưa nói xong, kia chiếc màu đen quần liền ngừng lại. Một đạo cao gầy thân ảnh từ trên xe đi xuống tới. Tựa dắt vạn trượng quan mang, chấn động mọi người cảm quan. Hiện trường an tĩnh một giây. Ngay sau đó, điên cuồng. Nại nạ. Là nại nạ. Chương 256 vong hữu, nại nạ thần tam huynh muội kinh ngạc đến ngây người ta cả nhà. Có lẽ là thần minh yêu thương. Đem thế gian chi mỹ hội tụ tới rồi một người trên người. Giờ phút này, mọi người trong lòng đều hiện lên cùng cái ý niệm. Khương Tử Mặc từ còn trên dưới tới kia một khắc, tiếng thét chói tai che trời lấp đất vang lên. Hắn thiên nhiên lãnh da trắng ở màn ảnh hạ mang theo một loại nói không nên lời mỹ cảm, màu xám đầu tóc mang theo một loại hôn huyết cảm. Lập thể tinh xảo ngũ quan mang theo đánh vỡ thứ nguyên vách tường mới có xa hoa lộng lẫy, màu hổ phách đồng tử, như là tụ quang, làm người không rời mắt được. Trên người phục cổ hắc nhung tơ tây trang khiến cho hắn nhìn qua tựa như thời trung cổ đi ra quỷ hút máu quý tộc, trên cổ ngọc bích giá chữ thập vòng cổ, nhìn qua thánh khiết rồi lại tà ác. Phố đối diện, các fan đã bắt đầu ngao kê. Chúng ta không có. A a a. Đây là cái gì thịnh thế mỹ nhan? Phòng phát sóng trực tiếp cuồng hoan cũng kéo ra mở màn. Trời xanh bất công a. Đều là cha mẹ sinh, vì cái gì ta cùng mái nạ khác biệt như vậy đại? Rõ ràng có thể dựa nhan giá trị ăn cơm, một hai phải dựa tài hoa. Dựa. Ta hoa mắt sao? Đó là ai? Khương Tử Mặc xuất hiện là một vòng cao trào, nhưng này một đợt cao trào còn không có đi xuống, hiện trường lại nhấc lên lớn hơn nữa sóng lớn. Ngay cả tiết mục tổ nhân viên công tác lúc này đều ngây dại, hoàn toàn không thể tin được. Khương Tử Mặc chuyến này mang đến người nhà đều là bảo mật, đây là hắn bên kia để yêu cầu, liền tiết mục đạo diễn cũng chưa gặp qua. Chỉ biết hắn sẽ đem vị kia tiểu man cấp mang đến. Này chiếc quần cũng không phải tiết mục tổ, hoàn toàn là Khương Tử Mặc một phương chính mình, bọn họ trước tiên mở ra hiện trường. Rõ ràng là ban ngày, nhưng màn ảnh đèn flash mãnh liệt cơ hồ muốn cho người không mở ra được mắt. Lại là một người từ trên xe xuống dưới. Tóc không chút cẩu thả trải vớt, hôn huyết nho nhã ngũ quan tựa như thơ ca ngâm sướng quý tộc, áo bành tô đem hắn thẳng thân ảnh phụ trợ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nam nhân đấy mắt mang theo như tắm mình trong gió xuân ý cười, trên mũi da kính gọng vàng, kính liên lười biếng rũ xuống, phần đuôi truy một viên nho nhỏ ngọc bích kim cương vụn. Ôn nhu lưu luyến, liếc mắt một cái lầm cả đời, bất quá như vậy. Người nam nhân này là Khương Vân Xanh. Chúng ta không có A. A A. Như thế nào sẽ là Khương Đạo? Dựa. Ta nhảy nhà tiên tri, phía trước ta liền nói quá Khương Đạo cùng nài nạ lớn lên giống tới. Thích nhất đạo diễn cùng thích nhất ca sĩ là người một nhà. Ta là người như thế nào ra người may mắn? Bình luận có một cái ID kêu thần minh yêu thương đồ ngọt vong hưu ở điên cùng sợp ẻm. Khương Đạo cùng nài nạ là người một nhà ta là thật không nghĩ tới. Nhưng ta biết một cái lớn hơn nữa kinh hỉ. Bị hảo thuốc trợ tim hiệu quả nhanh đi các bằng hưu, chờ tiểu man lộ diện, ta sợ các ngươi muốn đỉnh không được. Biết chân tướng ta, lúc ấy trực tiếp bị dọa choáng váng hảo sao. Nay ngươi một nhà tuyệt, ta liền đem lời nói lực hạ. Vị này vong hưu đánh chữ tốc độ có thể nói vương giả, làm người không chú ý đều khó, thực mau liền có vong hưu đặt câu hỏi. Tiểu man là ai a? Trên lầu gặp qua. Phong phát sóng trực tiếp nội nhiệt độ bạo trướng tới rồi đáng sợ trình độ. Ngay cả lúc trước bạc Khương hợp thể thượng tim đập phanh phanh phanh khi cũng chưa có thể tụ tới nhiều người như vậy. Nếu không phải tiết mục tổ sớm có chuẩn bị, phòng phát sóng trực tiếp hậu trường kỹ sư vẫn luôn làm ưu hóa xử lý, sợ là xử lý khí đã sớm đăng cơ. Khương Vân Xanh xuất hiện, quả thực đem hiện trường người ra đầu đều chấn đã tê dần. Chính là, vị kia tiểu man đâu? Thức mau, bọn họ liền chú ý tới, Khương Tử Mặc cùng Khương Vân Xanh một tả một hưu đứng ở cửa xe bên không có đi. Hai anh em đối diện cười. Khương Vân Xanh tháo xuống bao tay. Khương Tử Mặc túi đầu cắn bao tay nhẹ tốn xuống dưới. Một màn này, lệnh mọi người ra đầu đồng thời tê dần. Màn chập ca ca tiếng vang cái không ngừng, đèn flash không ngừng. Mọi người nín thở ngưng thần, phong phát sóng trực tiếp màn ảnh chính rồi thảm đỏ, mà thảm đỏ cuối là mở ra lưng quần cửa xe. Dẫn đầu đâm nhập người tầm nhìn chính là một cái trắng non vô cùng chân dài, cùng chi đồng thời, Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc hướng bên trong xe người rồi đi tháo xuống bao tay tay, không lưng tinh trở. Như là hai gã kỵ sĩ nên đón bọn họ nữ vương. Nữ nhân vươn tay, đặt ở bọn họ lòng bàn tay. Ở trước mắt bao người, ở vô số đèn flash lấp loè bên trong, nàng từ trên xe đi xuống tới. Màu trắng lễ phục váy như sữa bỏ tơ lụa mượt mà bao vây lấy nàng đường cong, hai chân hai sườn khai sái, thấy nàng tình xảo thon dài đùi đẹp lộ rõ. Bình thản mảnh khảnh eo tuyến tựa như giết người đao, thâm ngực vê lanh thiết kế kề sát da thịt, đã thuần lại dục, không có nửa điểm mị tụ. Ngọc bích vòng cổ vòng quanh thon dài thiên nga cổ. Mê người xương quai xanh chỗ điểm xuyết kim phấn, tuyết trắng da thảo áo choàng từ góc vuông đầu vai chảy xuống, vô thanh vô tức trung phóng thích liêu nhân mị sắc. Hiện trường tất cả mọi người đã xem ngây người. Một màn này quá mức chấn động. Mà khi màn ảnh nhắm ngay nữ nhân mà khi, tất cả mọi người không khỏi thất vọng tưởng ngao ngao kêu. Vì cái gì a? Vì cái gì sẽ mang mặt nạ? Nữ nhân trên mặt, mang một trương không có ngũ quan màu trắng mặt nạ, nải nạ fan ca nhạc đều nhận thức, đây là qua đi nải nạ vẫn luôn mang ở trên mặt. A a a, tiểu man dáng người. Ta thiên gia, ta mệnh cho ngươi a tiểu man. Ta một nữ nhân đều đỉnh không được này lực sát thương. Vì cái gì mang mặt nạ? Vì cái gì? Ta ruột gan cồn cào a, quá quá muốn nhìn đến tiểu man trông như thế nào. Không phải cố ý kỳ, nhìn đến tiểu man, ta còn tưởng rằng là Khương võ thần đâu, dáng người quá giống đi. Trên lầu khẳng định giả phấn, nói lời này trước nhìn xem độ ấm hảo sao. Khương võ thần sẽ làm chỉ cần phong độ không cần độ ấm sự. Nàng không đem chính mình bọc thành heo nhi trùng, các fan đều phải thắp hương bái Phật. Một, Khương võ thần là không có khả năng a, nàng kia thẩm mỹ. Không có xem thường ý tứ. Một người huyết thư cầu tiểu man tháo xuống mặt nạ. Thần minh yêu thương đầu ngọn, nhìn đến nào đó khờ khạo fans bình luận ta cười thật lớn thành, vạn người đều say ta độc tỉnh thật là quá khó khăn, ha ha ha ha. Ngồi chờ các ngươi vả mặt. Đối với hiện trường người tới nói, cái loại này tóc ti đứng dậy kích thích cùng ruột gan cồn cào lòng hiếu học đã tới đỉnh. Thân là người chủ trì nam mục đã xem ngây người. Ngốc đến hai mắt đăm đăm. Tiết mục tổ hiển nhiên không có buông tha hắn, một màn này bị rõ ràng truyền tống đi ra ngoài. Phúc! Tiểu nam ca biểu tình là ta bản nhân. Hai tử đều dọa choáng váng, giờ khác này chỉ nghĩ hồn xuyên nam mục. Thảm đỏ thượng, huynh muội ba người chậm rãi mà đến. Khí thế chi cường, phảng phất hào môn cử quý về đến gia tộc giống nhau, kia khí chàng, làm người đại khí cũng không dám ra. Thẳng đến ba người tới rồi trước mắt, nam mục mới lấy lại tinh thần. Hít sâu một hơi, run giọng nói, ta bị dọa tới rồi. Chương 257 Khương Mạn tháo xuống mặt nạ. Nam mục là thật sự bị dọa tới rồi. Đồng dạng bị dọa đến đâu chỉ hắn một người. Dù sao người nhà tổng đạo diễn lúc này đã hưng phấn ở ăn thuốc trợ tim hiệu quả nhanh. Ngài nạ thần quá cấp mặt nhi đi. Nay bảo mật công tác muốn hay không như vậy đúng chỗ, người nhà của hắn cư nhiên là Khương Vân Xanh. Liên bọn họ hôm nay cái này lộ bộ mặt thật, chúng ta tiết mục tổ nhiệt độ liền tuyệt. Ta hiện tại ngược lại càng chờ mong tiểu man tháo xuống mặt nạ. Cấp nam mục nói, làm hắn không cần sốt ruột cụ lưu trình, sợ làm ngài nạ bọn họ nhiều lời nói chuyện. Tiểu man trích mặt nạ chuyện này chúng ta muốn biến thành bạo điểm. Tổng đạo diễn hưng phấn tay run. Bên cạnh trợ lý lại có chút lo lắng. Đạo diễn, ngài nạ bên kia sẽ phối hợp chúng ta sao? Hắn tới tham gia tiết mục trước liền nói, sẽ không đi kịch bản A. Nhất thời, một chậu nước lạnh bát tới rồi tổng đạo diễn chán thượng. Hưng phấn quá mức, như thế nào đem việc này cấp đã quên. Ngài nạ giả vị bãi tại nơi đó, không phải do bọn họ khoa tay múa chân, thả tới phía trước đối phương đoàn đội liền đem thanh minh bại ở bên kia. Càng đừng nói, bây giờ còn có cái Khương Vân Xanh Khương đại đạo diễn. Thôi, dù sao này một kỳ chúng ta là huyết kiếm không lỗ. Tổng đạo diễn tự mình ăn ủi, đã chuẩn bị tốt này kỳ thu xong đi tìm Khương Tử Mặc nói trưởng kỳ hợp tác sự tình. Chỉ đương một kỳ phi hành khách quý, hiển nhiên không thể thỏa mãn quảng đại vong hưu ăn uống. Nương lặc, nay toàn ra tuyệt đối nhiệt độ linh dược, hành tẩu thần tài tỷ A. Hiện trường bên kia, nam mục nhịn không được mở miệng, ta thật sự quá giật mình, cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Tin tưởng hiện tại xem phát sóng trực tiếp vong hữu cùng ta giống nhau. Cho nên vẫn là ba vị trước tự giới thiệu hạ đi. Khương Tử Mặc gật gật đầu, lời ít mà ý nhiều nói, ta là Nãi Nạ, Tiểu Man Tư Ca, Khương Vân Xanh Tứ Đệ. Khương Vân Xanh mặt mang ý cười, Khương Vân Xanh, Nãi Nạ cùng Tiểu Mạn Nhị Ca. Nam Mục trừng lớn mắt, thân huynh đệ. Hai anh em gật đầu. Phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ tung chảo. Cư nhiên là thân huynh đệ, không trách hô đều trường như vậy đẹp, gen quá cường đại đi. Khương Đạo đứng hàng lão nhị, Ngài Nạ đứng hàng lão tứ, Tiểu Man chẳng phải là lão ngũ. Mặt trên chẳng phải là còn có cái lão đại lão tam. Dựa. Đối thượng A. Ta nhớ rõ thế khác sinh Khương Đạo liền nhắc tới quá chính mình tiểu muội không biết tung tích sự tình. Những cái đó nói Ngài Nạ ở tự đạo tự diễn ngốc bức lăn ra đây bị đánh. Ta hiện tại chỉ nghĩ xem Tiểu Man vạch trần mặt nạ. Ta đã chờ không kịp. Khương Đạo là Ngài Nạ ca ca khiếp sợ ta cả nhà. Hiện tại liền tính nói mãi nạ là Khương võ thần ta đều không chút nào ngoài ý muốn, dù sao đều họ Khương. Tâm mắt đều tụ tập tới rồi Khương Mạn trên người. Nàng mang tuyết trắng mặt nạ, đệ thấp thanh âm nói, chào mọi người, ta là Tiểu Man, mãi nạ cùng Khương Vân Xanh muội muội. Hoa! Này toàn gia tự giới thiệu cũng quá có ái đi. Ca ca lấy đệ đệ muội muội vì vinh, muội muội lấy các ca ca vì rượu. Quốc thiếu ca! Quốc thiếu muội! Các vóng hưu đã điên! Nam Mục vẫn luôn quan sát đến Khương Mạn. Kỳ thật nhìn đến Khương Mạn từ trên xe xuống dưới khi, hắn trái tim liền bắt đầu thủng thủng kinh hoàng. Tổng cảm thấy đi. Đối phương thân hình còn có đi đường khí chẳng quá quen thuộc. Hắn thậm chí nghĩ tới khoảng thời gian trước, trên mạng điên truyền suy đoán, nói Tiểu Man chính là Khương Mạn cái kia lời đồn đãi. Bất quá, Khương Mạn mở miệng sau, Nam Mục trong lòng khẩu khí này liền lỏng. Này không phải Khương Mạn thanh âm. Hắn có điểm may mắn, lại có điểm thất vọng. Khương Tử Mặc vẫn luôn lưu ý nhà mình muội muội. Khương Mạn hôm nay trang vẫn liền tính phóng tới thảm đỏ thượng kia cũng là có thể đại sát tứ phương. Duy nhất khuyết điểm chính là lạnh. Lạnh không? Hắn túi đầu nhỏ giọng hỏi. Khương Mạn gật gật đầu. Tặc Kỳ Kỳ lãnh. Chúng ta đây đi vào trước đi, trong phòng hẳn là khai máy sưởi. Khương Tử Mặc dắt tay nàng, đối Nam Mục gật đầu, xem như chào hỏi. Huynh muội ba người tự báo họ danh sau, liền như vậy đi rồi, tiến biệt thự thổi khí lạnh. Dù sao Khốc Huyễn lên sân khấu đã đem bãi trấn trụ, không cần thiết lại tiếp tục rất ở gió lạnh duy trì phong độ. Ba người lưu Nam Mục cầm nhắc tuồng tạp đều ngây ngẩn cả người. Này sợ lênh thao tác. Như thế nào có điểm quen mắt đâu. Tên mái nạ cùng tiểu man lặng lẽ lời nói ta nghe được. Huynh muội gian hố động quá có ái đi, bất quá hôm nay thời tiết này là đủ lãnh. Này tam huynh muội lên sân khấu quá kinh diễm đến ta hoài nghi bọn họ là tới tạp bãi. Ta như thế nào cảm giác chính mình xem không phải người nhà mà là lễ trao giải. Này phát sóng trực tiếp một mở màn, người xem chờ mong giá trị cùng thẩm mỹ đã bị vô hạn cất cao, thế cho nên mặt sau tam tổ bản thổ khách quý lên sân khấu khi đều có vẻ có chút nối nghiệp vô lực. Biệt thự. Huynh muội ba người ngồi ở trên sofa, Khương Mạn ra thảo áo choàng trừ bỏ đẹp thật đúng là không gì giữ ấm tác dụng, Khương Tử Mặc trực tiếp cởi tây trang áo khoác làm nàng mặc vào. Khương Vân Xanh dắt quá tay nàng, đem bao tay cho nàng mang trên tay, mày nhăn chặt, tay như thế nào như vậy băng. Đối diện nhân viên công tác thấy như vậy một màn, một đám nín thở ngưng thần. Thật là quá lên não. Ta liền muốn hỏi một chút tiểu man, ngươi thiếu tẩu tử không? Ta hỏa khí đủ, để cho ta tới ấm áp tiểu man. A, một đám tục nhân, mỗi ngày niệm quốc thiếu ca, đế quốc nói ta đều phải phiền đã chết. Ta liền bất đồng, ta không cần cái gì ca ca, ta ôm đi mải nạ liền hảo. Trên lầu, lồng gà cảnh cáo. Huynh muội ba người nói nhỏ công phu, mặt khác tam tổ khách quý cũng trình diện. Tiên tiến nhất tới chính là phu thế đường, Hứa Thuần Hoa Lăng Tuyết. Hai người nhân diễn kết duyên. Kết hôn 5 năm, vẫn luôn là trong vòng ân ái mẫu mực, lâu lâu cấp các fan giải cầu lương. Đệ nhị tổ cha con đường, Dương Dũng Dương Nan Nhi. Nói lên Dương Nan Nhi, phía trước ở Tim Đập Phanh Phanh Phanh cùng Khương Mạn cũng từng có hợp tác, đến nỗi nàng phụ thân Dương Dũng, đối ngoại thân phận là giá trị con người quá 100 triệu nhà công nghiệp, thuộc về ngoài vòng người. Khương Mạn đối nàng ký ức. Không có ký ức. Cuối cùng một tổ còn lại là mẹ chồng nàng dâu đương, bất quá thanh danh bên ngoài chính là vị này bà, lão diễn viên Kim Lan. Đến nỗi nàng con dâu tên là Sở Tiêm Hồng, nhưng thật ra cái ngoài vào người. Tam tổ khách quý tiến trang sau, đồng thời nhìn về phía huynh muội ba người. A. Dương Na Ni buộc phát ra một tiếng kêu to, cái kẹp thâm đem tất cả mọi người khiếp sợ. Nàng vọt tới Khương Tử Mặc bên người, không ngừng nói, nại nạ. Thật là nại nạ. Ta là ngươi mê ca nhạc. Ta thật sự quá thích ngươi ca. Khương Tử Mặc nhìn nàng, nhàn nhạt nói, Nga. Hiện trường nháy mắt tràn ngập khởi xấu hổ hơi thở. Hứa Thuần Hoa cùng Lăng Tuyết lúc này cũng lại đây, lại là cùng Khương Vân Xanh chào hỏi, hai người đều là diễn viên, Khương Vân Xanh loại này danh đạo diễn chính là thực cấp lực tài nguyên. Hai người là trong vòng lao bánh quẩy, nương chào hỏi, nhưng thật ra đem vừa mới xấu hổ không khí cấp hóa giải điểm. Bất quá, có người hiển nhiên không biết thu liễm. Dương Na Ni trừ hạ cái mũi, một bộ làm tinh tiểu đáng thương bộ dáng, ngài nạ rất tốt với ta lãnh đạo à, làm sao bây giờ, ta thần tượng không thích ta. Nàng phụ thân Dương Dung cũng ở bên cạnh hát đềm nói, nam hài tử liền phải nhường điểm nữ hài tử sao, Nana đừng thương tâm, về sau chúng ta đổi cái thần tượng. Ai nha, ba ngươi đừng nói chuyện, ta là nãi nạ fan trung thành, nãi nạ hắn có xá khủng, là ta vừa mới quá gào to. Lời này vừa ra tới, những người khác đều nhíu hạ mi. Nam Mục đã bắt đầu đầu lớn. Cái này Dương Nani A. Sẽ không nói ái khoe khoang tiểu thông minh là trong vòng ngoài vòng đều biết đến sự. Lần trước ở Tim Đập Phanh Phanh Phanh. Bởi vì tuyển người sự, nàng liền cùng Khương Mạn chơi quá tâm mắt, kết quả bị đương trường vả mặt. Tới rồi người nhà này đương tổng nghệ thượng, nàng cùng nàng lao bà chi gian cha còn quan hệ quá có ái, bởi vậy lôi trở lại không ít người qua đường duyên, cho chính mình đứng lên thấp EQ ngay thẳng nhân thiết. Nhưng vừa mới câu kia nải nạ có xã khủng vừa ra tới. Nam Mục liền biết mua tao. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc đều mặt vô biểu tình nhìn nàng. Lạnh băng giọng nữ nhàn nhạt vang lên, đế quốc 12 năm chế giáo dục bắt buộc chẳng lẽ là lộ ngươi? Xem ra ngươi là thật không thượng quá 7 năm cấp tư tưởng phẩm đức khoa. Nghe thế câu nói nháy mắt, Dương Na Ni thay đổi sắc mặt. Nam Mục hô hấp cũng là cứng lại, kinh ngạc nhìn về phía Khương Mạn. Đối phương hiện tại nói chuyện thanh âm cùng vừa mới rõ ràng bất đồng. Thanh âm này rõ ràng là. Phong phát sóng trực tiếp, các vóng hưu đống nhiên đánh ra tới một tảng lớn dấu chấm hỏi. Ta ảo giác sao? Ta lỗ thai giống như có chút vấn đề, tiểu man thanh âm vì cái gì như vậy quân thai? Thượng một cái nói Dương Na Ni không thượng quá tư tưởng phẩm đức hóa, không hề tự mình hiểu lấy người là ai. Dựa, ta có cái đến không được phỏng đoán. Dương Na Ni thần sắc kinh nghi bất định, ngươi là. Khương Mạn đứng lên, không chút để ý tháo xuống mặt nạ. Biệt thự nội, lặng ngắt như tờ. Phòng phát sóng trực tiếp. Chương 258 ngươi sao có thể là bọn họ muội muội? Mặt nạ tháo xuống, hiện trường tĩnh đến châm rơi có thể nghe. Tất cả mọi người trừng lớn mắt, nhìn Khương Mạn, lời nói đều nói không nên lời. Tổng đạo diễn trực tiếp từ ghế trên trượt đi xuống, hai mắt đăm đăm. Phòng phát sóng trực tiếp nội, mãn bình dấu chấm than cùng dấu chấm hỏi thổi qua đi. Ta điên rồi vẫn là ta đang nằm mơ. Khương Mạn. Nàng là Khương Mạn. Khương Võ Thần. Dựa. Thế giới này quá điên cuồng. Khương Mạn. Người là Khương Mạn. Dương Na Ni âm lượng cất cao. Khương Mạn xoa xoa lỗ thai, đôi lông mày hơi trọn, có cái gì vấn đề sao? Tất cả mọi người khiếp sợ hồi bất quá thần. Nam Mục cầm đều phải ngã xuống, hắn nhưng xem như biết chính mình mí mắt vì cái gì mánh nhảy không được. Thiên gia A. Hắn lúc này là nên khóc hay nên cười đâu? Khương lão sư ngươi. Ngươi chính là Tiểu Man. Nam Mục khó có thể tin hỏi, ngươi là Khương đạo cùng ngài nà muội muội. Khương Mạn gật gật đầu. Không. Chuyện này không có khả năng A. Dương Na Ni giọng the thế nói, Khương Mạn ngươi rõ ràng là con một, từ đâu ra ca ca A. Ân. Chuyện của ta ngươi hiểu biết như vậy rõ ràng. Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng. Dương Na Ni lấy lại tinh thần, chạy nhanh bù nói, chúng ta lần trước không phải hợp tác quá sao, lại nói ngươi tư liệu trên mạng đều có. Nên không phải là tiết mục tổ ở nói dẫn đi. Chu đạo, ngươi là muốn đem chúng ta hù chết ta. Dương Na Ni hướng đối diện tổng đạo diễn nói. Tổng đạo diễn từ trên mặt đất bò dậy, thiếu chút nữa không nhịn xuống trận trắng mắt. Ta khai cái dám vui đùa. Ta cũng là mới vừa biết đến hảo đi. Dương Na Ni sẽ không nói liền thỉnh câm miệng hảo sao. Đây là gia đình tổng nghệ lại không phải chụp phim truyền hình. Ta cảm thấy Na Na nghi ngờ không sai a, này cũng quá huyền huyễn đi. Khương Vân Xanh cùng nái nạ là huynh đệ nói được thông, nhưng Khương Mạn sao có thể là bọn họ muội muội? Nhà ta võ thần nhân đùi đẹp trường thực lực cường, như thế nào không có khả năng là Khương đạo cùng nái nạ muội muội? Có chút bệnh đau mắt câm miệng đi. Nhà tiên tri tại đây. Lúc trước ta liền nói quá Tiểu Man cùng Khương võ thần thân hình nhìn giống, dựa. Ta nãi thần nhân. Thần minh yêu thương đồ ngọt mau ra đây. Ta hoài nghi này anh em là bên trong nhân sĩ. Trước đó thanh minh ta là Khương Ti à, biết Khương võ thần là Tiểu Man ta thật sự dọa ngây người, chính là đích sắc làm người khó có thể tin a. Tiểu Dương kỳ thật nói cũng không sai, không trách nàng không thể tin được, chỉ sợ rất nhiều vong hữu cùng người xem cũng không dám tin tưởng các ngươi là huynh muội chuyện này. Vị tiêu kêu Kim Lan lão diễn viên đứng ra nói. Lăng Tuyết cùng Hứa Thuần Hoa hai vợ chồng không hé răng. Nam Mục cũng bị tổng đạo diễn cấp kêu lại đây. Không có cách. Khương Mạn trích mặt nạ sau trực tiếp khiến cho có thể so với sóng thần hiệu quả. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu đều phải điên rồi. Khoảng cách nàng trích mặt nạ mới vài phút mà thôi. Khương Mạn là Tiểu Man. Khương Vân Xanh mài nạ Khương Mạn tam huynh muội. Hai cái đề tài trực tiếp đăng đỉnh hot xệ ấp, bạo. Vậy bộ trực tiếp tê liệt. Không đếm được vong hữu dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, hậu trường kỹ sư đều mau khóc. Đừng tới, muốn đáng cơ A. Bọn họ đầu tóc đều phải rút cho A. Khương gia tam huynh muội uy lực, quả thực đáng sợ. Nam Mục bên kia cùng tổng đạo diễn thương lượng sau chạy nhanh trở về màn ảnh, hòa hoan cục diện, Khương lão sư ngươi này mặt nạ một trích thật là kinh đến chúng ta. Nếu không ba vị lại cho người xem nhóm giải thích. Hiện tại các vóng hữu đều cho rằng chúng ta tiết mục có kịch bản A. Nam Mục dở khóc dở cười nói. Khương Mạn ngồi trở lại trên sofa, mặt khác mấy tổ khách quý cũng đều trở lại chính mình vị trí ngồi xuống. Khương Mạn ý vị thâm trường hỏi lại, tiết mục tổ không kịch bản sao? Lời này vừa ra, đạo diễn tổ trong lòng lộn bột một tiếng. Nam Mục chạy nhanh lắc đầu, đương nhiên không có, Khương lão sư đừng làm ta sợ a. Dù sao ta là không kịch bản. Ân, ta cũng tin tưởng Tiểu Nam ca người không có. Khương Mạn gật đầu, vui lùa nói, rốt cuộc ngươi là người cô đơn lại đây, nghĩ đến cũng sẽ không có người như vậy nhàm chán, loạn nhận cha mẹ huynh đệ chạy tới thượng tổng nghệ mới đúng. Khương Mạn lời này nghe như là ở tự chứng. Nhưng Dương Na Ni sắc mặt lại nổi lên một chút biến hóa. Nàng kéo khỏe miệng nói, Khương lão sư, ngươi còn không có trả lời Tiểu Nam ca vấn đề đâu. Ngươi như thế nào liền thành Khương đạo cùng nái nà muội muội? Ngươi đây là dưỡng muội đi. Ta nhớ rõ ngươi cùng Khương đạo cùng nhau thượng quá tổng nghệ, quan hệ còn khá tốt tới. Nhớ rõ thật rõ ràng a. Khương Mạn cười như không cười nhìn nàng, chẳng lẽ Dương lão sư vẫn là ta nhị ca người mê xem hát. Dương Na Ni cắn khẩn răng hàm sau, nũng nịu trả lời, thế khác sinh như vậy hỏa ta cũng truy quá nha. Lại nói bên trong còn có bạc lão sư. Nói Khương lão sư nhận Khương đạo đương ca ca, việc này bạc lão sư biết không? Dương Na Ni không củ bạc Hạc Hiên còn hảo, một củ các fan dẫn đầu nhịn không được. nữ nhân này đầu óc là thật không thanh sảng a. Cù bạc thần làm gì? Làm đến giống như bạc thần cùng ngươi rất quen thuộc dường như. Nàng không nói ta còn đã quên, vừa nói ta liền nghĩ tới, lần trước ở tim đập nàng liền tưởng tuyển bạc thần, kết quả bạc thần cùng Khương Võ Thần lẫn nhau tuyển, nàng liền ở bên cạnh âm dương quái khí nói Khương Võ Thần kịch bản nàng. Cảm tạ trên lầu tỉ muội phổ cập khoa học, ta xem như biết Khương Võ Thần vì sao không cho mặt nàng, hóa ra này Nani quái không biết lượng sức nghĩ đến đương tình địch. Nào có nhiệt độ chỗ nào có dương Nani, ai không biết nàng cọ người nhiệt độ cọ quán. Khôi hải, chúng ta Nana bản thân cũng thực hỏa hảo đi. Đáng ra cọ nàng Khương Mạn nhiệt độ. Ngươi cùng Bạc Hạc Hiên rất quen thuộc. Vẫn luôn không hề răng Khương Vân Xanh mở miệng, hắn thần sắc lãnh đạm nhìn Dương Nani, sao không nghe hắn nhắc tới quá ngươi. Dương Nani nháy mắt xấu hổ xuống đài không được, ta cùng Bạc Lao Sư từng có tổng nghệ hợp tác, ta là hắn fans. Khương Mạn cười lên tiếng, vậy ngươi phấn người rất nhiều a. Dương Nani, ngươi đã là Bạc Hạc Hiên fans, kia chú ý điểm như thế nào ở tiểu Mạn cùng ta trên người. Khương Vân Xanh hỏi lại, như vậy chắc chắn tiểu Mạn cùng chúng ta không có huyết thống quan hệ, ta còn tưởng rằng Dương Tiểu Thư có cái gì bằng chứng. Khương Tử Mặc nhìn về phía đạo diễn phương hướng, thượng các ngươi tiết mục, có phải hay không còn muốn xuất ra thân duyên giám định báo cáo, chứng minh là thân huynh muội mới được. Mùi thuốc súng nháy mắt bùng nổ. Tổng đạo diễn mồ hôi ướt đẫm. Nam Mục mặt lộ vẻ cười khổ, hắn này đáng chết dự cảm a. Nhìn đến Khương Mạc khi, hắn liền biết chính mình sự nghiệp núi cao lại muốn tới, chưa từng tưởng, lúc này đây tới không ngừng một ngọn núi, trực tiếp tới ba tòa a. Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn Dương Nani. Nguyên bản nàng không chuẩn bị sớm như vậy làm khó dễ, cố tình có chút người chính là muốn hướng vết đao thượng đưa đâu. Thân duyên giám định chúng ta thật là có. Khương Mạn nói, lấy ra tới cấp đại chúng xem cũng không quan hệ, đây cũng là vì tiết mục tổ danh dự, tỉnh người nhà một ngày trên lưng lửa gạt đại chúng tên tuổi. Bất quá, đều là khách quý, muốn chứng minh chân thật tính cũng không thể chúng ta chứng minh đi. Khương Mạn nết lên chân bắt chéo lười biếng nhìn mấy tổ khách quý. Vài vị lao sư có phải hay không cũng nên tự chứng một chút đâu. Khương Mạn không chút để ý moi moi đầu ngón tay, thổi nhẹ một hơi, xét nghiệm ADN, giấy hôn thú kiện, Nga. Mẹ chồng nàng dâu điểm này liền càng phiên thoái. Khương Mạn lời này vừa nói ra, mấy tổ khách quý đồng thời biến sắc. Chương 259 đế quốc khiếp sợ. Không cái kia tất yếu đi Dương Nani khỏe miệng nhẹ xả, ta ba chính là ta ba, như thế nào còn cần chứng minh rồi. Hứa Thuần Hoa khụ thanh, cũng nói, tiểu Dương phỏng trừng đùa giỡn, Khương lão sư hẳn là cũng là nói giỡn, thượng tiết mục đều là vì vui vẻ sao, này cái gì xét nghiệm ADN giấy hôn thú linh tinh, chúng ta này đều phải thành pháp chế chuyên mục. Ai nghi ngờ ai cử chứng. Khương Vân Xanh nhìn về phía hắn, ta tiểu muội đề nghị có cái gì vấn đề. Từ lúc bắt đầu đưa ra hoài nghi còn không phải là các ngươi cùng tiết mục tổ sao. Bằng hữu chi gian mới tồn tại đùa giỡn cùng vui đùa. Khương Tử Mặc lạnh lùng nói, chúng ta huynh muội ba người cùng chư vị tựa hồ không phải bằng hữu, cho nên cũng không tồn tại nói giỡn. Tổng đạo diễn lúc này là thật sự sợ. Hắn quả nhiên là cao hưng quá sớm. Này nơi nào là ba cái nhiệt độ linh dược A, đây là ba cái sát tinh. Hắn thậm chí hoài nghi, Khương gia tam huynh muội chính là cố ý tới tìm tra. Không trách Dương Na Ni cùng Hứa Thuần Hoa hai người khẩn trương, Khương Mạn nói xét nghiệm ADN cùng giấy hôn thú, bọn họ có thể lấy ra tới mới có quỷ. Trận này tổng nghệ, từ lúc bắt đầu chính là cái chê cười. Hứa Thuần Hoa cùng Lăng Tuyết đã sớm ly hôn, chỉ là bởi vì còn có phu thê đại ngôn ở, cho nên mới không đối ngoại công khai, vẫn luôn đỉnh phu thê danh nghĩa ở giới giải trí vớt kim cắt rau hẹ đâu. Đến nỗi Dương Na Ni liền càng tuyệt, đối ngoại thiết lập nhà giàu thiên kim ngay thẳng làm tinh nhân thiết, trên thực tế, nàng vị này phụ thân Dương Dũng chính là cái diễn viên. Hai người căn bản không phải thật sự cha con. Mà Kim Lan kia một đôi mẹ chồng nàng dâu tuy rằng là thật sự, nhưng Kim Lan vị này đương bà vấn đề cũng không nhỏ. Tiết mục tổ đối này đó là trong lòng biết rõ ràng, nhưng tuyệt đối không thể hướng công chúng làm rõ. Khương Mạn chiêu thức ấy rút tuổi dưới đáy nổi, chiêu chính là bọn họ cốt tùy A. Này nếu là cho hấp thụ ánh sáng, bọn họ không bị nước miếng chết đuối mới là lạ. Hảo, đều đừng chuyện bé xé ra to. Kim Lan lấy ra lão tiền bối bộ tịch, tiểu Dương sẽ không nói, tiểu Hứa cũng là một mảnh hảo tâm. Khương gia hai ca ca nhưng thật ra giữ gìn muội muội thực, bất quá người trẻ tuổi hỏa khí đừng như vậy trọng sao. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc nhìn nàng một cái, không nói chuyện. Khương Mạn lại là cười cười, gật đầu nói, lao tiền bối lên tiếng, chúng ta này đó vãn bối cũng không dám phản bác a, bằng không lại là không tôn lão. Kim Lan sắc mặt khó coi trừng hướng nàng. Khương Mạn lười biếng mở miệng, bất quá lời nói đều nói đến này phân thượng, ta cũng không ngại nói thêm nữa điểm. Bởi vì một ít ngoại lực, dẫn tới ta cùng các ca ca từ nhỏ chia lịa, không lâu trước đây chúng ta mới tương nhận. Khi còn nhỏ ta tổng hội làm một ít kỳ kỳ quái quái ác mộng, có lẽ là song bảo thai tâm tính tự cảm ứng đi, này đó mộng tứ ca cũng mơ thấy. Khương Mạn nhìn về phía Khương Tử Mặc, cầm hắn tay, ánh mắt ôn nhu tới rồi cực điểm. Hắn là toàn thế giới tốt nhất tứ ca, hắn viết xuống những cái đó ác mộng, đem chúng nó biến thành ôn nhu ca, đem toàn thế giới yêu thương đều đưa cho ta. Nguyên lai chúng ta là kế hoạch cấp tứ ca một kinh hỉ, cho nên không trước tiên nói cho hắn, ta đã bị tìm được sự tình, sau đó liền có buổi biểu diễn thượng kia một màn. Khương Mạn không nhanh không chậm giải thích. Nàng nhìn về phía màn ảnh, rất sớm phía trước ta liền những cái đó án tỷ fan nói qua đi, đừng chỉ lo kiếm tiền không đề cập tới cao nghiệp vụ trình độ. Nhiều đọc sách nhiều xem báo, có rảnh đề cao một chút pháp luật tu dưỡng. Nàng ánh mắt lạnh băng, dạy các ngươi lâu như vậy, còn học không được. Dứt khoát đừng học, đều đi đại lao tiến tu đi. Hiện trường tất cả mọi người bị hoảng sợ. Nam Mục Yết hầu khô khốc, Khương lão sư. Khương Mạn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, tiểu Nam ca đừng sợ, ta là đối những cái đó hắc tử kêu gọi đâu. Nàng chuyển hướng màn ảnh, tươi cười nói không liền không. Có một cái tính một cái, ai cũng đừng nghĩ trốn. Trong nháy mắt, mọi người ra đầu tê dại. Dựa. Khương Võ Thần uy vũ khí phách. Đây mới là ta nhận thức Khương Võ Thần, đi tàn nhẫn người lộ, làm hắc tử không đường có thể đi. Nãi nạ phấn bạo khóc, không hổ là nãi nạ thần muội muội. Những cái đó tang lương tâm, nên làm cho bọn họ đã chịu pháp luật đòn hiểm. Phàm là nghe qua nãi nạ những cái đó ca người đều sẽ không nói ra cái loại này lời nói. Bảo hộ toàn thế giới nhất ôn nhu nải nả cùng tiểu man. Các huynh đệ các ngươi mau đi xem với bù, Khương Võ Thần tốc độ quá nhanh, luật sư hàm đã phát ra tới. Không ngừng Khương Võ Thần, ta đi. Này một đợt nháo quá độ. Vậy bù thượng, hot xệ ở bảng cơ hồ bị đổ. Ở Khương Mạn làm cho màn ảnh nói ra muốn trạng cáo sở hữu hắc từ khi, nàng phòng làm việc liền phát ra luật sư hàm. Mặt trên bày ra trong khoảng thời gian này, sở hữu có ý định bôi đen Khương Tử Mặc thủy quân người dùng cùng đại V. Cùng chi đồng thời, Khương Vân Xanh phòng làm việc, ngoại nạ phòng làm việc đồng thời chuyển phát thanh minh. Lệnh người sợ hãi chính là, nay vậy bù chuyển phát, thình lình còn có một đám người. Tăng điểm không cay tôn không gọi đại ngọc Trần Minh không chọc lao lý không âm vân trí sam trử thiên tú bạc hạc hiên. Hung đồ học phỉ xì ô hơi bù, chiến cốt học phỉ xì ô hơi bù, ma tú tạp chí, vòng quanh trái đất âm nhạc. Đồng thời kết cục, các vong hữu này một đợt khiếp sợ còn không có đi xuống, thực mau liền có người chú ý tới. Thiên Phong giải trí thế nhưng cũng phát ra tiếng. Càng làm bọn hắn ra đầu tê dại chính là, Hoàn Vũ tập đoàn tổng bộ hủy bổ thế nhưng cũng phát ra luật sư hàm. Hoàn Vũ tập đoàn. Là ta biết đến cái kia Hoàn Vũ sao? Tây bán cầu mạnh nhất thương nghiệp đế quốc cái kia Hoàn Vũ. Ta đi, Hoàn Vũ bột tục truyền không phải cái người nước ngoài sao? Khương Mạn bọn họ cùng Hoàn Vũ cũng có quan hệ không thành. Khả năng tính rất lớn, ngài nạ cùng Khương Đạo từ nhỏ liền ở nước ngoài lớn lên, hơn nữa là hôn huyết. Nghe nói Hoàn Vũ người cầm quyền là lặn lột gia tộc, ta đi. Thật hào môn A. Không. Này không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ chính là. Có người nhìn đến đế quốc tập đoàn mới nhất hủy bộ sao. Đế quốc tập đoàn ý nghĩa cái gì, không người không biết. Đó là đế quốc hoàng thất tượng trưng. Tuy rằng mấy năm nay hoàng thất vẫn luôn đạm xuất thế người tầm mắt, chỉ ở thương nghiệp bản đồ thượng sinh động. Đế quốc tập đoàn hủy bộ hiếm khi sẽ đổi mới, nhưng không ai có thể bỏ qua nó quan trọng. Nhưng hôm nay, nó phát ra tiếng. Đế quốc tập đoàn, có một cái tính một cái. Đây là Khương Mạn ở phòng phát sóng trực tiếp nguyên lời nói. Vậy bù phía dưới xứng đồ, lấy tự Khương Mạn phòng làm việc luật sư hàm, liền thủy ấn cũng chưa hủy diệt. Khiếp sợ ta cả nhà. Khương Võ Thần rốt cuộc là cái gì địa vị a? Đế quốc tập đoàn, Hoàn Vũ tập đoàn công khai vì một người phát ra tiếng. Này mẹ nó trăm năm địa vị một lần a. Khương Võ Thần đáng sợ như vậy. Ta đã tê dần. Một thạch kinh khởi ngàn tầng lãng, bị dọa đến đâu chỉ các vong hữu. Đế quốc thượng tầng, những cái đó thế gia hảo môn một đám cũng kinh đến không được. Lý Mặc mới vừa đại biểu đế quốc tập đoàn tiếp thu xong phỏng vấn, đang muốn rời đi. Lý Bí Thư, ngài xem đến trên mạng tin tức sao? Này thật là đế quốc tập đoàn ý tứ. Đồng sự đem điện thoại đưa cho phóng viên khi, phóng viên cũng hoảng sợ, không thể tin được. Lý Mặc nghi hoặc, cái gì tin tức? Phóng viên chạy nhanh đem điện thoại đưa qua, Lý Mặc lật xem một chút, thần sắc như thường. Phóng viên nín thở ngưng thần nói, này hẳn là Ô Long đi. Đế quốc tập đoàn công nhân sẽ không ra loại này Ô Long. Lý Mặc lắc đầu. Phóng viên ngây dại. Lý Mặc đem điện thoại để hồi đi, mỉm cười nói, Nga, có một việc có lẽ đại gia còn không biết. Bác Tổng nàng là Khương Tiểu Thư trung thành nhất fans. Chương 260 Bạc Hạc Hiên Đường, Bạc Thiên Y Lìa Dược. Đế quốc tuần san phóng viên nhìn theo Lý Mặc rời đi, toàn bộ hành trình trình thạch hóa trạng thái. Một hồi lâu qua đi, các mê ra mới lấy lại tinh thần. Dương ca, này. Này đoạn phỏng vấn có thể bà sao? Dương ca lau cái chán hãn, không biết bày ra cái gì biểu tình, ngươi dám bá. Cả mạ giặt diêu thành chống bỏi. Chê cười. Vừa mới vị kia Lý Bí Thư trong miệng bạc tổng chỉ chính là ai, hắn sẽ không biết. Kia chính là đế quốc hàng thật giá thật hoàng chữ, đế quốc tập đoàn người cầm quyền, bạc thiên ý đi. Việc này muốn chạy nhanh nói cho tổng biên. Dương ca nhỏ giọng nói, còn hảo chúng ta tuần san không có trộn lẫn tiến vào. Không, không như vậy dọa người đi. Ca mê gia đại ca khẩn trương nói, Khương Mạn rốt cuộc chỉ là cái nữ minh tinh, lại nói này đó đại nhân vật yêu thích. Dương ca trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể làm đế quốc tập đoàn cùng Hoàn Vũ tập đoàn cùng nhau phát ra tiếng, ngươi cảm thấy nàng sẽ chỉ là cái nữ minh tinh. Bỏ qua một bên đế quốc tập đoàn không nói, Hoàn Vũ đâu? Kia chính là chỉ phương Tây cự thú. Dương ca hít sâu một hơi, vị này Khương võ thần tuyệt đối không đơn giản, trêu chọc không dậy nổi. Nói nữa, đế quốc này một vị yêu thích ngoại giới không phải vẫn luôn có đồn đại sao? Ca mê ra đại ca bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy đúng vậy. Vị này hoàng chữ bạc thiên y gì vẫn luôn là nam trang hóa trang, trang điểm giống cái nam nhân, thượng tầng trung cũng vẫn luôn có đồn đại xưng nàng thích kỳ thật là nữ nhân. Nguyên lai vị này công chúa điện hạ thích chính là Khương võ thần loại này phong cách ca. T. Đủ dã. Ca mê ra nhỏ giọng nói thầm. Lý Mặc đi vào bạc thiên y gì văn phòng khi, nàng đang ở cùng người giảng điện thoại. Chê cười, ta tẩu tử ai dám khi dễ, ta lộng chết hắn. Bạc thiên y gì cười lạnh, bạc hạc hiên ngươi tiền đồ điểm có được hay không? Ngươi không nóng nảy ta còn thế ngươi sốt ruột đâu, anh hùng cứu mỹ nhân, đưa than ngày tuyết, tuyệt độ phùng thuyền loại này kịch bản ngươi có thể hay không nhặt điểm tới học. Ngươi nói ngươi lấy như vậy nhiều ảnh đế cút có ích lợi gì? Một chút không hiểu nữ nhân tâm, ngươi nói ngươi trừ bỏ gương mặt kia, ngươi còn có cái gì tư bản? Ta tẩu tử nàng nhà mẹ để lại không kém ngươi về điểm này phá tiền. Điện thoại kia đầu nam nhân vẫn luôn không có hé răng. Lý Mặc nhìn bạc thiên y gì, thiếu nữ trên mặt mang theo hiếm khi có thể thấy xảo trá ý cười, như là gian kế thực hiện được tiểu hồ ly, đang ở đắc ý rào rạt. Lại như là vẫn luôn bị ước hiếp ngon đồng, rốt cuộc bắt được cơ hội, có thể ở trước mặt phụ huynh tìm về bãi. Lý Mặc phiết hạ miệng, yên lặng đi một bên trong ngăn kéo lấy ra dự bình. Điện thoại kia đầu, bạc Hạc Hiên lãnh đạm thanh âm vang lên, bạc thiên y gì, ngươi có phải hay không lại không uống thuốc? Bạc thiên y sắc mặt tối sầm, trừ bỏ dùng uống thuốc việc này uy hiếp, ngươi còn có khác chiêu sao? Ân. Bạc Hạc Hiên hỏi lại, ngươi hy vọng ta vận dụng vũ lực. Bạc thiên y hít sâu một hơi, cười lạnh, ngươi đánh không lại ta tẩu tử. Bạc Hạc Hiên ngữ khí sâu kín, ta xem ngươi là tưởng bị huynh tẩu hôn đánh. Bạc thiên y nghiêng đầu liền thấy Lý Mặc bưng thủy cùng dược bình lại đây, sắc mặt càng thêm khó coi, tức muốn hộp máu cắt đứt điện thoại. Chụp ngươi diễn đừng trở lại. Điện thoại trực tiếp ấn đoạn, nàng nhìn chằm chằm dược bình. Không vui chừng hướng Lý Mặc, ngươi tiền lương là ta cá khai. Lý Mặc bảo trì mỉm cười, đương nhiên là tiểu bạc tổng ngài khai. Ta xem ngươi cho hắn đương nội gian đương đến là vui vẻ vô cùng. Bạc thiên y thì hừ lạnh. Lý Mặc thở dài, làm công người khổ a, ngài như vậy không thích ta, ta đây cho ngài đổi cái thảo hỉ bí thư. Bạc thiên y thì lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, câm miệng không hé răng. Lý Mặc cười tủm tỉm đem dược đưa qua. Bạc thiên y thì không nói một lời ăn dược, Lý Mặc lại đệ một viên đường qua đi. Lại thấy nàng nhíu mày nói, lại là này toan dụng răng đổ vật. Bạc đồng nói ngươi thích ăn, hắn thân thủ làm, đi phía trước cố ý lấy tới. Bạc thiên y lìa đương nhiên biết đây là chính mình đại ca thân thủ làm. Chính là này đường thật sự quá toan. Chờ bạc thiên y lìa đem đường ăn xong đi sau, Lý Mặc mới tính nhẹ nhàng thở ra, hắn đem dư lại đường tiểu tâm phóng hảo, nhìn lại là so đối đại những cái đó dược còn cẩn thận. Bạc thiên y lìa bị toan liền đôi mắt đều không mở ra được, nhưng thật ra không chú ý tới điểm này. Ta tẩu tử bên kia tình huống ngươi tiếp tục giúp ta lưu ý điểm, đế quốc thế gia bên kia dám có không có mắt đổ vật ra tay, phải hảo hảo gõ gõ. Bạc thiên y toan nhăn chặt mi, biểu tình có điểm dữ tợn, nhưng vẫn là chịu đựng không đem đường nổ ra. Thông chi hạng mục một tổ đám kia phế vật đi phòng họp mở họp. Lý Mặc gật gật đầu, lúc này mới đi ra ngoài. Xong xuôi bạc thiên y công đạo xong việc, hắn đi mái nhà trên sân thượng, bắt một hồi điện thoại. Điện thoại kia đầu truyền đến bạc Hạc Hiên thanh âm, nàng ngoan ngoan uống thuốc đi. Ăn, bất quá dược thừa không nhiều lắm. Lý Mặc nhìn trong tay đường hộp, chỉ có một vòng lượng. Vậy là đủ rồi, thực mau ta sẽ trở về. Bạc Hạc Hiên thanh âm bình tĩnh, tân dược tới kịp. Lý Mặc nhăn chặt mi, trên mặt lại lộ ra lo lắng chi sắc, thân thể của ngươi còn có thể chịu nổi sao. Hắn không kêu Bạc Hạc Hiên bạc đồng. Trên thực tế, như Bạc Hạc Hiên bạc thiên y như vậy tồn tại, ở tuổi nhỏ gặp kia chờ bị thương nặng sau, bên người có thể tin tưởng người chỉ biết càng ngày càng ít. Lý Mặc tuổi so Bạc Hạc Hiên còn đại không ít, hắn là cô nhi xuất thân, 5 tuổi thời điểm đã bị Bạc Hạc Hiên mẫu thân nhận nuôi. Bạc Hạc Hiên rời đi đế quốc, độc thân đi hướng rẻ ở báo thù những năm đó, đều là Lý Mặc bồi ở Bạc Thiên Y Lìa bên người. ta không thành vấn đề. Bạc Hạc Hiên nhàn nhạt nói, ta không ở, ngươi giúp ta nhiều nhìn nàng điểm, dược sự, đừng làm nàng biết. Lý Mặc trầm giọng đồng ý, cắt đứt điện thoại sau, nặng nề mà thở dài. Này một đôi huynh muội, một cái so một cái sẽ vì đối phương suy nghĩ. Chân chính trì hoãn Bạc Thiên Y rìa tánh mạng, duy trì nàng khỏe mạnh những cái đó dược, căn bản không phải dược bình những cái đó, mà là mỗi ngày Lý Mặc nhìn nàng ăn xong đi những cái đó đường. Hắn không biết những cái đó đường là như thế nào làm ra tới. Nhưng hắn biết, kia đường quan trọng nhất dược tính lấy ra tự tạo huyết tế bào gốc. Nói ngắn gọn, lấy tự người cốt tủy, lấy tự Bạc Hạc Hiên cốt tủy. Mỗi chế một đám tân dược, Bạc Hạc Hiên liền phải tiếp thu một lần cốt tủy đâm. Người bình thường nói, sợ là đã sớm suy kiệt mà đã chết. Trên thực tế, rất sớm trước kia, Bạc Thiên Y liền từng nhổ trồng lại đây tự Bạc Hạc Hiên quên tặng cốt tủy, giải phẫu tuy rằng thành công, nhưng không quá 2 năm, thân thể của nàng lại bắt đầu cấp tốc chuyển biến xấu. Lý Mặc không biết Bạc Hạc Hiên là tìm được rồi cái gì biện pháp, hắn sở cấp này đó đường phảng phất đã vượt qua khoa học phạm chủ. Nhưng lại xác xác thật thật trì hoãn Bạc Thiên Y thân thể tan vỡ xu thế, duy trì nàng sinh mệnh. Chỉ là Bạc Thiên Y gì không biết, có lẽ Bạc Hạc Hiên vĩnh viễn đều sẽ không làm nàng biết. Nàng ăn mỗi một viên đường, đều như uống chính mình ca ca huyết. Nàng ca ca, ở dùng chính mình sinh mệnh, nâng lên nàng trọng lượng. Có nàng, phụ trọng đi trước. Trầm Mặc không nói gì, Long Trọng không tiếng động. Lý Mặc nhìn nơi xa thật lớn lét quảng cáo bình, mặt trên thả xuống đúng là Khương Mạn quảng cáo. Hy vọng ngươi có thể trở thành bọn họ huynh muội cứu rỗi đi. Hắn chân thành hy vọng, có thể có một bó quang, đêm này đối huynh muội từ trong bóng đêm lôi kéo ra tới. Lý Mặc khẩn cầu. Chương 261 Khương Mạn là Bạc Thiên Y gì coi trọng nữ nhân. Bác tái quốc tế bãi đua xe, Sở Thánh Kỳ chạy xong một vòng, từ trên xe xuống dưới. Kỳ ca. Mấy cái lái xe chạy tới, đầy mặt kích động, Khương Mạn. Thượng một lần bị Tề Tiểu Nhị tìm tới cái kia nữ xe thần khẳng định là Khương Mạn. Sở Thánh Kỳ kiệt ngạo khó thuần nhướng mày, còn phải dùng các ngươi nói. Bất quá. Các ngươi làm sao mà biết được. Tổng nghệ phát sóng trực tiếp A. Nàng cư nhiên là vị kia giới ca hát siêu sao nải nạ thân muội muội. Nàng mang mặt nạ đi ra khi chúng ta liền cảm thấy quen mắt. Mặt sau nàng mặt nạ một trích, thỏa thỏa. Nàng khẳng định là ngày đó cái kia đại sát tứ phương nữ xe thần. Kỳ ca ngươi có phải hay không cũng nhận thức nàng A. Nàng quá ngưu ít, một hơi đem sở hữu an tỷ fan đều cấp tố cáo. Hoàn Vũ tập đoàn cùng Đế Quốc tập đoàn cư nhiên đều cho nàng căng bãi. Sở Thánh Kỳ mày nhăn lại, ngươi nói cái gì? Đế Quốc tập đoàn. Lái xe đem điện thoại đưa qua đi, nhìn đến trên mạng ồn ào huyên náo tin tức sau, Sở Thánh Kỳ phụt cười lên tiếng, thần sắc nghiền ngẫm tới rồi cực điểm. Cái này Khương Mạn là muốn đem Đế Quốc cấp giảo phiên thiên A. Cái này có trò hay nhìn, bất quá, lặt lột ra Hoàn Vũ tập đoàn cư nhiên cũng cùng nàng có quan hệ sao? Thanh Đông một nhà cao cấp điện cảnh câu lạc bộ. Bảo Nhi ra. Ra đại sự. Khó lường quả thực khó lường. Cái này kêu Khương Mạn nữ minh tinh nên không phải là các ngươi Khương ra đi. Đế Quốc tập đoàn cư nhiên thế nàng đã phát huệ bù. Khương Tiểu Bảo đang ở nỗ lực liếm bao, liền phải thành công hết sức, bị người một phát đạn bắn vỡ đầu, khí tạp thai nghe. Cái gì ngoạn ý? Hắn táo bạo nói. Người bên cạnh ý bảo hắn xem di động, Khương Tiểu Bảo xem xong tin tức sau, trong mắt đều phải trừng ra tới. Dựa. Như thế nào lại là nàng? Bạc Thiên Y lìa điên rồi đi. Cứ nhiên làm Đế Quốc tập đoàn vì cái này nữ nhân phát huệ bù, nàng là sợ người khác không biết nàng một cái Đế Quốc công chúa thích nữ nhân A. A. Đồn đại thật sự. Vị kia công chúa điện hạ thích nữ nhân. Kia này Khương Võ Thần rốt cuộc có phải hay không nhà ngươi người A. Bên cạnh hồ bằng cẩu hưu ăn dưa giật mình tới rồi. Khẳng định không phải. Nhà ta có thể có loại này nghiệp chướng. Hồ bằng cẩu hưu thầm nghĩ, nhà ngươi có ngươi cái này nghiệp chướng, lại thêm một cái cũng chẳng có gì lạ A. Khương Tiểu Bảo vứt cằm. Trên mạng An Dưa, đồng nhiên nói thầm nói, cái này Hoàn Vũ tập đoàn. Như thế nào như vậy quân hai? Giống như nghe ai nói lên quá đâu. Người nhà một ngày phát sóng trực tiếp hiện trường. Đạo diễn tổ đã tê dần. Này Tam huynh muội là cái gì tàn nhẫn người A? Nam Mục chỉ cảm thấy mộng hồi tim đập phanh phanh phanh, hoa, loại này kích thích cảm. Hoa, chủ trì kiếp sống lần thứ hai hoặc thiết lư ở đối chính mình với tay. Tiểu Nam ca cúi đầu, lau đi khỏe mắt cảm động nước mắt. Đã ở suy xét về hưu sau đổi nghề đi làm gì. Đông nhiên hảo hối hận qua đi tuổi trẻ khí thịnh, cự tuyệt như vậy nhiều phú bà bao dưỡng cảnh ô liu. Mặt khác tam tổ khách quý tâm tư khác nhau. Dương Na Ni ở nghe được Khương Mạn tàn nhẫn lời nói sau, lại là gợi lên môi, thiếu chút nữa không áp chế lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Cái này Khương Mạn là ngốc sao? Thật đương chính mình mánh khóe thông thiên, cư nhiên dám đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh phóng loại này tàn nhẫn lời nói. Là thật không sợ chính mình bị phun chết ta. Thật cho rằng chính mình tìm được ca, liền có chỗ dựa. Khương Vân Xanh cùng Nái Nạ đích xác có địa vị có thực lực, nhưng hai vị này căn cơ lại không ở đế quốc. Dương Nhĩ Nạ chỉ hận chính mình lúc này di động không ở trên người, bằng không nhất định phải lấy ra tới nhìn xem Khương Mạn là như thế nào bị phun. Hứa Thuần Hoa tuy chưa nói cái gì, nhưng xem Khương Mạn ánh mắt, không khỏi có điểm nhạo báng y tứ. Này Khương Mạn gần nhất liền ánh xạ bọn họ hư đầu ba não có kịch bản, kết quả chính mình kịch bản cũng không nhẹ a. Này tam huynh muội đánh này vừa ra bên vực người mình thân tình bài, không phải cũng là diễn cho người xem cùng vong hưu sao. Đều là cá mẹ một lứa, ai so với ai khác cao quý đến chỗ nào đi. Vẫn luôn không hề răng Lăng Tuyết đống nhiên thấp giọng nói, ta nếu có nàng như vậy khí phách thì tốt rồi. Hứa Thuần Hoa nắm lấy tay nàng, quay đầu đi vừa lúc là màn ảnh nhìn không tới góc độ, lại thấy hắn biểu tình một chút trở nên lạnh nhạt lên, trong ánh mắt cũng tràn ngập cảnh cáo. Hứa Thuần Hoa miệng lúc đóng lúc mở, không tiếng động cảnh cáo, phát sóng trực tiếp đâu. Ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì? Lăng Tuyết rũ xuống mắt, giả vờ không nhìn thấy. Hứa Thuần Hoa lập tức luống cuống, này số nữ nhân cũng đi theo hạt hồ nháo cái gì? Kim Lan nhưng thật ra vẫn luôn vẫn duy trì lao tiền bối cao cao tại thượng thái độ, không coi ai ra gì để điểm chính mình tức phụ, ai lại nghe không ra nàng chỉ cây dâu mà mắng cây hoài đâu. Này làm người vẫn là điệu thấp điểm hảo, càng cao điều càng kiêu ngạo quăng ngã liền càng đau, Tiêm Hồng A, ngươi nghe hiểu chưa? Nàng tức phụ Sở Tiêm Hồng thần sắc xấu hổ, mặt chiều Khương Mạn bọn họ xin lỗi cười cười. Khương gia tam huynh muội thần sắc như thường. Nam Mục trong lòng thở dài, nhìn về phía tổng đạo diễn. Này tiết mục hắn thật không biết như thế nào dưới sự chủ trì đi. Vốn tưởng rằng tổng đạo diễn bên kia sẽ có điểm thi thố, kết quả Nam Mục phảng phất thấy được một đám bọ chó. Chỉ thấy vị kia Chu đạo, toàn thân như là bò mãn bọ chó dường như, ma ra sát ngứa, kia đôi lông mày càng là hưng phấn mau run trọc. Vui sướng như vậy, hoàn toàn không giống tiết mục muốn sụp đổ bộ dáng. Nam Mục nghi hoặc, bi thương quá độ đầu góc trước suy sụp. Thẳng đến hắn thai nghe vang lên Chu đạo thanh âm, "Tiểu Nam ngươi đừng thất thần a." Tiếp tục củ lưu trình. Tiết mục tiếp tục. Khách khí điểm. Đối Khương gia này ba cái tổ tông nhất định phải khách khí điểm. Khách quý cùng chủ trì nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp cùng trên mạng tình huống, Chu đạo cùng nhân viên công tác nhóm xem tới được a. Không biết thấy được, người đều dọa đã tê dần hảo sao? Nam Mục lòng mang nghi hoặc, chuẩn bị tiếp tục đối mặt chức nghiệp kiếp sống tam đầu cự thú, vừa muốn mở miệng, Khương Mạn giành trước. Người nhà một ngày sẽ không chính là làm chúng ta làm ngồi uống trà nói chuyện phiếm đi. Đương nhiên sẽ không. Nam Mục chạy nhanh nói, hôm nay là khách quý hợp tập, cũng là tiết mục tổ đưa cho các khách quý lễ vật. Kế tiếp 3 ngày 4 đêm lữ hành, đại gia chỉ lo hảo hảo hưởng thụ chính là lạc. Khương Mạn tươi cười sán lạ lên, thông cáo phí lại cao, còn thỉnh miễn phí du lịch, quý tiết mục tổ tiền thế nhưng như thế hảo kiếm. Nam Mục, Chu đạo. Khương Mạn nhìn về phía nhà mình hai vị ca ca, cái này tài phú mật mã chúng ta nắm giữ có phải hay không đã quá muộn. Khương Vân Xanh, kia lần sau chúng ta chạy nhanh lên. Khương Tử Mặc, đáng giá suy xét. Phòng phát sóng trực tiếp. Một khắc trước khí phách, giờ khắc này xa điêu, không hổ là ngươi Khương võ thần. Cảm giác Khương đạo cùng Nái Nạ phong cách cũng muốn ngoài đâu. Các ca ca không cần Khương hóa hảo sao. Đại Ngọc là vết xe đổ A. Tổng cảm thấy người nhà này một kỳ bầu không khí thay đổi đâu, không như vậy hài hòa ấm áp, Khương Mạn bát tự mang hung sao. Như thế nào nàng xuất hiện ở đâu, chỗ nào liền phải bị hoa hoạn. Trên lầu cũng là 12 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Chẳng lẽ không phải Nani quái khởi đầu, Kim Lan cụ bà đổ thêm dầu vào lửa, mặt khác hai vợ chồng sống chết mặc bây. Tôn không gọi Đại Ngọc ra tới cho ngươi ra Khương võ hoàng bối nổi. Trên lầu điêu dân đương bạc hoàng hậu là chết. Vẫn là điểm quý phi để không động đao. Chỉ có ta cảm thấy Khương võ thần lời nói có ẩn ý sao. Như thế nào nàng nói lên xét nghiệm ADN cùng giấy hôn thú khi, kia hai tổ khách quý như vậy hoảng loạn, nhìn trột dạ thực. Ta chỉ nghĩ hỏi cái này sao quan trọng trường hợp, bạc thần đang làm gì. Bạc Hạc Hiên mau tới lấy lòng người hai cái tương lai đại cứu tử A. Bạc Hạc Hiên, lần cu, đóng phim làm tiền kiếm lễ hỏi đâu. Dì năm đầu, còn có người nằm mơ Bạc Khương biến chất. Sách, còn không bằng chờ mong tiếp theo cái tiến Khương võ hoàng hậu cung chính là ai. Các vong hữu nghị luận sôi nổi hết sức, các khách quý cũng thượng tiết mục tổ an bài xe, xuất phát đi trước sân bay. Lúc này đây tiết mục tổ an bài lữ hành mà ở đế quốc lấy nam bờ biển, tuy là Bắc thành lãnh người ngao ngao thẳng tê. Phương Nam bờ biển như cũ vẫn duy trì 20 mấy độ thoải mái nhiệt độ không khí. 4 cái giờ sau, mọi người đến mục đích địa, Quỳnh Thành. Thừa cơ trong khoảng thời gian này, phát sóng trực tiếp gián đoạn, mấy tổ khách quý cũng rốt cuộc đã biết trên mạng tin tức. Một đám đồng thời thay đổi sắc mặt. Này Khương gia tam huynh muội, như thế nào sẽ có lớn như vậy năng lượng? Cư nhiên có thể làm Hoàn Vũ tập đoàn cùng đế quốc tập đoàn vì bọn họ phát ra tiếng. Chương 262 nữ minh tinh nào không bị nàng diễm áp. Nay Khương Mạn địa vị quá lớn, cư nhiên cùng Hoàn Vũ tập đoàn còn có Đế Quốc tập đoàn đều có quan hệ, loại người này chúng ta đắc tội không nổi. Hứa Thuần Hoa nhỏ giọng cùng Lăng Tuyết nói, cái kia Tiểu Dương không biết tự lượng sức mình đã đắc tội nàng, mặt sau bọn họ lại có mâu thuẫn, chúng ta cũng không thể chạm sai đội. Lăng Tuyết quặng cuẽ trên mặt rõ ràng lộ ra vài phần thất thần. Ta và ngươi nói chuyện đâu, ngươi rốt cuộc có nghe thấy không? Hứa Thuần Hoa âm thầm nôn nóng. Lăng Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn về phía hắn, chờ tiết mục lục xong chúng ta liền công khai ly hôn tin tức đi. Hứa Thuần Hoa thần sắc biến đổi, cắn răng nói, ngươi điên rồi. Những cái đó đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng ngươi bồi đến khởi sao? Tháng ra bại sản ta cũng bồi, ta mệt mỏi, không nghĩ bồi ngươi diễn. Lăng Tuyết nhàn nhạt nói, không hề cùng hắn nhiều lời, nhanh hơn bước chân chiều đại bộ đội đi đến. Hứa Thuần Hoa giận không thể ác, còn cần thiết làm bộ không có việc gì phát sinh. Lão bà ngươi từ từ ta a, hắn lại giả thành hảo hảo tiên sinh đuổi theo. Dương Na Ni cùng Dương Dũng đi ở mặt sau cùng, cha con hai sắc mặt cũng không tốt lắm. Khương Mạn khẳng định là cố ý, nàng tới này tiết mục chính là cố ý tới tìm ta phiền toái. Dương Na Ni kéo Dương Dũng cánh tay, nhỏ giọng nói, nàng khẳng định biết chúng ta quan hệ, nàng nếu là cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Ngươi đừng sợ, chấn định điểm. Dương Dũng khuyên nhủ, ngươi cùng nàng lại không có gì thâm cừu đại hận, trễ chút đi nói lời xin lỗi, không có gì không qua được. Dương Na Ni cắn khẩn môi, vẫn là không yên tâm. Khương Mạn nàng nhất quán có lý không tha người, muốn sớm biết rằng nàng sau lưng có người, lúc trước ta liền sẽ không. Dương Na Ni không dám nói thêm gì nữa. Thiếu chút nữa liền đem lúc trước chính mình ở tim đập thượng chơi tâm cơ, muốn đi liêu tao bạc hạc hiên sự cấp tự bạo ra tới. Tuy nói việc này cũng không phải cái gì bí mật, nhưng làm cho Dương Dũng mặt nói, khẳng định là không được. Dương Dũng liếc nàng liếc mắt một cái, go nói. Sớm nhắc nhở quá ngươi điệu thấp điểm, đây là lần thứ mấy ta thế ngươi chối đít. Đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi người cô gái nhỏ này tâm nhưng thật ra rất dã. Như thế nào, coi thường ta này đào than đá. Dương Dung thật là cái có điểm tư bản đại lão bản, than đá lao bản xuất thân, năm gần đây chuyển hình thương nghiệp, đến nỗi hắn cùng Dương Na Ni chi gian quan hệ sao. Dù sao không phải thân cha con. Cụ thể là cái gì, hiểu đều hiểu. Dương Na Ni kéo hắn cánh tay, hờn dỗi, ai nha, ngươi lại rêu cợt nhân ra, nếu là không có ngải lão sao có thể có ta hiện tại nha. Ngươi nói có phải hay không? Nàng ánh mắt ái muội, may lúc này không có phát sóng trực tiếp, nếu không một màn này mặc cho ai nhìn cũng sẽ không cảm thấy nàng cùng Dương Dũng là thân cha con. Nói là lão nam nhân cùng hắn tiểu tam nhi còn kém không nhiều lắm. Dư lại Kim Lan cùng nàng tức phụ Sở Tiêm Hồng nhưng thật ra một đường không nói chuyện, bất quá Kim Lan lão thái thái vác tinh xảo túi sách, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, khí chất nhưng thật ra đắn đo gắt gao. Nàng tức phụ Sở Tiêm Hồng lại là bao lớn bao nhỏ cầm hành lý. Giống cái nô tỳ dường như cụp mi rũ mắt theo ở phía sau, không rên một tiếng. Quỳnh Thanh khí hậu hợp lòng người, tiết mục tổ cùng các khách quý rơi xuống đất sau trực tiếp bỏ đi cổng kềnh áo khoác, toàn thay đổi thoải mái thanh tân trang phẫn. Tất cả mọi người tới rồi đi. Nam mục kiểm kê nhân số, phát hiện chỉ có Khương gia tam huynh muội còn không có tới. Khương lão sư bọn họ người đâu? Nam mục nghi hoặc nhìn chung quanh. Dương Na Ni bĩu môi, lúc này phát sóng trực tiếp tạm dừng, nàng đảo không cần trang, nói thầm. Ỷ vào chính mình có bối cảnh chơi đại bài bái. Muốn tất cả mọi người chờ nàng. Dương Dũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, này ngu xuẩn sao đi học sẽ không giáo huấn. Dương Na Ni thấy thế nhỏ giọng nói, dù sao nàng người lại không ở, nghe không được sao. Những người khác xem Dương Na Ni ánh mắt đều có chút kỳ quái, xuẩn đến này phân thượng thật là không có thuốc nào cứu được. Biết đối phương không thể chơi vào, còn muốn xính miệng lưỡi lợi hại, này không phải chính mình đi tìm vũ nhục sao. 5 phút sau, tam huynh muội xuất hiện. Ba người đều ăn mặc một cái sắc điệu mê màu đồ lao động, Khương Mạn bên trong ăn mặc công tự ngực, áo khoác kiện boy phong chiều phục áo khoác, quần cao bồi hạ lộ ra một đôi chân dài, chân giẫm lên giày bốt Martin. Lại cay lại khốc. Khương Tử mặc phong cách thiên hướng hưu nhàn một chút, Khương Vân xanh tắc càng vì thoải mái thanh tân. Tam huynh muội đi cùng một chỗ, kia kêu một cái hút tình vô cùng. Xuất hiện ở đâu, chỗ nào chính là tê đài cảm giác quen thuộc. Trung quanh cả trai lẫn gái đều xem ngây người, có không ít người đều kêu lên. Là Khương Võ Thần. Còn có Khương Đạo cùng Nại Nạ. Ta xem phát sóng trực tiếp, bọn họ cư nhiên là huynh muội, ta thiên A. Này người một nhà là cái gì thần nhan? Khương Mạn dáng người cũng thật tốt quá đi, bản nhân so màn ảnh tốt nhất xem gấp trăm lần, ta đi. Nàng ngũ quan là chân thật sao? Khương Mạn này nhan giá trị quả thực đỉnh cao hảo sao? Nữ minh tinh nào ở bên người nàng không bị diễm áp A, không hổ là có thể khống chế nông thôn phi chủ lưu nữ nhân. Nại Nạ mặt mới là tuyệt hảo sao, còn có Khương Đạo. Dương Na Ni nghe chung quanh những cái đó xôn xao thành, ghen ghét chi sắc đều phải che không được. Nàng ngắm mắt bên cạnh Dương Dũng, thấy hắn thế nhưng cũng xem ngây ngốc đi, trong lòng càng là trong cơn giận dữ, không tự giác nắm tay, móng tay đều khảm tiến thịt. Nàng liền không rõ, trên thế giới vì cái gì sẽ có Khương Mạn loại này tồn tại, ngoắc ngoắc ngón tay là có thể được đến người khác dùng hết toàn lực cũng không chiếm được đồ vật. Ông trời giống như phá lệ bất công dường như, dung mạo, gia thế, dáng người. Mọi thứ đều cho Khương Mạn tốt nhất. Chính mình hy sinh nhiều như vậy, mới bảng thượng Dương Dũng như vậy cái chan uôi, nhưng Khương Mạn nữ nhân này đâu? Nàng sao liền như vậy vẫn may? Có ghê gớm ca ca, liền ảnh đế Bạc Hạc Hiên cũng đối nàng phá lệ để bụng. Dương Na Ni càng nghĩ càng hụt hẫng. Nam Mục cũng bị kinh diễm có điểm không phục hồi tinh thần lại, thẳng đến lưỡng đạo bất thiện ánh mắt đánh út lại. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc lạnh lùng nhìn một chúng ngây người nam nhân. Nam Mục hụ thanh, chạy nhanh nói, người đều đến đông đủ, chúng ta chạy nhanh lên xe đi. Đi trước khách sạn đem hành lý đều thả. Mọi người cũng không lại vô nghĩa. Chỉ là dọc theo đường đi liên tiếp có người quay đầu lại nhìn Khương Mạn, ánh mắt càng là không tự chủ được ở nàng kia một đôi chân dài thượng du tẩu. Khương Tử Mặc nhăn chặt mi, nói, tiểu man trước kia thẩm mỹ khá tốt. Khương Vân Xanh giờ phút này cũng mặt lộ vẻ không vui, ta sai, không nên cho nàng đổi tạo hình sư. Khương Mạn không thể hiểu được nhìn hai người bọn họ, nhị ca tứ ca hai người nói thầm cái gì đâu. Không có việc gì. Hai anh em lộ ra hiền từ tươi cười, khẩu kính nhất trí. Tam huynh muội đi không mau, bất quá còn có một người so với bọn hắn càng mau. Đi nhanh điểm, cọ tới cọ lui. Kim Lan lão thái thái quay đầu lại quát lớn thanh, có vẻ rất là không kiên nhẫn, bất quá đảo không phải hướng về phía bọn họ huynh muội tam, mà là nàng tức phụ, Sở Tiêm Hồng. Sở Tiêm Hồng hai tay đều đẩy ba cái lữ hành dương, hai vai còn cắt treo hai cái bao, trên lưng còn có một cái, nàng bộ dáng này. Nói là Kim Lan lão thái thái bảo mẫu đều có người tin. Lão thái thái ở phía trước thúc giục, nàng nện bước hỗn độn hạ thiếu chút nữa một cái lảo đảo té ngã. Trong tầm tay dương hành lý trượt đi ra ngoài, trên vai bao bao lập tức rơi trên mặt đất. Nàng luống cuống tay chân đi nhặt, kết quả bên kia dương hành lý lại rời tay, trên lưng bao cũng trượt xuống dưới. Trong nháy mắt kia chật vật, đó là người đứng xem nhìn đều cảm thấy khó chịu. Lão thái thái nhìn đến sau lại là phiền chán tột đỉnh phun câu, chân tay vụt về, người rốt cuộc có thể làm gì? Nói xong, nàng như là cảm thấy Sở Tiêm Hồng cho chính mình mất mặt, vội vàng vội đi trước. Sở Tiêm Hồng cắn khẩn môi, không lưng nhặt lên trên mặt đất bao. Ngẩng đầu, liền thấy Khương Mạn hỗ trợ đem hoạt đi ra ngoài dương hành lý đẩy lại đây. Sở Tiêm Hồng né tránh Khương Mạn ánh mắt nhìn chăm chú, đem vùi đầu rất thấp, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Chuyện nhỏ không tốn sức gì. Khương Mạn bình tĩnh nhìn nàng, ta trong ấn tượng, ngươi không nên như vậy nhẫn nhục chịu đựng mới đúng. Sở Tiêm Hồng run hạ, khẩn trương nhìn về phía Khương Mạn. Quả nhiên, đối phương vẫn là nhận ra mình. Khương Mạn gặp qua Sở Tiêm Hồng, khi đó nàng, cũng không phải là loại này tối chút giận bộ dáng. Chương 263 Bạc Hạc Hiên cũng tới rồi Quỳnh Thành. Khương Mạn cùng Sở Tiêm Hồng từng có gặp mặt một lần. Bác tái quốc tế bãi đua xe. Lúc ấy Sở Tiêm Hồng cùng Sở Thánh Kỳ ở bên nhau, nùng trang diễm mạn, đối mặt Sở Thánh Kỳ kia ăn chơi chắc táng khi, nàng đều dám tức giận mắng sát thanh. Khi đó, nàng còn từng hảo tâm nhắc nhở qua Khương Mạn, nói Sở Thánh Kỳ là người điên, làm Khương Mạn cẩn thận một chút. Khương Mạn ngay từ đầu cũng không nhận ra Sở Tiêm Hồng tới, rốt cuộc nàng hiện tại trang điểm, hoàn toàn chính là cái dịu dàng trí thức gia đình bà chủ. Cùng lúc trước ở bãi đua xe khi bộ dáng khác nhau như hai người. Cảm ơn. Sở Tiêm Hồng từ Khương Mạn trong tay tiếp nhận dương hành lý, thấp giọng nói, ta chính mình tới liền hảo, bị ta bà thấy được không tốt. Khương Mạn đem dương hành lý đẩy hồi cho nàng, không nói thêm nữa cái gì. Sở Tiêm Hồng đống nhiên gọi lại nàng, thần sắc có chút khó xử, lần trước ở bãi đua xe ngươi gặp qua chuyện của ta, có thể hay không giúp ta bảo mật. Khương Mạn nhìn nàng trong chốc lát, gật gật đầu. Sở Tiêm Hồng nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn. Khương Mạn trầm ngâm hạ, nói, lần trước ngươi nhắc nhở qua ta, kia lần này ta cũng nhắc nhở hạ ngươi đi, đừng càng lún càng sâu, ngươi nhà chồng không đáng. Sở Tiêm Hồng ngẩn ra hạ, mặt lộ vẻ cười khổ. Khương Mạn cũng không hề nhiều lời, cùng nhà mình hai vị ca ca đi trước. Tiểu Mạn ngươi nhận thức nàng. Khương Vân Xanh tò mò hỏi. Không tính nhận thức, từng có gặp mặt một lần, nàng từng đã cho ta lời khuyên, xem như đáp lễ. Người khác sự Khương Mạn không nghĩ nhiều quản. Sở Tiêm Hồng cùng Sở Thánh Kỳ chi gian là cái gì quan hệ, nàng cũng không quan tâm. Dù sao cái kia Sở Bia ngắm cùng nàng cũng không phải bằng hữu. Bãi đỗ xe, Tam huynh muội thượng tiết mục tổ an bài xe buýt. Ngồi xuống sau, lại đợi trong chốc lát, Sở Tiêm Hồng mới đi lên, trên tay nàng hành lý quá nhiều, nhân viên công tác vốn dĩ muốn hỗ trợ nhưng cũng bị nàng xin miễn. Nàng vừa lên tới, Kim Lan lão thái thái liền hắc mặt răn dạy, chậm tay chậm chân, làm tất cả mọi người chờ ngươi, ngươi như thế nào như vậy vô dụng. Sở Tiêm Hồng túi đầu, nhỏ giọng nói câu khiểm. Ngồi xuống đi, nhìn đến ngươi liền phiền. Lão thái thái vẻ mặt không thoải mái. Tiết mục tổ những người khác đều không khỏi thương hại nhìn Sở Tiêm Hồng. Phải biết rằng ở trước màn ảnh, này đối mẹ chồng nàng dâu ở chung kia chính là hài hòa thực, Kim Lan lão thái thái đem chính mình đắp nặn thành một cái đau lòng tức phụ hoàn mỹ bà. Ai có thể nghĩ đến, nàng lén lại là thái hậu diễn xuất. Sở Tiêm Hồng đang muốn ngồi vào Kim Lan lão thái thái bên người, lại bị lão thái thái quát lớn, ngồi qua đi, ai làm ngươi rửa gần ta. Sở Tiêm Hồng cắn chặt môi, đứng ở trên xe, mặt trướng đến đỏ bừng. Tiểu Hồng, ngươi hai ta cùng nhau ngồi đi. Lăng Tuyết đứng lên, hướng nàng cười nói, ta xem trong tiết mục ngươi nấu ăn là một phen hảo thủ, vừa lúc hướng ngươi thỉnh giáo hạ đâu. Lăng Tuyết nói xong, túi đầu nhìn về phía chính mình lão công Hứa Thuần Hoa, ngươi ngồi qua đi. Hứa Thuần Hoa trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn nàng. Tuyết tỷ, không cần. Không có việc gì. Ta đi bên cạnh ngồi, các ngươi chậm rãi liêu, vừa lúc phiền toái Tiểu Hồng ngươi dạy hạ lao bà của ta chủ nghệ. Hứa Thuần Hoa vì chính mình hảo hảo tiên sinh hình tượng, nén giận dịch mà. Sở Tiêm Hồng lúc này mới cùng Lăng Tuyết ngồi ở cùng nhau, cảm kích đối nàng cười cười. Kim Lan lão thái thái liếc liếc mắt một cái, lạnh lùng nhíu môi, xen vào việc người khác. Khương đạo, không ngại ta và ngươi cùng nhau đi. Hứa Thuần Hoa cười tủm tỉm chiều Khương Vân Xanh đi đến. Khương Mạn cùng Khương Tử Mặc ngồi ở cùng nhau, Khương Vân Xanh ở hàng phía sau, bên cạnh vừa lúc là không. Khương Vân Xanh ngẩng đầu đối hắn mỉm cười, để ý đâu. Hứa Thuần Hoa. Đến cuối cùng, vẫn là Nam Mục làm người hòa giải, làm Hứa Thuần Hoa rửa gần chính mình ngồi. Tiểu Nam ca mồ hôi đầy đầu a, này không khí, cục diện này. Này tam huynh muội là hình người lột ra cơ sao. Hành tẩu kính chiếu yêu. Vừa xuất hiện khiến cho này đó khách quý nguyên hình tất lộ. Hắn thật sợ trong chốc lát phát sóng trực tiếp bắt đầu rồi, sẽ trình diễn đại hình óc hiện trường. Dọc theo ven biển quốc lộ khai một giờ, trên đường lại ngồi thuyền đi hướng Quỳnh Thành tiếng tăm vang dội nhất Ngô Công đảo, lúc này mới đến tiết mục tổ chuẩn bị dừng chân mà. Trên đảo nhà gỗ biệt thự, kiến ở trên đảo rừng mưa trung, xuống lầu đi một lát liền là bờ cắt biển rộng, biệt thự cùng sở hữu 3 tầng, hoàn cảnh nhưng thật ra dị thường không tồi. Tới rồi khách sạn sau, phát sóng trực tiếp liền một lần nữa bắt đầu rồi. Mấy tổ khách quý đó là nháy mắt tiến vào nhân vật, một đám đều là ảnh đế ảnh hậu. Rốt cuộc chờ tới rồi. Tiết mục tổ danh tắc A, nơi này là Quỳnh Thành đi. Này ven biển biệt thự tuyệt A. Ta bị Khương Võ Thần chân dài dết đến. A a a. Lăng Tuyết nữ thần cũng hảo mỹ, hải đảo phong váy dài ăn mặc quá đẹp đi. Ta vốn dĩ cảm thấy Hứa Thuần Hoa còn rất xoái, kết quả Khương đạo cùng mái nạ vừa xuất hiện, hắn nháy mắt thành dầu mỡ đại thúc, này dáng người quản lý cũng quá kém đi. Trên lầu 1, phía trước hắn ăn mặc hậu còn nhìn không ra tới, hiện tại xem kia bụng bia quả thực, còn có dương dũng. Thật sự liền rất phía dưới. Bệnh tâm thần mắng chúng ta dũng cha. Dũng cha lại không phải trong vòng, nhân ra là doanh nhân, làm dáng người quản lý làm gì. Kim Lan mãi mãi mới là ưu nhã vĩnh bất quá khi hảo sao. Hy vọng ta già rồi cũng có thể giống nàng như vậy đẹp. Ta chỉ muốn biết, tới rồi bờ biển có phải hay không sẽ có ta chờ mong hình ảnh, Khương Võ Thần áo tắm tờ lên ta có thể. Không tốt. Ta máu mũi đã ra tới. Các vong hữu sôi nổi xôn xao không thôi. Bên này, các khách quý cái thứ nhất nan đề liền tới rồi. Biệt thự tuy rằng đại, nhưng là chỉ có 5 cái phòng. Một cái đơn nhân gian, một cái 3 người gian, 3 cái 2 người gian, hiển nhiên là tiết mục tổ cố ý an bài. Dương Dung cái thứ nhất mở miệng, ta có cái đề nghị, Tiểu Khương bọn họ là mới tới, không bằng làm cho bọn họ trước tuyển đi. Dương ca cái này đề nghị ta tán đồng. Hứa Thuần Hoa chạy nhanh phụ họa. Ra tới chơi mọi người đều muốn chơi vui vẻ sao, đơn nhân gian liền cấp Khương lão sư đi. Hai người này khách khí thái độ, cùng lúc trước đó là một trời một vực. Cười chết, như thế nào một chút liền định bợ thượng đâu. Dương Dũng lúc trước không phải còn nói muốn cho Dương Nani thoát phấn sao. Đây là biết Khương Võ Thần có bối cảnh, cảm thấy không thể chơi vào. Ấn bối phận đơn nhân gian thế nào cũng nên cấp Kim Lan mãi mãi à, rốt cuộc nàng đức cao vọng trọng. Khương Mạn còn không có mở miệng, Kim Lan lão thái thái chính mình liền nói lời nói. Ta tuổi lớn, buổi tối muốn đi tiểu đêm, này đơn nhân gian liền cấp Tiểu Khương hảo, ta cùng ta tức phụ một gian liền hảo. Sở Tiêm Hồng nháy mắt cắn chặt môi. Nếu muốn đi tiểu đêm, kia Kim lão sư càng nên trụ đơn nhân gian. Khương Mạn bỗng nhiên nói, nếu không ngươi ban đêm tới tới lui lui, cùng phòng người cũng ngủ không hảo giác, ngươi đem tức phụ đường nữ nhi đau, hẳn là cũng không đành lòng nữ nhi ngủ không hảo sao. Kim Lan nhất thời nghẹn lời, không hề răng, nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tiêm Hồng. Như là chờ Sở Tiêm Hồng chính mình nói. Có nguyện ý hay không hầu hạ nàng lão nhân ra dường như. Kết quả một hồi lâu qua đi, Sở Tiêm Hồng cũng chưa hé răng. Kim Lan lão thái thái sắc mặt cũng có chút không hảo. Nam Mục nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy bên thai có chuông tăng ở góc vang. hắn trong lòng như là có cái tiểu nhân ở kêu, không cần đánh nữa. Các ngươi không cần lại đánh nữa. Kỳ quái, Hồng Tỷ nhìn qua giống như không quá tưởng cùng chính mình bà một phòng A. Không biết vì sao, Khương Võ Thần hướng này đó khách quý đôi vừa đứng, ta liền có loại đang xem kinh chiếu yêu cảm giác. Đã sớm tưởng nói, người nhà này tam tổ khách quý một cái so một cái giả, tiết mục tổ thật sự không kịch bản sao. Ngươi có thể không tin tiết mục tổ, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Khương Võ Thần, ai còn nhớ rõ Khương Võ Thần vừa ra chàng liền hỏi lại tiết mục tổ câu nói kia. Khương Mạn, tiết mục tổ không kịch bản sao. Chỉ có ta vẫn luôn ở quan sát tiểu Nam ca sao. Tiểu Nam ca lúc này nhìn qua sợ cực kỳ. Giờ phút này, Quỳnh Thành sân bay. Đoàn người xuống máy bay, Bạc Hạc Hiên nhìn mắt đỉnh đầu trời xanh mây trắng, rũ mắt mỉm cười, túi đầu mang lên kính râm. Phía sau vang lên Chử Thiên Tú tiếng hoan hô. Vu Hồ rốt cuộc không cần ăn đói mặc rét, Lao Vân đồng chí ngươi lần sau viết kịch bản có thể hay không đừng lao viết kia băng thiên tuyết địa hoàn cảnh. Ta này quần cục từng ngày đều có thể run điểm vụn băng xuống dưới. Chương 264 Bạc Hạc Hiên nhìn lén phát sóng trực tiếp. Nam Mục đâu chỉ sợ hãi, đều tưởng bỏ gánh không làm. Hắn chán thượng liền kém mấy cái nhãn, ta là ai? Ta ở đâu? Ta nên làm cái gì bây giờ? Cũng may cục diện cũng không lại chuyển biến xấu. Kim Lan lão thái thái trụ đơn nhân gian, dư lại phòng, trực tiếp đoán đinh xác tới phân phối. Khương Mạn, Lăng Tuyết một gian, Dương Nan Nhi, Sở Tiêm Hồng một gian. Dương Dung cùng Hứa Thuần Hoa một gian. Ba người gian tắc về Khương Vân Xanh, Khương Tử Mặc cùng Nam Ngục. Đem hành lý kéo hồi từng người phòng sau, các khách quý liền tự do hoạt động. Có lẽ là hôm nay cả ngày kinh hỉ quá nhiều, tiết mục tổ cũng không dám làm cái gì chuyện xấu. Khương Mạn nhìn đến di động có cuộc gọi nhỡ, là Bạc Hạc Hiên. Nàng nhìn mắt trong phòng Lăng Tuyết, lại nhìn mắt phòng góc trên bên phải ca mạ giạt, trực tiếp đi ban công bên ngoài gọi điện thoại. Điện thoại vang lên trong chốc lát sau liền truyền được, Khương Mạn nghe được bên kia thanh âm ồn ào thực, như là có rất nhiều người. Như thế nào như vậy xảo? Bạc Hạc Hiên cười thành, không trả lời, mà là hỏi, đến khách sạn. Khương Mạn hừ hừ. Ngươi đang làm gì đâu? Hôm nay diễn chụp xong rồi. Ân, trước tiên kết thúc công việc. Bạc Hạc Hiên cùng nàng giảng điện thoại, trong tay còn cầm một cái khác di động, trên màn hình phóng đúng là người nhà một ngày phát sóng trực tiếp. Mặt khác mấy tổ khách quý nhưng không nhàn rỗi, đều một cái kính thế chính mình bắt màn ảnh tìm cho hấp thụ ánh sáng. Ngược lại là Khương gia tam huynh muội, không thấy. Trực tiếp từ màn ảnh biến mất. Phân cảnh cũng không thấy bọn họ tung tích. Khương Võ Thần người đâu? Còn có ta nhị anh em vợ tứ cứu từ đâu? Trên lầu không biết xấu hổ. Ta phi, Khương Võ Thần ngủ bên cạnh ta đâu, ai là ngươi anh em vợ? Từ đâu ra gà tỉ vịt ca, lồng gà vịt lung cảnh cáo A. Ta chỉ muốn biết này huynh muội tam nhi chạy đi đâu. Sẽ không nghĩ phát sóng trực tiếp, lặn mất đi. Cười chết. Khương Võ Thần làm được ra loại sự tình này. Nàng sắc làm được ra. Khương Mạn nghe được điện thoại kia đầu tiếng cười, nghi hoặc không thôi, ngươi rốt cuộc làm gì đâu. Bên kia hảo xảo, ta như thế nào nghe được phi cơ cất cánh thanh âm đâu. Có sao? Bạc Hạc Hiên đứng ở sân bay thật lớn cửa kính trước, nhìn mắt gian ngoài vừa mới cất cánh phi cơ, khóe môi nhẹ cong, ngươi hảo giác. Hắn nhìn di động thượng phát sóng trực tiếp, hỏi, trốn nơi nào? Màn ảnh nhìn không tới người của ngươi. Khương Mạn, ân. Nàng sửng sốt, ngươi ở nhìn lén ta phát sóng trực tiếp. Bạc Hạc Hiên sửa đúng, quang minh chính đại xem. Khương Mạn cầm điện thoại, thứ ban công ngoại vươn một cái đầu. Lăng Tuyết đã bị Hứa Thuần Hoa cấp kêu đi ra ngoài, lúc đi. Thấy nàng ở gọi điện thoại liền không có quấy rầy. Phong màn ảnh, Khương Mạn tựa như một con tránh ở trên ban công tiểu rùa đen, đầu từ ven tường mọc ra tới hai hạ, nhìn chằm chằm màn ảnh, lại đột nhiên lùi về đi. Phúc, ta có ca phun. Khương Võ Thần đang làm gì? Đống nhiên bị đáng yêu bạo kích. A, giống như hộp tiểu não dịu đống nhiên vun đầu, ta võ hoàng bệ hạ lập tức biến manh làm sao bây giờ? Ta thấy được. Nàng ở gọi điện thoại, hoa. Tò mò chết ta. Điện thoại kia đầu rốt cuộc là cái nào tiểu yêu tinh? Thấy được sao? Khương Mạn hỏi. Không thấy được. Khương Mạn đành phải lại đem đầu vươn đi, còn đối với màn ảnh làm mặt quỷ hai hạ, lúc này mới thu hồi tới, lúc này nhìn đến không. Bạc Hạc Hiên cố nén ý cười, thanh âm trầm mà gợi cảm, không có, chỉ có thấy cái đáng yêu quỷ. Khương Mạn răng hàm sau căng thẳng, Bạc yêu nhi ngươi phiêu a, dám trêu đùa ta. Nàng mới vừa nói xong. Liền nghe được điện thoại bên kia vang lên một cái kêu kêu quát quát tràn ngập cha tử vị thanh âm. Hiên hiên ngươi nhìn gì đâu? Nga nha, nhìn ngươi hiếm lạ như vậy nhi. Di động có tiên nữ nhi a. Ngươi tiểu dạng nhi có phải hay không nhìn lén xinh đẹp tiểu cô nương phát sóng trực tiếp đâu? Không sợ ta lão muội nhi đại tát hai thu thập ngươi a. Ta cho ngươi nói ta cần phải đi cáo trạng a, dù sao lập tức. Thanh âm này vừa nghe chính là Chử Thiên Tú. bất quá mặt sau hắn còn lẩm bẩm cái gì nhưng thật ra nghe không rõ, như là bị người đem miệng cấp lấp kín. Qua một lát sau, Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ thanh âm vang lên, ta trước treo. Khương Mạn chế nhạo nói, nha, chột dạ lạc. Đúng vậy, chột dạ. Bạc Hạc Hiên buồn cười, ai làm ta công tác thời gian nhìn lén xinh đẹp tiểu cô nương phát sóng trực tiếp đâu. Treo đi, tỉnh trong chốc lát Lao Vân đồng chí tới phê đấu ngươi. Điện thoại cắt đứt sau, Khương Mạn khỏe môi đã sớm không tự giác nhếch lên. Nàng hậu chi hậu giáp nói, đều đã quên hỏi hắn gọi điện thoại lại đây có chuyện gì. Khương Mạn đầu vai hạ, thầm nghĩ, hẳn là không phải cái gì chuyện quan trọng đi, nếu không Bạc Hạc Hiên khẳng định sớm nói. Khương Mạn từ ban công ra tới sau, vừa lúc thấy Lăng Tuyết trở về phòng. Nàng nhẹ giọng nói, chúng ta chuẩn bị đi bờ biển chơi chút hạng mục, Khương lão sư cùng nhau thế nào? Khương Mạn lẳng lặng nhìn nàng, hảo a. Lăng Tuyết gật đầu, đóng cửa lại, cười nói, ta đây trước đem ca mạ giặt che một chút, phương tiện thay quần áo. Thay quần áo? Đổi áo tam sao? A a a. Yêu cầu ta cấp bao nhiêu tiền? Một người huyết thư muốn nhìn. Trên lầu khống chế một chút, tiểu tâm Khương võ thần bối quăng ngã ngươi. Cả mạ giặt che khuất sau, Lăng Tuyết đem tùy thân mạch cũng đóng, nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía Khương Mạn. Ta công khai cùng Hứa Thuần Hoa ly hôn tin tức, Khương tổng xác định có thể giữ được sự nghiệp của ta sao? Khương Mạn thần sắc như thường, cười nhìn nàng, ta lợi thế, ngươi đã thấy được, không phải sao? Lăng Tuyết gật đầu. Sớm tại này một kỳ tiết mục thu phía trước, Khương Mạn liền lén liên hệ quá Lăng Tuyết. Nguyện ý lấy giá cao đem Lăng Tuyết đào rắc đến chính mình công ty, hứa hẹn tài nguyên, thậm chí giúp nàng giải quyết phu thê đại ngôn tiền vi phạm hợp đồng. Điều kiện này phi thường hậu đãi, bất quá Lăng Tuyết không có một ngụm đồng ý, Khương Mạn cũng cho nàng suy xét thời gian. Phát sóng trực tiếp bắt đầu sau, Khương Mạn cấp hạn tỷ fan luật sư hàm vừa ra, toàn võng mây di chuyển, Hoàn Vũ tập đoàn cùng Đế Quốc tập đoàn đồng thời phát ra tiếng. Lăng Tuyết đối thực lực của nàng lại vô hoài nghi. Chỉ là có một chút, Lăng Tuyết không rõ. Vì cái gì lựa chọn ta? Lăng Tuyết nhìn nàng, luận giá trị thương mại nói, ta so bất quá Hứa Thuần Hoa, ta trong ấn tượng, hắn hẳn là cũng không đắc tội ngươi mới đúng. Đại khái bởi vì Lăng Tuyết tỷ ngươi lớn lên đẹp chút. Khương Mạn hỏi một đằng trả lời một nẻo, Lăng Tuyết kinh ngạc, có chút dở khóc dở cười. Khương Mạn không nhanh không chậm từ dương hành lý lấy ra một phần hợp đồng, nhàn nhạt nói, ta và ngươi chồng chức không tồn tại ích lợi tranh cãi, bất quá đích xác có chút chướng ngôn tính. Hứa Thuần Hoa cùng Trường Thanh Tư bản chi gian lui tới là sau lưng, Khương Mạn phải đối phó chính là Trường Thanh Tư bản. Người sau lợi dụng Hứa Thuần Hoa cái này bề mặt, ở giới giải trí bốn phía gom tiền, trái pháp luật sự nhưng không thiếu làm. Chỉ là này hết thảy, Lăng Tuyết cũng không biết thôi. Lựa chọn Lăng Tuyết coi như cậy động này tuyết cầu kia căn đòn bẩy, tự nhiên cũng có nguyên nhân này. Nhưng còn có một chút. Ở chúng ta chính thức ký tên hợp đồng trước, ngươi đến trả lời ta một vấn đề. Khương Mạn nhìn chằm chằm Lăng Tuyết, như thế nào đống nhiên liền quyết định từ bỏ Hứa Thuần Hoa. Lăng Tuyết lộ ra tươi cười, phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi, lại nói ngươi điều kiện thực hậu đãi, ta không có lý do cự tuyệt. Phải không? Khương Mạn ý vị thâm trường nhìn nàng. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tuyết có loại bị nhìn thấu chật vật, chính là nàng không có hoảng loạn, như cũ duy trì tươi cười, như là duy trì chính mình còn thừa không có mấy tôn nghiêm. Nàng từng vì tình yêu được ăn cả ngã về không, mà nay đổi lấy chỉ có tôn nghiêm còn thừa không có mấy. Qua đi nàng xa và ở chính mình cho chính mình bịa đặt trong mộng không muốn tỉnh lại, thẳng đến Khương Mạn, lấy một loại hiện thực lại tàn nhẫn phương thức, đem nàng từ trong mộng đánh thức. Làm Lăng Tuyết trực diện tới rồi, quá khứ chính mình là cỡ nào ngu xuẩn. Chương 265 ngươi đang nói cái gì gạt người heo heo lời nói. Lăng Tuyết, thư hương dòng roi xuất thân, chính quy tốt nghiệp, vẫn làm bạ công thương quản lý thạc sĩ, nhập vòng sau, tác phẩm tiêu biểu mười mấy bộ, còn lấy quá kim quả trám thị hậu. Lý lịch có thể nói ngăn nắp xinh đẹp. Nàng ở sự nghiệp đỉnh kỳ cùng Hứa Thuần Hoa kết hôn, lúc sau đại bộ phận thời gian trở về gia đình, hiếu thuận cha mẹ chồng, sự nghiệp xuống dốc không phanh, tương phản Hứa Thuần Hoa nương nhà mình lão bà Đông Phong, nhưng thật ra nước lên thì thuyền lên. Nàng là cái hoàn mỹ thế tử, tức phụ, phát ra từ thiệt tình ái chính mình trợ phu. Nhưng nàng ái chính mình quá ít, ái đến không có tự mình. Ly hôn là Hứa Thuần Hoa nói ra, nguyên nhân. Lương bạc đến buồn cười. Lăng Tuyết vô pháp sinh dục, mà Hứa Thuần Hoa bức thiết muốn một cái hài tử. Hôn sau ngắn ngủi ngọt ngào chỉ rằng co nửa năm, lúc sau mấy năm, Lăng Tuyết ăn không đếm được dược, đánh không biết nhiều ít châm. Lần lượt lấy trứng, tâm lý cùng sinh lý tra tấn làm nàng cơ hồ hỏng mất. Dáng người biến dạng, làn da lỏng, rụng tóc. Nàng bị tra tấn hình tiêu mảnh rẻ. Chính là, ống nghiệm trẻ con vẫn là thất bại. Hứa Thuần Hoa coi đây là lý do bức nàng ly hôn sau. Nàng như cũ khẩn cầu Hứa Thuần Hoa có thể hồi tâm chuyển ý, lần lượt thoái nhượng, đổi lấy lại là vô cùng tận thương tổn cùng lừa gạt. nguyên lai sớm mà, thậm chí bọn họ mới vừa kết hôn mới 2 tháng khi, Hứa Thuần Hoa liền ở bên ngoài có nữ nhân, không ngừng một nữ nhân. Này đó nữ nhân, có không ít vì Hứa Thuần Hoa hoài quá hài tử, nhưng đều bị hắn lệnh cưỡng chế xóa sạch. Hứa Thuần Hoa hắn, căn bản không nghĩ muốn tiểu hài tử. Cùng Lăng Tuyết kết hôn, là bởi vì nàng có thể trở thành hắn sự nghiệp văn cầu. Cùng Lăng Tuyết ly hôn, là bởi vì cái này thật đáng buồn nữ nhân, không còn có giá trị lợi dụng. Hài tử, từ đầu tới đuôi đều là cái lấy cớ thôi. Chỉ là bởi vì chưa từng yêu. Đương Khương Mạn đem này hết thể bãi ở nàng trước mặt khi, Lăng Tuyết rốt cuộc vô pháp lừa mình dối người. Nàng đem chính mình sống thành một cái chê cười. Ngay cả lần này tái nhậm chức tham gia người nhà một ngày, cũng là vì Hứa Thuần Hoa. Khá tốt, nam nhân túi sao, nào có làm sự nghiệp tới hương. Khương Mạn đem hợp đồng đưa qua. Lăng Tuyết không chút do dự ký xuống tên của mình, thậm chí liền hợp đồng cũng chưa tới kịp nhìn kỹ, như là nóng lòng cùng quá khứ chính mình làm một cái kết thúc. Khương Mạn nhìn thấu không nói toạc. Cảm ơn. Lăng Tuyết nhìn trong tay bút, thấp giọng nói. Hợp đồng nhất thức 2 phần, Khương Mạn thu hảo tự mình kia 1 phần, đem nàng đưa qua đi, chúc mừng ngươi, trọng hoạch tân sinh, ngươi tự do. Kia một sát, Lăng Tuyết đáy mắt nóng lên. Nàng hít sâu một hơi, hướng Khương Mạn sán lạng cười, vươn tay. Khương Mạn nắm lấy tay nàng. Về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, lão bản. Không khách khí. Khương Mạn đuôi lông mày hơi trọn, nếu đã quyết tâm chặt đứt qua đi, vậy đừng thủ hạ lưu tình. Nàng ý vị thâm trường cười, ta không thích do dự không quyết đoán công nhân. Lăng Tuyết ánh mắt kiên định, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta hành động. Khương Mạn đổi hảo quần áo, xem qua di động, là nhị ca phát tới tin tức. Nàng khỏe môi một câu, đối Lăng Tuyết nói, giống như náo nhiệt đã bắt đầu rồi. Náo nhiệt. Lăng Tuyết ngẩn ra hạ, đi theo nàng đi ra ngoài. Trên bờ cát, trường hợp có chút loạn. Phòng phát sóng trực tiếp các vong hữu cũng là vẻ mặt dấu chấm hỏi. Sao lại thế này? Màn ảnh như thế nào toàn thiết đến Kim Lan mãi mãi bên này? Ta muốn xem ta Khương Võ Thần chân dài a. Tiết mục tổ nháo cái gì đâu? Vừa mới rốt cuộc sao lại thế này, ta hẳn là không nghe lầm đi, Dương Dũng cùng Hứa Thuần Hoa như thế nào xảo đi lên. Khương Mạn cùng Lăng Tuyết qua đi khi, hiện trường cơ hồ là bãi công trạng thái, hai cái nam nhân ăn mặc quần bơi nĩa, lấy ra tiểu nhật tử quốc đô vật tuyển thủ đánh lộn tàn nhẫn kính, thế muốn đem đối phương cấp làm nằm sấp xuống. Nhân viên công tác hai bên căng ngăn, nam mục ngồi ở bên cạnh ngửa đầu che lại cái mũi, như là bị người đem máu mũi cấp tấu ra tới. Buông ta ra. Họ Dương ngươi hôm nay không đem nói rõ ràng ta tấu chết ngươi. Hứa Thuần Hoa giận dữ hét. Dương Dung cười lạnh, lao tử nhưng thật ra dám nói, ngươi dám để cho người khác nghe thấy sao. Không sợ thân bại danh liệt. Khương Mạn đi đến một bên ô che nắng hạ, nhà mình hai vị ca ca đều ở. Khương Tử Mặc đệ trái rửa cho nàng, ướp lạnh. Khương Mạn ôm trái rửa, uống lên khẩu, ngọt mị mắt, ra vẻ không biết hỏi, đây là làm sao vậy nha, như thế nào đánh nhau rồi. Khương Vân Xanh cầm đỉnh che nắng mũ cái ở nàng trên đầu. Thuận miệng nói, Hứa tiên sinh ở bờ biển ngẫu nhiên gặp được một vị nữ tính bằng hữu, vừa lúc vị này nữ tính bằng hữu cùng Dương tiên sinh cũng là bằng hữu. Đại khái ba người gian có điểm gút mắt đi, hắn nhị vị trò chuyện liền động thủ. Khương Vân Xanh nói huyền chuyển, nhưng tin tức khổng lồ. Lúc này, những người khác cũng chú ý tới Khương Mạn cùng Lăng Tuyết tới. Hứa Thuần Hoa buồn còn ở kêu gào, nhìn đến Lăng Tuyết sau rõ ràng hoảng loạn hạ, khí thế đều nhược xuống dưới, lão, lao bà. Lăng Tuyết lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Khương Mạn cười khúc khích, nghe đi lên, Hứa lao sư cùng Dương Tổng như là ở vì một nữ nhân tranh giành tình cảm, vung tay đánh nhau đâu. Lăng Tuyết xoay người liền đi, nhìn qua là sinh khí, Hứa Thuần Hoa chạy nhanh đuổi theo đi, Lăng Tuyết đã có công khai ly hôn tin tức ý tứ, này mấu chốt hắn cũng không dám đắc tội. Trải qua Khương Mạn bên người khi, hắn không nhịn xuống oán hận trừng mắt nhìn mắt. Mặc cho ai đều nghe được ra Khương Mạn ở thêm mắm thêm muối. Tổng đạo diễn hiện tại là tóc đều phải nắm trọc, này nháo đến là nào vừa ra a? Dương Dũng đem nhân viên công tác đẩy ra, một bộ cười Phật Di Lặc bộ dáng, làm đại gia chê cười, nam nhân sao, cãi nhau ầm ĩ bình thường. Hắn nói xong, xoay người cũng đi rồi. Dương Na Ni đứng ở tại chỗ, sắc mặt cũng thật không tốt. Khương Mạn phủng trái rửa đi qua đi, mở miệng nói, chúc mừng. Ngươi chúc mừng ta cái gì? Khương Mạn nhướng mày, ý xấu nói, nhìn qua ngươi giống như thực mau sẽ có tiểu mẹ. Dương Na Ni thiếu chút nữa không khí hộp máu. Khương Mạn ngươi đừng đắc ý. Nàng lược hạ tàn nhẫn lời nói, liền đuổi theo Dương Dũng. Chuyện này nàng cần thiết hỏi rõ ràng, lúc trước toát ra tới nữ nhân kia là ai. Dương Dũng có nàng còn bao dưỡng mặt khác hồ ly tinh. Tan tan. Đều công tác đi. Chu đạo nóng vội xua đuổi xem náo nhiệt người, nhìn Khương Mạn tam huynh muội kia phó ăn dưa quần chúng bộ dáng. Hắn càng là lòng tràn đầy ngọa tảo không dám nói. Lúc này phát sóng trực tiếp màn ảnh toàn thiết ở Kim Lan Láo Thái Thái bên kia, Lão thái thái ở biệt thự cầm quyển sách, ước chừng biểu diễn nửa giờ thơ đọc diễn cảm. Phòng phát sóng trực tiếp vong hữu đều mau bị nàng niệm ngủ rồi. Rất nhiều người đều ở nghi ngờ có phải hay không xuất hiện phát sóng trực tiếp sự cố, Chu đạo cũng vô tâm tư quản Khương Mạn Tam huynh muội, vội vã đi giải quyết tốt hậu quả đâu. Nhất vô tội đương số nam mục. Hắn chính là đi can ngăn, kết quả bị ngộ thương. Lúc này máu mũi nhưng thật ra ngừng, hắn lại là giận sôi máu. Khương Mạn mua một cây băng côn, đưa cho hắn. Nam mục cười khổ, cảm ơn, nhưng hiện tại ta ăn không vô. Không phải cho ngươi ăn, băng đáp. Nam mục lúc này mới tiếp nhận, băng côn túi dán ở mũi chỗ. Hắn vẻ mặt đưa đám càng nghĩ càng giận, này tiết mục ta thật muốn lục không nổi nữa, thỉnh đều là đàn cái gì khách quý. Hắn nói xong phản ứng lại đây, chạy nhanh giải thích, Khương lão sư, ta không phải nói các ngươi a. Ta biết. Khương Mạn một nhún vai, bất quá này tiết mục sẽ hoàng là sớm một gì. Phòng trừng tiểu nam ca ngươi chủ trì kiếp sống đệ nhị sóng hoạt thiết lư lại muốn tới. Nam mục nháy mắt ưu hoán, nguyên lai ngươi còn biết ta. Ta hoạt thiết lư kiếp sống là ai kéo ra mở màn nha. Khương Mạn cười tủm tỉm nhìn hắn, vứt đi cành ô liu, cho nên, muốn hay không suy xét đổi cái có tiền có thế lại đẹp lại tràn ngập nhân tính quang huy lão bản. Nam mục sửng sốt, đâu ra loại này lão bản. Khương Mạn chỉ vào chính mình, mao toại tự đề cử mình, ta. Nam mục. Et cơ xem. Ngươi đang nói cái gì gạt người heo heo lời nói. Chương 266 Khương Phú bả cành ô liu. Suy xét hạ ta mời. Nam mục nhìn nàng, lại nhìn mắt nàng phía sau hai huynh đệ. Ngay từ đầu hắn đích sắc cảm thấy Khương Mạn là ở nói giỡn, bình tĩnh nửa phút sau, hắn cảm thấy Khương Mạn không cần thiết. Nam mục hạ giọng nói, ta có hai vấn đề. Xin hỏi, Thiên Phong giải trí hiện tại chân chính bột là ai? Khương Mạn uống trái rửa, cười mị mắt, là ta. Nam mục hô hấp run rẩy. Tuy rằng kết quả này hắn đã đoán được, nhưng như cũ không ngại ngại hắn kinh ngạc. Kỳ thật, trong vòng đã có tiểu đạo tin tức ở truyền lưu. Nguyên bản Thiên Phong tập đoàn bị thu mua, tổng giám đốc Phong Lăng, Tinh Dầu, chạy lấy người ngày đó bị Khương Mạn thỉnh đến phòng họp biểu diễn tạc kỹ, miệng rộng nuốt nắm tay chi thuật. Qua không hai ngày, nguyên bản Thiên Phong cao tầng, Phong Lăng cũ bộ toàn bộ bị đổi đi, Nhất Tỷ Lam tâm vốn là muốn giải ước, đồng nhiên thay đổi chủ ý lại cùng Thiên Phong giải trí gia hạn hợp đồng. Thiên Phong giải trí thực mau sẽ sửa tên. Khương Mạn lại nói một câu, nhìn về phía hắn, cái thứ hai vấn đề là cái gì? Nam mục có vẻ càng cẩn thận, chú ý một chút bốn phía, nhỏ giọng nói, Hoàn Vũ tập đoàn, Đế Quốc tập đoàn cùng ngài quan hệ là. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc ngồi ở bên cạnh, tuy rằng không nói chuyện, nhưng hai anh em biểu tình đều có chút nghiền ngẫm. Người sau cùng ta là cái gì quan hệ, kia đến bảo mật. Khương Mạn đem trong tay hắn băng côn cầm đi, mở ra đóng gói túi, lại không ăn băng côn muốn hóa không có. Nam mục bị này thao tác trình thần, ngài này băng côn không phải tặng cho ta sao? Khương Mạn A.O. cắn một mồm to, có điểm đông lạnh nhà, nàng nguyên lành không do nói, tê hô. Đến nỗi người trước sao? Hoàn Vũ lão đại cũng họ Khương. Họ Khương. Tiểu Nam ca nhìn này huynh muội tam hôn huyết dung mạo, nháy mắt đã hiểu. Hắn trong nháy mắt thần thanh khí sáng lên, không chút do dự hướng phú bà Khương Mạn vươn tay. Đã từng, hắn vì chính mình niên thiếu vô chi mua đơn, từ bỏ vô số phú bà truyền đạt cành ô liu. Cảm tạ trời cao, cho không hề tuổi trẻ hắn lại một cái cơ hội. Lão bản hảo, lão bản quá độ, lão bản khi nào ký hợp đồng A. Nam mục làm công người mỉm cười tâm liền. Khương Phú bà tay còn không có đưa qua đi, nhị ca đã duỗi tay đại lao. Hợp đồng sự, ta và ngươi tế nói, bất quá phải đợi tiết mục lục xong lúc sau. Nam mục nhìn Khương Vân Xanh, lại nhìn mắt bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc tứ ca, đã hiểu. Muội không sao. Tiểu Nam ca lập tức làm tốt biểu tình quản lý. Ánh mắt tuyệt không hướng Khương Phú bà trên người loạn ngắm. Về sau tái ngộ đến loại sự tình này, trốn xa một chút. Khương Mạn nhìn chằm chằm hắn cái mũi, ý có điều chỉ nói, giới giải trí, mặt vẫn là có thể lấy đảm đương cơm ăn. Nam mục sờ soạn cái mũi, thật đau a. Nếu không phải vừa giáp xong, hắn này cái mũi phỏng trừng đến báo hỏng. Muốn sớm biết rằng bọn họ gương mặt thật, này tiết mục ta liền sẽ không tiếp. Nam mục buồn bực, hắn nhìn mắt Khương Mạn, thấy nàng thần sắc như thường, nghĩ. Vẫn là nhỏ giọng nói. Hứa Thuần Hoa cùng Dương Dũng đánh nhau việc này, có chút không đơn giản, ta phòng trường phát sóng trực tiếp phòng trường khẳng định muốn lệnh, Lăng Tuyết bên kia sẽ không nén lớn giận. Xem ra ngươi biết không thiếu A. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn, đều biết chút cái gì. Xem như đầu danh chẳng sao. Nam Mục cũng không phải ngốc tử, sau lưng nghị người dài ngắn việc này không tốt, nhưng cũng muốn xem nghị luận đối tượng là ai. Trước nói tới nghe một chút. Khương Mạn ăn xong băng côn, lấy về vừa mới uống xong trái rửa. Thưởng thức một chút, dùng một chút lực. Tạp sát. Trái dừa bị nàng tay không bẻ ra, Khương Tử Mặc sớm có dự kiến trước, đi quẩy bán quà vật mua cái tợ lặt tiệp mũ nhỏ, trực tiếp đưa cho nàng. Nam Mục trong mắt đều phải trừng ra tới. Hoa, đây là kiểu gì hung tàn? Tay không bẻ trái dừa còn hành. Khương Mạn ăn dừa thịt, đối hắn nói, ngươi nhưng thật ra nói a. Ách, hảo, nói, ta gì đều nói. Nam Mục đầu điểm tựa như gà con mổ thóc. Chỉ cảm thấy kia đào dừa thịt cái muỗng, phảng phất cũng ở chính mình trong đầu quái. Đầu của hắn cái cốt không hiểu được có hay không này trái dừa cứng rắn. Đối mặt hung tàn tương lai chủ nhân, tiểu Nam ca không dám có chút giấu giếm, đem chính mình nghe nói từ từ kể ra. Dương Dung cùng Hứa Thuần Hoa đánh nhau nguyên nhân gây ra, thật là bởi vì một nữ nhân. Ngay từ đầu này hai cái cặn bã còn ở bên nhau ngươi hảo ta hảo anh em tốt, ở bờ biển chơi bờ cắt bóng chuyền, rơi dầu mỡ mồ hôi. Kết quả bỗng nhiên toát ra tới một cái kêu đoá lạp nữ nhân, thẳng đến Hứa Thuần Hoa mà đi. Hứa Thuần Hoa nhìn đến nữ nhân này khi liền luống cuống. Kia nữ nhân là tìm Hứa Thuần Hoa đòi tiền, nói là muốn cái gì phá thai phí, bồi thường phí. Nam Mục biểu tình một lời khó nói hết, Hứa Thuần Hoa đem nàng kéo đến bờ cắt nhà vệ sinh công cộng nói chuyện, phỏng trừng quá khẩn trương, không chú ý tới bên trong có người. Người ở bên trong. Khương Mạn nhướng mày. Tiểu Nam ca ngượng ngùng cười, có điểm khí hậu không phục. Thoán hy. Khương Mạn nhìn trong tay dừa thịt, đống nhiên không gì ăn uống. Sau đó đâu? Nam Mục tiếp tục nói, mặt sau Dương Dũng liền vào được à, hắn cũng nhận thức này đoá lạp, mở miệng liền mắng này đoá lạp là cái kẻ lừa đảo, còn chất vấn nàng xóa sạch hài tử đến tuột cùng là ai loại. Nam Mục một nhún vai, mặt sau rốt cuộc như thế nào nháo ta cũng không nhìn thấy, dù sao cái kêu đoá lạp nữ nhân chạy, kêu ca hai nhưng thật ra đánh nhau rồi. Sau đó ngươi kéo xong ba ba ra tới căn ngăn, cho chính mình cái mũi kéo một quyền. Khương Mạn bổ sung. Nam Mục ánh mắt u oán. Hắn nào biết thời buổi này, ị phân đều là cao nguy thao tác. Bất quá ta cảm thấy cái này kêu đoá lạp nữ nhân tới cũng khéo, này tiết mục như vậy hỏa, nàng sẽ không biết Dương Dũng cũng ở. Nam Mục như suy tư gì nói, nữ nhân này ra tới họa họa một đợt, lập tức biến mất không thấy, đảo như là cố ý. Không thể không nói, Nam Mục chân tướng. Khương Mạn nhún vai, ai biết được, trình diễn nhiều, lật xe nhiều bình thường. Nam Mục nhìn này tam huynh muội liếc mắt một cái, tổng cảm thấy bọn họ bình tĩnh đến quỷ dị, như là một chút cũng không ngoài ý muốn. Khương Mạn đích xác không ngoài ý muốn. Bất quá, người cũng không phải là nàng tìm tới. Đem nữ nhân này tìm tới chính là Lăng Tuyết, Khương Mạn nhiều lắm tính đệ thanh đao, đem vị này đoá lạp nữ lang tư liệu cho Lăng Tuyết thôi. Khương Mạn buông trái rửa, đang muốn đứng dậy, liền thấy tổng đạo diễn Cao Hưng phân chấn đi tới, kia hưng phấn kính tựa như chúng cuối cùng. Hắn lập tức đi đến Khương Mạn trước mặt, đầy mặt cảm kích, như thấy cứu tinh. Khương lão sư cảm ơn ngươi. Thật sự quá cảm tạ a. Nếu không phải ngươi này một kỳ tiết mục liền xong lạp. Khương Mạn, cảm tạ ta tới tạp bãi sao? Mặt nàng không hồng, tâm không nhảy, gật đầu nói, nơi nào, khách khí khách khí. Hành. Này ân tình ta nhớ kỹ, ta đi trước chuẩn bị ha. Chu đạo vui vui vẻ vẻ tới, nhảy nhót đi. Nhìn theo hắn tung tăng chạy đi rồi, Khương Mạn hỏi, hắn cảm tạ ta cái gì? Nam Mục. Ngươi không biết nhân ra cảm tạ ngươi cái gì, ngươi còn đồng ý. Khương Vân Xanh trầm ngâm. Thần kinh thắc loạn. Khương Tử Mặc, tư giác mất cân đối. Nam Mục. Đại khái là bi thương quá độ đi. Liền Khương Mạn đều hoang mang, chính mình rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt, làm vị này Chu đạo sinh ra vui như lên trời ảo giác. Chương 267 Khương Mạn nhìn chằm chằm kia cao lớn vẻ bà người ngẫu nhiên. Khương Mạn tự giác chính mình lúc này là đảm đương vai ác. Chu đạo này thông chân tình thật cảm tạ, thiếu chút nữa cho nàng chỉnh phá vỡ, ai, đương người xấu thật khó. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp, Võng Hữu cũng rất thống khổ. Đừng niệm, thật đừng lại niệm, này thơ đều tờ mở niệm một giờ. Đầu của ta thượng kim cô đều phải cùng ta hợp hai là một. Ta là tới xem phát sóng trực tiếp, không phải tới nghe niệm kinh hảo sao. Kim Lan mãi mãi là sẽ không khát sao. Ngài lao uống miếng nước có được hay không? Tiết mục tổ chơi hầu đâu? Này không xảy ra việc gì cố quỷ tài tin đâu. Em đẹp thiết cái gì màn ảnh? Chúng ta phải biết rằng chân tướng. Các đồng chí vừa lấy được tin nóng. Có Vong Hưu ở hiện trường, nghe nói Dương Dũng cùng Hứa Thuần Hoa đánh lên tới rồi. Trên lầu bảo thật. Hảo gia hỏa, lần này thế nhưng vô ngã Khương võ thần dùng võ nơi. Nàng lao nhân ra Phật. Án thì phan lại bắt đầu. Chúng ta Khương Hoàng bệ hạ hiện tại một lòng chỉ ở xây dựng tốt đẹp hậu cung thiên thu nghiệp lớn tốt nhất đi. Mới nhất tin tức, Khương võ thần không có động thủ, nghe nói tam huynh muội ôm trái dừa toàn bộ hành trình vui sướng ăn dừa, bất quá Nam Mục giống như khuyên can bị ngộ thương rồi. V. Ta tiểu Nam ca bị đánh. Đương tiểu Nam ca không phen sao. Trên mạng mọi thuyết xôn xao, người nhà tiết mục tổ lật xe để tài thực mau bị đỉnh lên hot xe ấp. Khương Mạn làm xong thứ 6 cái trái dừa sau, tiết mục tổ bên này rốt cuộc có động tĩnh, triệu tập các khách quý hồi biệt thự. Cư nhiên còn không dừng bá. Nam Mục buồn bực. Cục diện đều nháo thành như vậy, còn có thể vãn hồi. Hứa Thuần Hoa cùng Dương Dũng đánh lên tới hình ảnh tuy không bị chụp đến, nhưng cãi nhau thanh âm giống như còn là bá ra đi một ít. Ngươi phải tin tưởng kịch bản lực lượng. Khương Mạn nói xong, đứng dậy liền cùng nhà mình hai vị ca ca đi trước. Nam Mục sơ soạn cái mũi, cười khổ. Cũng là, này trong vòng đổi trắng thay đen sự còn thiếu sao. Tiết mục tổ có rất nhiều biện pháp đem vừa mới chuyện này cảnh Thái Bình giả tạo qua đi. Trở về biệt thự sau, liền thấy Hứa Thuần Hoa cùng Lăng Tuyết ở trong sân ngồi, nhìn dáng vẻ Lăng Tuyết tựa hồ đã nguôi giận, thần sắc thực thực bình tĩnh. Bên kia, Dương Dung cùng Dương Na Ni cũng ở, cha con hai chi gian cũng nhìn không ra một chút ngăn cách. Hai tổ khách quý chi gian nhìn như nhau thường lui tới, phảng phất lúc trước quyền cước tương hướng chỉ là ảo giác. Nam lão sư, vừa mới thật sự là xin lỗi a. Hứa Thuần Hoa lại đây cấp Nam Mục xin lỗi. Dương Dung cũng mở miệng nói, tiểu Nam, tiết mục thu xong rồi, Dương ca ta thỉnh ngươi ăn cơm, xem như cho ngươi bồi tội. Nam Mục cười cười, xem như có lệ đi qua. Này hai người gương mặt thật hắn xem như thấy rõ. Thức mau, Chu đạo liền đem hắn kêu qua đi, một lần nữa đúng rồi kế tiếp lưu trình. Nam Mục có loại hoang đường cảm, hắn cảm thấy không ngừng là này đó khách quý, liền tiết mục tổ đều điên rồi. Các ngươi thật sự đem người xem đương ngốc tử sao? Chuẩn bị cái gì đều không giải thích, cứ như vậy tiếp tục phát sóng trực tiếp đi xuống. Hắn cảm thấy vớ vẩn, càng vớ vẩn chính là, hắn can ngăn ăn đấu, trừ bỏ Khương Mạn lại đây quan tâm thăm hỏi, toàn bộ tiết mục tổ thậm chí hai cái người gây họa đều chỉ là khinh phiêu phiêu, không đi tâm nói câu xin lỗi. Đương Kim Lan cùng Sở Tiêm Hồng từ biệt thự ra tới sau, mặt khác khách quý nhập kính, tiết mục mới một lần nữa đi hướng quỹ đạo. Nay màn ảnh thật là các không thể hiểu được. Rốt cuộc này một giờ, đã xảy ra cái gì? Nhìn qua không khí giống như rất hài hòa, trên mạng tin nóng là giả đi. Tiểu Nam ca cái mũi giống như thực sự có điểm xưng A, dựa. Tiết mục tổ không làm người. Tiết mục tổ rốt cuộc đang làm cái quỷ gì A? Chu đạo lúc này cũng chú ý tới phòng phát sóng trực tiếp bình luận, hắn chạy nhanh cấp Nam Mục sử ánh mắt qua đi. Nam Mục nháy mắt nghẹn mãn một bụng hỏa, liền ở vừa mới, Chu đạo cư nhiên làm hắn đem cái mũi bị thương sự dốc hết sức khiêng hạ. Nam Mục nén giận. Lần đầu tiên cảm thấy đối mặt màn ảnh cường chống tươi cười là như vậy thống khổ. Hắn cầm lấy microphone, mở miệng nói, làm các fan lo lắng, vừa mới này một giờ, tiết mục tổ chính là cho đại gia chuẩn bị một cái kinh hỉ lớn. Vì cái này kinh hỉ, ta còn trả giá không nhỏ đại giới đâu, nhìn một cái ta này cái mũi, còn hảo là cái vừa giáp xong. Nam Mục chịu đựng một bụng hỏa đánh ha ha. Phía sau Dương Dung nói, tiểu Nam thật sự quá không cẩn thận, ở trên bờ cắt đều có thể té ngã. Hứa Thuần Hoa cũng là vẻ mặt ý cười, ta còn chuẩn bị kéo hắn một phen tới, đáng tiếc chạy chậm, không cứu đến người, bất quá còn hảo không chịu đả thương. Nam Mục vẫn duy trì mỉm cười, răng hàm sau đều mau cắn. Nôn, đông nhiên nôn mửa thanh nhập kính. Tất cả mọi người trừng lớn mắt chiều buồn nôn vị kia chủ nhân xem qua đi. Khương Mạn che lại cái mũi, nhíu chặt mi, chỗ nào bay tới mùi hôi. Khương Tử mặc đệ khăn giấy cho nàng, có lẽ là có miêu miêu cẩu cẩu tùy chỗ đại tiểu tiện. Khương Vân Xanh lắc đầu. Thật là không nói công tự lương đức. Khương Mạn lại cười, nhị ca đối A Miêu A Cẩu yêu cầu quá cao, xuất sinh nào hiểu nhiều như vậy. Khương Vân Xanh gật đầu, sùng nịch nhìn nàng, là nhị ca trách móc nặng nề. Dương Dung cùng Hứa Thuần Hoa mặt đều mau thanh. Đạo diễn tổ người càng là hít thở không thông, Chu đạo đều mau ấn huyệt nhân trung. Thiên gia A. Hắn như thế nào liền đã quên cấp này ba cái tổ tông chào hỏi. Có như vậy phá đám sao? Nam Mục nhìn Khương Mạn ba người, nói không cảm động là giả. Qua đi chỉ biết Khương Mạn dỗi người tàn nhẫn, không nói quy củ, không chịu ước thúc, không quen thuộc nàng người sẽ cảm thấy nàng có chút làm bừa. Chỉ có đương tự thân trở thành bị nàng phù hộ tồn tại khi, mới có thể minh bạch, loại này cường đại là cỡ nào đáng tin cậy. Ngươi có thể không tin khác, nhưng ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng Khương Mạn. Nam Mục cười, bất đồng với lúc trước miễn cưỡng cười vui, lúc này cười đặc biệt sán lạ. Phong phát sóng trực tiếp, các vong hưu cũng cười, khí cười. Khương Võ Thần một mở miệng. Ta liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Tam huynh muội này một đợt phối hợp có thể nói hoàn mỹ. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe chi thuật đăng phong tạo cực, sảng cảm phiên bội A. Cho nên đánh nhau là thật, tiểu Nam ca can ngăn bị ngộ thương cũng là thật. Vừa mới kia hai người kẻ sướng người họa đem chính mình phiết sạch sẽ, tiết mục tổ cùng chúng ta chơi kịch bản sát đâu. Cười chết, nháy mắt phía dưới hảo sao. Người nhà tiết mục tổ là cái gì trâu ngựa? Nam Mục là bị ném ra tới bối nồi sao? Tiểu Nam ca ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Cho nên kia hai đầu trâu ngựa rốt cuộc vì cái gì đánh nhau. Tiết mục tổ ở che giấu cái gì. Giờ phút này nhất chắc tâm đương thuộc Chu đạo. Hắn ngày này, tâm tình tựa như tàu lượn siêu tốc. Lúc trước đối Khương Mạn Tam huynh muội có bao nhiêu ái, giờ phút này liền có bao nhiêu hận. Nam Mục giờ phút này là thần thanh khí sảng, cũng mặc kệ đạo diễn sắc mặt nhiều khó coi, dù sao hắn có đùi vàng, quản ngươi nhiều như vậy. Không phải muốn chơi sao? Vậy phụng bồi rốt cuộc. Tiểu Nam ca, rốt cuộc khi nào ăn cơm a? Tiết mục tổ không phải nói quản cơm sao? Khương Mạn bắt đầu cụ lưu trình. Nam Mục phối hợp nói, lập tức lập tức. Đêm nay thỏa thỏa có bữa tiệc lớn, bất quá ăn cơm trước chúng ta còn muốn chơi một hồi trò chơi nhỏ. Cái này trò chơi nhỏ bắt đầu phía trước sao, chúng ta còn muốn thỉnh thượng ba vị đặc biệt khách. Chúng ta bốn tổ khách quý không ngại đoán xem bọn họ thân phận a. Đoán chung có thưởng. Nam Mục bán khởi cái nút. Hắn giọng nói rơi xuống sau, liền thấy ba đạo thân ảnh từ hoa viên bên kia đã đi tới. Màn ảnh chuyển hướng bên kia sau. Tiết mục tổ lại ở chơi cái quỷ gì đồ vật. Này ba cái là cái gì ngoạn ý? Peppa Husky thôn bá. Khương Mạn nhìn chằm chằm kia chỉ cao lớn Peppa người ngẫu nhiên lâm vào trầm tư. Chương 268 Bạc Hạc Hiên là siêu cấp đại khả ái. Ba người ngẫu nhiên xuất hiện, làm hiện trường tĩnh mịch một hồi lâu. Cao lớn vô cùng hồng nhạt Peppa. Xám trắng giao nhau xa điều Husky. Ngạo kiêu bất phàm đại ngông thôn bá. Không thể không nói, này ba người ngẫu nhiên tạo hình tuyệt. Nam Mục lấy lại tinh thần, hài hước nói, hữu nghị nhắc nhở, trở lên tuyệt phi yên lặng hình ảnh. Kim Lan lão thái thái mở miệng, tiểu Nam, này ba người là ai a? Mới tới khách quý sao? Như vậy cố lộng huyền hư. Nam Mục cười rộ lên, xem như đặc biệt khách, bất quá bọn họ là ai ta cũng không biết, đây là tiết mục tổ an bài kinh hỉ. Ta trên tay nhắc nhở nói, này ba vị thần bí khách cùng chúng ta khách quý tổ chung vài vị đều từng có quá hợp tác, đến nỗi bọn họ là ai, phải rửa các ngươi chính mình đoán. Đoán chúng giả có thể lựa chọn nên khách quý làm giúp đỡ, gia nhập kế tiếp trò chơi phân đoạn, vì chính mình kia một tổ thắng được phong phú bữa tối. Chú ý A, mỗi tổ khách quý có được một lần vấn đề cơ hội. Nam Mục tuyên đọc xong quy tắc. Tiết mục tổ là thật sẽ rời đi chú ý A, đồng nhiên lại làm ra ba cái thần bí khách tới. Này ba người là ai ta không để bụng, ta chỉ muốn biết chân tướng. Chu đạo vẫn luôn chú ý bình luận hướng đi, hắn trên đầu không được đổ mồ hôi, không ngừng an ủi chính mình, không có việc gì không có việc gì. Chờ này ba vị gương mặt thật một lộ, vừa mới tiểu phong ba thỏa thỏa sẽ bị quên. Hứa Thuần Hoa cái thứ nhất đứng ra, vậy ta tới xung phong đi, ba vị giới tính là cái gì? Peppa Husky thôn bá, nam. Thanh âm vừa ra, mọi người nhíu mày. Hảo gia hỏa, cư nhiên còn có máy thay đổi thanh âm A. Kim Lan lão thái thái không nhanh không chậm hỏi. Bên trong có phải hay không có ta tôn tử? Hảo gia hỏa. Đây là trong thiên hạ toàn ta tôn A. Chỉ có ta một người cảm thấy kim cụ bà có điểm phiền nhân sao. Thật không lễ phép, cậy già lên mặt. Kim Lan mãi mãi nói không sai A, mãi mãi hộ chuyên nghiệp còn không phải là nàng sao. Trong vòng tuổi trẻ diễn viên cho nàng đương tôn tử là rất nhiều A. Trên lầu, diễn kịch về diễn kịch, đừng đại nhập hiện thực ok. Trong phim tổ tôn, diễn ngoại cũng là nàng tôn tử. Bao lớn mặt A. Này vấn đề vừa ra tới, ba người ngẫu nhiên toàn không hé răng. Hiện trường xấu hổ một. Kim Lan lão thái thái nhướng mày, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh Dương Na Ni cười trống thanh, cư nhiên không cùng quốc dân mãi mãi hợp tác quá, nhìn dáng vẻ này ba vị không hòa a. Kim Lan đối cái này thổi phồng thực hưởng thụ, nhưng trên mặt là phong đạm vân khinh, hồn không thèm để ý, tuy như thế, vẫn có vài phần đắc ý từ khóe mắt đuôi lông mày lộ ra tới. Tiểu Dương, ngươi lời này chính là ở giúp ta đắc tội với người nhà. Ăn ngay nói thật sao, chúng ta Kim Lan mãi mãi chính là quốc dân mãi mãi, kỹ thuật diễn hóa thạch sống, nghiệp giới cây thường xanh A. Khương Mạn ngáp đánh tới một nửa, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hóa thạch sống. Đây là qua đời. Hai người mặt tức khắc đen, Kim Lan trực tiếp hừ một tiếng, Dương Na Ni thiếu chút nữa trợn mắt giận nhìn. Nàng chạy nhanh giải thích nói, Khương lão sư ngươi đừng xuyên tạc ta ý tứ A. Ta là tưởng nói Kim mãi mãi tư lịch cao kỹ thuật diễn hảo. Khương Mạn liếc nàng liếc mắt một cái, xuyên tạc hai chữ ý tứ. Ngươi làm mình bạch không? Dương Na Ni. Quả thực đủ rồi, Khương Mạn lại ở khi dễ người. Có bối cảnh chính là ghê gớm Nga, Nana thật đáng thương. Trên lầu, có bối cảnh thật đúng là liền ghê gớm. Khi dễ người. Khương Võ Thần khi dễ nàng gì? Hóa thạch sống kia ba chữ không phải nàng bản thân nói. Chính mình không văn hóa còn sẽ không nói, còn trách người khác xuyên tạc nàng. Cười chết, liền tính xuyên tạc nàng lại như thế nào? Suốt ngày trang trang trang, thùng rắc cũng chưa nàng có thể trang. Dương Na Ni là không dám cùng Khương Mạn khởi chính diện xung đột, nhưng lại nuốt không dưới kia khẩu khí, đảo mắt nàng ở trước màn ảnh đỏ mắt. Ngắn ngủn vài giây sau, hồng hồng hốc mắt lại khôi phục như thường, ngạnh sinh sinh đem nước mắt áp trở về, còn đối với Khương Mạn nũng nịu cười, Khương lão sư chính là thích nói giỡn. Nana là cái gì chua xót làm công người? Khương Mạn thực sự có điểm quá mức, bảo hộ thế gian đáng yêu nhất Nana. Tao yêu e, Dương Nani fans đều là nam đi. Liên này, thằng nam mắt đến nhiều hạt mới có thể cảm thấy nàng không tiểu xoa không tạo tác, các ngươi này đó thiết khờ khạo có phải hay không đối ngay thẳng hai chữ có hiểu lầm. Dương Nani kiến thức quá Khương Mạn tính tình, tiểu thông minh cũng không dám chơi qua đầu. Tú một đợt trà xanh kỹ thuật diễn sau, nàng nhìn về phía ba vị thần bí khách. Lại lộ ra kia chiêu bài làm tinh cười ngọt ngào, không biết ba vị có hay không ta thần tượng ca ca nha. Ba người ngẫu nhiên, vẫn không nhúc nhích. Dương Nani trước mắt, không có sao. Nam Mục thình lình nhớ tới Khương Mạn hình dung Dương Nani một câu, ngươi phấn người có điểm nhiều Nga. Nani quái chiêu bài thiền ngoài miệng, ngươi là ta thần tượng. Vừa mới còn âm dương quái khí nói này ba cái khách quý chưa cho kim cụ bà đương tôn tử khẳng định không hồng, lúc này lại hỏi bên trong không có chính mình thần tượng. Nani quái là tự mình vả mặt đánh thói quen sao. Nếu không phải nhìn đến Khương Võ Thần, Khương Đạo còn có nài nạ phân thượng, này tiết mục ta thật muốn nhìn không được. Lúc này, Khương Mạn đứng dậy đi đến ba người ngẫu nhiên trước người, hỏi, vì cái gì không phải bị trù. Những người khác, đây là cái quỷ gì vấn đề. Khương Vân Xanh đuôi lông mày hơi trọn, bị trù. Hắn con ngươi híp lại, nhìn về phía kia chỉ hồng nhạt hình người bếp họa, biểu tình cũng đi theo ý vị sâu xa lên. Nhị ca ngươi đoán được bọn họ là ai? Khương Tử Mặc hỏi. Khương Vân Xanh xoa nhẹ hạ giữa mày, có chút bất đắc dĩ thở dài, 89/10. Các vong hưu tâm một chút ngớ ngáy đi lên. Đến tột cùng này ba người là ai a? Khương Võ Thần cùng Khương Đạo đều nhận thức. Ta mẹ, không phải là bạc thần đi. Ta bạc Khương rốt cuộc muốn hợp thể. Tuy rằng ta nằm mơ đều tưởng, nhưng không hiện thực a. Bạc thần chưa bao giờ cán diễn, hắn còn không có đóng máy sao có thể tới thượng tổng nghệ. Chỉ có ta tò mò tiệp chủ là cái gì ngạnh sao. Đúng lúc này, hật ký người ngẫu nhiên trả lời, ta nhưng thật ra muốn, mấu chốt ngươi này tiết mục tổ hắn không có a. Tuy là khai máy thay đổi thanh âm, này một ngụm cha tử vị đều không lấn át được. Thôn bá người ngẫu nhiên nói, hảo hảo người không lo, đương cái gì hoàng chuột. Dư lại cuối cùng kia chỉ đẹp ạ. Khương Mạn nhìn không chớp mắt nhìn, áp chế chính mình như toan thượng tiểu khoe môi. Ngươi đâu? Đẹp hóa người ngẫu nhiên nhẹ giọng nói, bởi vì ta muốn cùng chúng bất đồng. Những người khác tất cả đều cười ha ha. Một em mở chín mấy hình người đẹp hóa, đương nhiên không giống người thường. Chính là, Khương Mạn lại nghe đã hiểu những lời này thâm ý. Ta muốn cùng chúng bất đồng, gần đối với ngươi. Nhìn dáng vẻ, Khương lão sư giống như đã đoán được ba người là ai a. Nam Mục hỏi. Khương Mạn ừ một tiếng, dựa theo quy tắc, ai đoán chúng, người này liền về ai. Ta đây nếu là ba cái đều đoán chúng, người liền đều về ta đúng không? Nam Mục cũng không thèm nhìn tới tiết mục tổ, trực tiếp gật đầu, theo lý thuyết là như thế này. Nga Khương Mạn nhuẩn miệng cười, chỉ vào thôn bá cùng Hật Kỳ, kia này hai cái ta từ bỏ, ai muốn ai dắt đi. Thôn bá Hật Kỳ. Người lễ phép sao? Khương Mạn nhìn về phía bếp họa, nâng lên cằm, cái này về ta. Từ từ. Dương Na Ni đứng dậy, đây là phạm quy đi, này ba người là ai ngươi còn chưa nói đâu. Khương Mạn lúc này là thật kinh ngạc, gì, vừa mới chẳng lẽ không phải đi kịch bản, các ngươi là thật không đoán được. Hứa Thuần Hoa Kim Lan Dương Nani, ngươi có thể hay không đường cá nhân. Đoán người này phân đoạn từ đâu ra kịch bản. Bọn họ là thật không biết này ba người là ai hảo đi. Phúc! Khương kịch bản hủy diệt giả mạn. Khương Mạn, phối hợp các ngươi diễn xuất ta, đã tận tình tận nghĩa. Khương Mạn đi đến vẻ bạc họa thú đông bên người, vô vô vẻ bạc họa thú đông ngượt mà cái bụng. Ý xấu nói. Như vậy đáng yêu bụng nhỏ, bên trong cất giấu đương nhiên là một cái siêu cấp đại khả ái lạc. Khương Mạn tươi cười sán lạn lại đắc ý. Đúng không, Bạc Hạc Hiên? Mọi người! Các vong hữu, V đút tờ F. Chương 269 ta rất nhớ ngươi, ngươi có tưởng ta sao, tiểu hư yêu. Bạc Hạc Hiên, siêu cấp đại khả ái. Tiểu chư bẹp họa khăn trùn đầu bị hái xuống, lộ ra nam nhân tinh xảo tuyệt mỹ dung nhan. Cặp kia mặt mày như là dùng lối vẽ tỉ mỉ miêu tả quá giống nhau, hàng mi dài nếu lông quạ. Nhỏ vụn ý cười. Rõ ràng là thần chi thanh quý, lại rơi vào phàm trần bị nhét vào một con tiểu chư đẹp họa thú đông trang. Loại này tương phản manh, quả thực thẳng đánh người trái tim. Ai có thể tưởng tượng một ngày kia, Bạc Hạc Hiên thế nhưng sẽ giả trang thành một con tiểu chư đẹp họa. A a a a a. Chúng ta không có. Bạc thần. Cư nhiên thật là bạc thần. Bạc Hạc Hiên người nam nhân này quá phạm quy, á đem đi đi. Ta mệnh ngươi lấy đi. Ta sợ không phải cái giả phấn. Ta cư nhiên không nhận ra bạc thần tới. Mẹ nó, tuy rằng ta biết bạc Khương không có khả năng biến chất, nhưng chuyện tới như thế ta còn là muốn hò hét một câu, bạc Khương là thật sự. Khương Võ Thần có phải hay không có thấu thị mắt, nàng lại như thế nào đoán ra đây là bạc thần. chẳng lẽ bạc thần cũng có thiếu nữ tâm, lén thích tiểu trư bệ hạ. Các vóng hưu điên rồi. Nguyên bản sói mòn rất quan khán xuất ở bạc Hạc Hiên tháo xuống khăn trùm đầu nháy mắt, toàn bộ cấp bắt trở về. Khương Mạn nhìn hắn, trên mặt bất động thanh sắc. Tim đập lại ở bang bang rung động. Hai người nhìn lẫn nhau, ngực không tuyên đối diện, cố nén ý cười. Khương lão sư lợi hại, ta ngụy trang thành như vậy đều bị ngươi phát hiện. Bạc Hạc Hiên nhìn không chớp mắt nhìn nàng. Khương Mạn khụ khụ, cất giấu ngạo kiểu, đó là, ta có hỏa nhãn kim tinh. Lão muội nhi ngươi này liền quá mức. Bên cạnh Husky khăn trùm đầu một trích, Trử Thiên Sách xoáy mặt lộ ra tới. Thôn bá ngông khăn trùm đầu hái xuống sau, lộ ra lại là Lão Vân đồng chí kia trương ú hoán mặt già. Tiểu Khương, mấy ngày không thấy, ngươi càng ngày càng không lương tâm. Cư nhiên vứt bỏ hắn cùng Trử Thiên Tú. Vân đạo, Trừ ảnh đế. Mấy tổ khách quý tất cả đều kinh tới rồi, từ vị trí thượng đứng lên. Bạc Hạc Hiên xuất hiện đã đủ doa người, chưa từng tưởng Trử Thiên Sách cùng Vân Chí Sam cũng tới. Khương Mạn cũng không nghĩ tới, diễn không phải còn không có đóng máy sao. Các ngươi như thế nào chạy tới thượng tổng nghệ? Bạc Hạc Hiên cười nói, đạo diễn đi đầu lười biếng. Trử Thiên Tú gật đầu, Lão Vân đồng chí không làm việc đàng hoàng. Lão Vân đồng chí không khách khí mắt trợn trắng, trách ta lạc. Nếu không chúng ta lại hồi Bắc Cảnh chụp hai ngày tuồng. Trử Thiên Tú vội vàng lại đây cấp Lão Vân đồng chí nếp vai, thật cũng không cần. Hắn chân chó, còn không quên thúc giục Bạc Hạc Hiên, Hiên Hiên ngươi thất thần làm gì, chạy nhanh lại đây hầu hạ chúng ta cao quý vân đạo a. Bạc ảnh đế ổn nếu Thái Sơn, cười nói, nhà làm phim cũng rất cao quý. Ta. Trử Thiên Tú không nhịn xuống phát ra tất tất thành, các ngươi hai cái nhà tư bản. Ta mặc kệ. Lão muội nhi ngươi cần phải cùng ta chạm một đầu mới được a. Trử Thiên Tú đi tìm Khương Mạn cầu an ủi. Còn không có tới gần, đã bị mỗ vị ảnh đế đại nhân ánh mắt cảnh cáo. Chiến cốt nguyên ban nhân mã đến đông đủ, mấy người không coi ai ra gì trêu ghẹo, nhưng thật ra đem những người khác hâm mộ thảm. Các vong hữu cũng là cực kỳ kích động. Bầu không khí này thật là tuyệt. Chiến cốt rốt cuộc khi nào có thể thượng A, ta gấp không chờ nổi. Chiếu phòng trưng còn sớm, rốt cuộc còn không có đóng máy, ta chỉ cầu vân đạo cấp bọn nhỏ phóng điểm liêu đi. 9494, không cần keo kiệt như vậy. Cho hấp thụ ánh sáng điểm ngoài lề cũng không có gì nha. Liên nói bạc thần như vậy chuyên nghiệp không có khả năng cán diễn. Nguyên lai là đạo diễn tự mình mang đội lại đây nha, hẳn là trước tiên cấp chiến cốt tuyên truyền đi. Ba người thân phận cho hấp thụ ánh sáng sau, Hứa Thuần Hoa cùng Dương Na Ni lập tức thấu lại đây, kia tình cảm mãnh liệt chi tình bộc lộ ra ngoài a. Ngay cả nhất quán ở trước màn ảnh biểu hiện cao lãnh ưu nhã vô cùng Kim Lan Láo Thái Thái cũng ngồi không yên. Vân Chí Sam loại này cấp bậc đại đạo diễn, ai không nghĩ hợp tác a? Trừ Thiên Sách cái này thiên tú càng là trong vòng tân quý, nếu có thể kết giao, kia cũng là chỗ tốt đại đại. So sánh với tới, đảo không ai dám hướng Bạc Hạc Hiên bên người thấu. Chủ yếu là có cái môn thần Khương Mạn ở. Ngoại giới đều biết Bạc Hạc Hiên cùng Khương Mạn quan hệ hảo, đó là hiện trường quan tuyên hai người bọn họ luyến ái, đều có người tin. Này mấy người đều ở Khương Mạn trong tay ăn đau khổ, lúc này đương nhiên sẽ không thấu Bạc Hạc Hiên bên người đi tự tìm không thú vị. Sân Trử Thiên Sách cùng Lão Vân đồng chí hấp thụ hỏa lực công phu, Khương Mạn cùng Bạc Hạc Hiên trốn đến màn ảnh ngoại, đóng tùy thân mạch, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm bên người nam nhân. Lợi hại nha, bạc đẹp ạ, sẽ gạt người. Khó trách phía trước gọi điện thoại nàng nghe được phi cơ thanh, khi đó hắn khẳng định đã đến Quỳnh Thành. Công tác thời gian, không nói chuyện việc tư. Bạc ảnh đế nghiêm trang nói, trong mắt cất dấu ý cười. Khương Mạn nhướng mày, nha, như thế năng lực. Hắn bất đắc dĩ thở dài, chiều bên kia chỉ, túi đầu dán ở Khương Mạn bên thai nhỏ giọng nói, sợ bị ngươi nhị ca tứ ca tại tuyến ngắm bắn. Khương Mạn thuận thế xem qua đi, nàng tầm mắt một qua đi. Nhà mình hai vị ca ca đều lộ ra nguy hiểm. Nhưng trong ánh mắt vẫn là có một tia không có thể tàng trụ lạnh băng cùng cảnh cáo. Khương Mạn chớp hạ mắt, ngươi còn sẽ sợ. Bạc Hạc Hiên ý vị thâm trường nhìn nàng, trễ chút ngươi liền biết ta có sợ không. Hai người trộm kề thai nói nhỏ, nhưng sầu hỏng rồi các vong hữu. Bạc Khương đâu? Lại trốn chỗ nào vậy? Đừng đem chúng ta đưa người ngoài à, ta Bạc Khương thật vất vả cùng khung, ta chỉ nghĩ xem bọn họ được không. Vừa mới hai người đối diện ánh mắt thật sự quá ngọt. Ta khống chế không được ta chính mình, Bạc Khương thật sự không thay đổi chất sao. Ta hoài nghi Khương võ thần cùng Bạc thần ở trộm yêu đương, các ngươi xem nái nạ cùng Khương đạo biểu tình, quả thực giống nhà mình cải trắng bị heo củng. Bạc thần đẹp bà heo. Dựa. Ta giống như chân tướng. Bởi vì thú đông trang không có phương tiện, cho nên Bạc Hạc Hiên ba người đi trước thay quần áo. Giữ lại tam tổ khách quý, bởi vì không có đoán chúng Trử Thiên Sách cùng Vân Chí Sam thân phận, cho nên lâm thời tới một hồi trò chơi, cướp đoạt nhân thủ. Đến nỗi Bạc Hạc Hiên, tự nhiên thuộc về tới rồi Khương Mạn bên này trận doanh. Nhị ca, thứ ca, ta trở về đổi thân quần áo. Khương Mạn nhỏ giọng nói. mặt khác tam tổ trò chơi một chốc còn phân không ra thắng bại, nàng đi đổi áo quần tuyệt đối tới kịp. Hai vị ca ca đều là nhìn thấu không nói toạc, nhìn theo nàng rời đi sau, Duy Dư lại thở dài. Khương Mạn thật là trở về thay quần áo, đảo không phải vì kinh diễm ai. Chủ yếu phía trước nàng đồ thoải mái, lại lộng trở về trước kia mặc quần áo phong cách, xuyên một kiện đại bạch áo thun thêm bờ cắt boy phong quần xà loạn tử, dưới lòng bàn chân dẫm lên một đôi dép lê. Nay một thân trang phục, có thể nói bờ cắt điểu ti tiêu xứng. Nàng vừa muốn vọt vào biệt thự, liền thấy Bạc Hạc Hiên đổi hảo quần áo ra tới. Sạch sẽ thoải mái sơ mi trắng, xứng với mẩu sợi đay quần dài. Sống thoát thoát một cái câu nhân phạm tội nam yêu tinh. Khương Mạn buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào nhanh như vậy? Bạc Hạc Hiên. Hắn nhìn chằm chằm nàng, vội vã muốn gặp ngươi. Khương Mạn hô hấp hơi đốn, nhấp môi nói, ta đi trước thay quần áo. Hiện tại nàng bộ dáng thật sự quá xấu lạp. Mới vừa đi hai bước, người đã bị kéo lại. Bạc Hạc Hiên nhìn mắt chung quanh, hướng nàng cười hỏi, bên này giống như không có người cùng camera. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, cho nên lặc. Bạc Hạc Hiên tay dùng sức một túm, đem nàng kéo vào chính mình ôm ấp, túi đầu chôn ở nàng cổ hít sâu một hơi. Trộm ôm trong chốc lát ngươi. Nam nhân nhẹ giọng nói, ta rất nhớ ngươi, ngươi có tưởng ta sao? Tiểu hư yêu. Chương 270 bẹp hắn liền chạy. Ấm áp hơi thở nhẹ phẩy ở bên hai, như là có phiến lông chim cào quá, tê tê, ngứa tô tô. Tim đập phanh phanh phanh biến thành làm người mặt đỏ nóng lên tần suất, Bạc Hạc Hiên chờ một đáp án. Khương Mạn ánh mắt bay tới bay lui, khoe miệng nhẹ tiểu, không nghĩ, ta gần nhất đều suy nghĩ sườn heo chua ngọt. Tiểu không lương tâm. Bạc Hạc Hiên duỗi tay nhéo nhéo nàng vành hai, cười mắng, ta còn so ra kém sườn heo chua ngọt. Kia, khẳng định vẫn là so được với. Khương Mạn trong mắt tràn đầy giảo hoạt, nhỏ giọng nói, em họa thiếu gì cũng không thiếu xương sườn nha. Làm thịt ngươi đủ ăn được mấy đốn. Nam nhân ánh mắt trở nên có chút nguy hiểm. Đồng nhiên, Bạc Hạc Hiên khẩn ôm nàng eo, đi lên. Khương Mạn theo bản năng tại chỗ khởi nhảy, trực tiếp như cô A-la giống nhau treo ở trên người hắn, tay ôm cổ hắn, nửa người trên cây sát, hai chân quấn lấy hắn eo. Bạc Hạc Hiên một tay kéo khởi nàng, trực tiếp trốn đến chỗ ngoặt sau bụi hoa. Hiên Hiên như thế nào không thấy. Hắn chạy cũng quá nhanh đi. Chử Thiên Tú tràn ngập cha tử vị thanh âm vang lên, liền ở Bạc Hạc Hiên ôm Khương Mạn trốn đi sau không lâu. Thiên Tú cùng Lao Vân liền ra tới. Hai người bọn họ nếu có thể buổi sáng như vậy vài giây, không chuẩn là có thể đương trường chào gian. Lao Vân đồng chí lắc đầu, không chạy nhanh lên từ đâu ra tức phụ. Ngươi đương tất cả mọi người giống ngươi dường như. Ta sao lạp? Ta nói chuyện rắc lưu giòn, làm việc nhi bảy thước răng rắc, lớn lên còn tiêu tiêu lưu thẳng, tặc kéo tinh thần. Lao Vân một lời khó nói hết nhìn hắn, là, ngươi nhất tinh thần. Toàn bộ liền một tinh thần tiểu hỏa. Hai người cho nhau chèn ép đi xa. Chỗ ngoặc chỗ, Khương Mạn dựa lưng vào tường, cả người lại như cô A-la treo ở Bạc Hạc Hiên trên người. Bốn mắt nhìn nhau gian, nàng chớp hạ mắt, chúng ta vì cái gì muốn trốn? Bạc Hạc Hiên, đúng vậy, vì cái gì? Khương Mạn, ngươi hỏi ta. Đại khái là trột dạ đi. Bạc Hạc Hiên thở dài, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng, rốt cuộc không danh không phận đâu. Khương Mạn tê thanh. Thật đủ toan nha. Công tác thời gian không nói chuyện việc tư. Đây là ai nói? Bạc ảnh đế cười khổ, ta. Khương Mạn ngạo kiều ngẩng lên cằm, này không phải đúng rồi. Nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, đột nhiên nâng lên nam nhân mặt, ở hắn trên môi dùng sức bẹp một tiếng. Kia bẹp thanh kêu cái vang dội nha. Ngay sau đó, nàng từ trên người hắn nhảy xuống, trực tiếp đem người đẩy ra. Một bộ cha nữ bộ dáng, cha đến đó là có muối có vị. Ta đi thay quần áo, hiện tại ta chính là cái vô tình công tác máy móc. Tránh ra tránh ra. Khương Mạn ngẩng đầu đỡ ngực. Đem hắn đẩy, đi nhanh đi ra ngoài, đi ra hai bước lập tức khai chạy. Nam nhân vừa vặn truy lại đây, kết quả chậm một bước, bị nàng trốn mất. Bạc Hạc Hiên xoa eo tại chỗ dạo bước hai vòng, tay phải sờ sờ môi. Trên môi tửa còn dừng lại kia xúc cảm, hỗn loạn nhân tâm. Như là câu hồn lời dẫn, tác động hắn toàn thân mỗi một cây thần kinh, làm hắn vì này trầm luân, cái gọi là tự khống chế tự chủ, ở nàng trước mặt, toàn trở thành nô lệ. Chỉ có thần phục. Bạc Hạc Hiên hít sâu một hơi, nhịn không được đuổi theo qua đi. Vào biệt thự sau, hắn bình tĩnh một lát, vẫn là nhìn xuống, vẫn là về trước tiết mục thu hiện trường. Này tiểu hư yêu hiện tại là càng ngày càng xấu. Thực hảo, phi thường hảo, càng hư càng tốt. Người nhà phát sóng trực tiếp hiện trường. Dư lại tam tổ khách quý đoạt người trò chơi đã tiếp cận kết thúc, Vân Trí Sam về Kim Lan cùng Sở Tiêm Hồng mẹ chồng nàng dâu tổ. Chử Thiên Tú về Dương Na Ni Dương Dũng cha con tổ. Hứa Thuần Hoa trò chơi thất bại, Nam Mục Tắc làm thay thế tiến vào hắn kia tổ. Đến nỗi Bạc Hạc Hiên. Không thể nghi ngờ về Khương Mạn tam huynh muội. Màn ảnh dịch đến bên kia khi, rất nhiều người đều nhịn không được hút một ngụm khí lạnh. Này nhan giá trị, quá mức. Bạc thần Khương đạo nại nạ. Đế quốc nhan giá trị trần nhà có hay không? Tam trương đều là 3D kiến mô mặt, mỹ thuật sinh phúc cấm A. Và, ba người ba loại phong cách, ta đều có thể A. Trên lầu ngươi không thể, bạc Khương CV vĩnh viễn lưu truyền. Đến nỗi Khương đạo cùng nại nạ. Chê cười. Ta nam nhân cũng dám nhúng chàm. Từ hôm nay trở đi, không có Khương võ thần, chỉ có muội muội mạn. Hỏi chính là. Mạn mạn mau nhìn xem tẩu tử ta nha cạc cạc cạc. Bốn cái ca ca, còn có hai cái không ra kính, nhưng gen bãi ở bên kia, thỏa thỏa cao nhan giá trị. Ta không lòng tham, phân ta một cái liền hảo. Muội muội mạn, ngươi phải tin tưởng tẩu tử sẽ hảo hảo xuống ngươi. Dựa. Ta tình địch càng ngày càng nhiều. Đây là Khương mạn vui sướng sao. Ta mộ. Không trách các vong hữu kích động. Sắc đẹp như lang tựa hổ, ai có thể ngăn cản loại này dụ hoặc. Hùng chi hiện tại là gấp ba vui sướng. Khương mạn lại đây lúc sau, mọi người lại hít ngược một hơi khí lạnh. Xôn xao Nga. Trử Thiên Tú khoa trương một tiếng quái kêu, giơ ngón tay cái lên. Lão Vân đồng chí cũng là một bộ sống lâu thấy bộ dáng. Rốt cuộc là thần thánh phương nào đem Khương mạn từ thẩm mỹ đất đá trôi trung cấp kéo ra tới. Mọi người chỉ nhìn đến một bộ nóng bỏng rêu dao hồng, từ hoa viên cuối đi tới. Tóc dài cuốn lên lười biếng khoác ở sau người, váy đỏ hệ cổ, lộ ra tinh xảo xương quai xanh cùng góc vương vai, không rảnh mỹ bôi càng là lệnh người không rời mắt được. Váy trường chỉ cập đầu gối, hành tẩu gian làn váy lay động, có vẻ kia một cặp chân dài vừa thẳng vừa dài. Bạc Hạc Hiên không chút nào che giấu kinh diễm chi sắc. Màn ảnh vừa lúc đem hắn tuấn mắt phóng đại nháy mắt cấp bắt giữ tới rồi. Khương Mạn vẻ mặt ngạo kiều đi đến hắn bên người, tiểu lông mày còn đắc ý run lên hai hạ, phảng phất đang hỏi, thế nào? Bị ta mỹ tới rồi đi. Bạc Hạc Hiên nghiêm túc vô cùng hỏi, vì cái gì như vậy đẹp? Các vóng hữu điên rồi. Dựa. Nhất chịu không nổi loại này thẳng cầu. Bạc thần sao lại thế này? Vì cái gì sẽ như vậy liêu? Ta lý trí nói cho ta bạc Khương không có khả năng biến chất, ta cảm tính ở nổi điên, ở hò hét, ở bên nhau. Ở bên nhau. Sinh hài tử. Sinh hài tử. Càng thật. Ta nguyện dùng ta khuê mật độc thân 50 năm đến lượt ta CP ở bên nhau. Ha ha ha ha. Cười chết ta, ta hoài nghi bạc thần muốn bị đánh, ta nhị ca cùng ta nam nhân sắc mặt quá khó coi. Trên lầu đang nói cái gì hổ lang chi tử. Hảo đi ta miễn cưỡng đồng ý ngươi cho ta tứ lệ tức. Đương đại vong hữu thật sự tuyệt. Khương Vân Xanh cùng Khương Tử mặc giờ phút này biểu tình đại để có thể dùng ngoài cười nhưng trong không cười tới hình dung. Nhà ta tiểu mạn vẫn luôn đều đẹp. Thiên sinh lệ chất, yêu cầu cái gì nguyên nhân? Hai vị huynh trưởng đại nhân nói xong, Khương Vân Xanh đứng dậy cười ngâm ngâm nhìn Khương Mạn, ý tứ thực rõ ràng. Làm Khương Mạn đi hắn vị trí ngồi. Hiển nhiên, muội không là sẽ không cấp quải muội phạm cơ hội. Hai vị huynh trưởng đại nhân tả hữu giác công, đem nhà mình bảo bối muội muội canh giữ ở trung gian. Bạc Hạc Hiên thần sắc bất biến, ý vị thâm trường đối Khương Mạn chọn hạ mi, phảng phất đang nói. Xem đi, ca ca ngươi nhóm bắt đầu thư ta. Khương Võ Thần lập tức làm bộ nhìn không thấy, ho khan vài tiếng, chiều chính mình tân nhập công nhân xử cái ánh mắt. Tiểu Nam ca vui sướng khái CP khái vui vẻ vô cùng, kết quả phú bà lão bản nhắc nhở ánh mắt bắn lại đây, hắn chỉ có thể không cam lòng tạm dừng, bắt đầu cụ lưu trình. Hảo, hiện tại phân tổ đã hoàn thành, vậy kế tiếp liền bắt đầu đêm nay vở kịch lớn. Đơn giản một cái trò chơi nhỏ, ta có ngươi không có. Thắng được một tổ đem được đến phong phú nhất bữa tối, sóng long áo long đế vương cua cái gì cần có đều có. Đến nỗi cuối cùng một người sao, hắc hắc. Nam Mục một tiếng cười quái dị, đem gặp phải trung cực trừng phạt. Chương 271 sửa đúng một chút là chồng trước. Ta có ngươi không có trò chơi này quy tắc rất đơn giản. Mỗi cái khách quý lấy một bàn tay 5 căn ngón tay làm cơ sở số, cùng sở hữu 5 lần cơ hội. Mỗi người nói một kiện chính mình có mà người khác chưa từng có sự, nếu chính mình chưa từng có loại sự tình này hoặc trải qua, liền buông một ngón tay. Cuối cùng, còn thừa ngón tay nhiều nhất người thắng lợi. Thuyết minh xong quy tắc sau, trò chơi chính thức bắt đầu. Bởi vì Khương Mạn trước hết 3 vị khách quý, cho nên trò chơi từ nàng trước bắt đầu. Khương Mạn nói, ta có 4 cái ca ca. Không ít người đều bất đắc dĩ bẻ rớt một ngón tay. Chỉ có Dương Na Ni còn vẫn duy trì nguyên trạng. Trử Thiên Tú nói, ngươi cũng có 4 cái ca ca. Thời buổi này huynh đệ tỷ muội đều có thể bán sỉ có phải hay không? Ha ha ha. Không hổ là Thiên Tú. Một mở miệng chính là ngạnh. Trong thiên hạ đều là Na Ni quái thần tượng, nàng liền tính toát ra 108 cái ca ca ta đều không kỳ quái. Dương Na Ni cười tủm tỉm nói, Khương lão sư chỉ nói 4 cái ca ca lại chưa nói cần thiết là trực hệ thân ca ca, cũng có thể là biểu ca đường ca làm ca ca a. Tiểu Dương nói có đạo lý a. Kim Lan lão thái thái đi theo phụ họa. Hứa Thuần Hoa nói, như vậy tính nói, ta đây cũng có vài cái ca ca. Nhất thời, vài cá nhân đi theo cùng nhau chơi xấu. Khương Mạn Hồn không thèm để ý, trò chơi tiếp tục. Khương Vân Xanh, ta là cái đạo diễn. Hiện trường trừ bỏ Vân Trí sang ngoại, tất cả mọi người buông một ngón tay. Khương Tử Mặc trầm mặc một lát, nhìn về phía Khương Mạn, ta có được toàn thế giới tốt nhất muội muội. T. Ta tính. Ngài nạ là cái gì huyễn muội của ma? Toàn thế giới tốt nhất mài nạ cùng tiểu man. Ai không nghĩ có được loại này cảm động đất trời huynh đệ tình. Khương Đạo cười trộm như vậy nga, là. Khương Võ Thần cũng là ngươi muội muội. Không phải. Khương Đạo cùng Nái Nạ không buông tay chỉ ta hiểu, Thiên Tú cùng Bạc Thần đi theo xem náo nhiệt gì. Ta nhớ rõ hai người bọn họ đều là con một đi. Thiên Tú nhất chi độc tú từ đâu ra muội muội? Bạc Thần nói. Thật không rõ ràng lắm. Các ngươi đều nhìn ta làm gì, ta đích xác có muội muội a. Trừ Thiên Tú ly không thẳng khí cũng chẳng nói, Tiểu Khương cùng ta thỏa thỏa là dị phụ dị mẫu thân huynh muội. Các ngươi nếu là không tin, cùng lắm thì hiện trường ta cùng nàng cho các ngươi sướng một đoạn. Bạc Hạc Hiên dùng sức hụ một tiếng. Lão Vân đồng chí chạy nhanh qua đi che lại Trử Thiên Tú miệng, ngồi xuống đi Tú Nhi, ngồi xuống. Thiên Tú rất là ưu hoán, ăn ngay nói thật, bằng chứng như núi được không? Liền Khương Mạn kia giọng nói không phải hắn muội muội cũng chưa người tin. Khương Tử Mặc nhìn về phía Khương Mạn, tiểu man ngươi cùng hắn hợp sướng quá. Lần trước cùng nhau phát sóng trực tiếp sướng hai câu. Khương Tử Mặc nga thanh, có chút tán vị, hắn rất là kiên quyết nói, kia lần sau cùng ta cùng nhau sướng. Hảo A. Không thành vấn đề nha. Ta cấp tứ ca người nhạc đệm. Hảo. Khương Tử Mặc tươi cười lúc này mới sán lạ lên. Trừ Thiên Sách nghe vậy cũng không tú, hắn kể vai sát cánh cùng Lao Vân đồng chí đứng chung một chỗ, hai người hoảng sợ nhìn Khương Tử Mặc, kêu cái muốn nói lại thôi. Nhưng mà các vong hưu không nín được a. Đặc biệt là Nải Nạ fan ca nhạc. Không. Không cần. Ngàn vạn không cần. Nải Nạ a, ngươi đối với ngươi muội nhi phá la giọng nói hoàn toàn không biết gì cả a. Nải Nạ thần chúng ta hy vọng bị chữa khỏi. Không phải bị trí ốc ca. Cầu xin, lệ ngội giọng hát ta chờ thật sự vô phúc tiêu thụ. Khương Võ Thần ca hát còn hào đi, ngài nạ các fan sao lại thế này. Nói tốt sủng muội muội đâu. Này mẹ nó là lấy mệnh sủng A. Hạ. Sợ cầu. Chỉ cần ta tiểu man muội tưởng sướng, sướng đó là. Như nghe ma âm nhĩ tạm biết thôi. Nhân công Úc nhĩ an bài. Trên lầu tàn nhẫn người. Trừ ảnh đế ngụy biện miễn cưỡng nói quá khứ, bất quá bạc lao sư này một vòng cũng không giảm ngón tay. Nên sẽ không Khương lão sư cũng là ngươi muội muội đi. Khương Mạn cầm một ngẩng, sao có thể? Ta rõ ràng là tỷ tỷ. Ân. Bạc Hạc Hiên nghi hoặc nhìn về phía nàng, 3 giây sau, hắn tán đồng gật đầu, thật là tỷ tỷ. Những người khác đều là không hiểu ra sao. Tỷ tỷ đệ đệ tình huống như thế nào? Các vong hữu cũng cấp làm đốc. Khương Võ Thần như thế nào thành bạc thần tỷ tỷ? Bạc Khương chưa thành vợ chồng trước thành tỷ đệ, đây là cái gì nhân gian thảm án? Không không không. Cái này tỷ đệ tuyệt đối giấu giếm huyền cơ, bạc thần rõ ràng so Khương Võ Thần lớn tuổi được không? T, này hai người tuyệt đối có tiểu bí mật. Trừ Thiên Tú mắt lộc cộc vừa chuyển, đống nhiên ồn ào lên, hiên hiên. Biểu muội đường muội đều có thể, nhưng tình muội muội này một bộ ta nhưng không nhận A. Khương Mạn tiểu tâm can mánh nhảy một chút, trên mặt vững như láo cẩu. Không chờ nàng mở miệng, bên người huynh trưởng đại nhân đã mắt chừng như trung đồng, chiều Trừ Thiên Tú đảo qua đi. Bạc ảnh đế lại là khó được đối Trừ Thiên Tú đầu đi tán dương ánh mắt. Là thân muội muội. Bạc Hạc Hiên mở miệng giải thích nói. Trừ Thiên Sách bọn người sửng sốt, ngươi không phải con một. Còn có cái muội muội. Bạc Hạc Hiên gật đầu. Dựa. Hiên hiên ngươi không trưởng nghĩa. Ngươi còn có phải hay không huynh đệ, có muội muội cư nhiên không giới thiệu cho ta. Ngươi xem ta góa bữa đến bây giờ, ngươi không biết xấu hổ sao. Bạc Hạc Hiên cười mà không nói nhìn hắn. Đem nhà mình cái kia hôn thế tiểu ma đầu giới thiệu cho Trử Thiên Sách. À, Bạc Hạc Hiên không phải xem thường Trử Thiên Sách, mà là vị này Tú Nhi ở hắn muội muội thuộc hạ phòng trừng căng bất quá 10 phút liền sẽ bị ngược khóc. Bạc Thần cư nhiên còn có muội muội. Ta lại có thể. Bạc Thần không được, Bạc Thần muội muội ta hành a. Nhìn xem Khương gia huynh muội, lại xem Bạc Thần. Ta dám cam đoan. Bạc Thần muội muội cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ. Ta này nội tâm ngứa ngay a, hảo muốn nhìn muội muội ảnh chụp. Bạc Thần thật sự giấu thật tốt quá, 6 năm lao phấn, hoàn toàn không biết hắn có muội muội chuyện này. Phong phát sóng trực tiếp nhiệt độ là càng ngày càng cao. Theo trò chơi tiến hành, các vóng hưu giống như cũng quên mất lúc trước không mau. Chu đạo treo tâm nhưng xem như thả lại trong bụng. Con hảo có Bạc Thần, trừ ảnh đế cùng vân đạo, nếu không lúc này đây chúng ta tiết mục tổ liền xong rồi. Ta hoài nghi này ba người căn bản không phải Khương Mạn mời đi theo, kia nữ sát tinh chúng ta không thể chơi vào, chờ này một kỳ kết thúc, chạy nhanh tiến đi. Chu đạo nhỏ giọng cùng trợ lý nói, nói muốn đưa đi Khương Mạc khi, kia biểu tình như muốn đưa đi Ôn Thần dường như. Về sau đánh chết cũng bất hòa nàng hợp tác rồi, hợp tác một lần quả thực đoàn mệnh. Trước màn ảnh, ta có ngươi không có trò chơi còn tại tiếp tục. Rốt cuộc đến phiên Lăng Tuyết. Giờ phút này, nàng chỉ còn lại có một ngón tay. Lăng Tuyết nhìn màn ảnh, tươi cười tự nhiên hào phóng, mở miệng nói. Ta vô pháp sinh dục. Hứa Thuần Hoa tươi cười cường, đột nhiên trừng hướng nàng. Những người khác cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Khương Mạn dẫn đầu ấn hạ một ngón tay, nàng nhìn quanh mọi người, đều thất thần làm cái gì, trò chơi tiếp tục a? Tiếp tục. Cơ hồ tất cả mọi người khó có thể tin nhìn nàng. Không có tâm vẫn là không e quờ, dưới loại tình huống này, Dương Na Ni cũng không dám loạn mở miệng nói, Khương Mạn cư nhiên. Không. Không đúng. Chu đạo tươi cười suy sụp, tâm can đi xuống trầm. Những người khác cũng phát hiện không thích hợp, Lăng Tuyết tươi cười không có một chút biến hóa. Nàng cùng Khương Mạn chẳng lẽ? Lăng Tuyết nhìn về phía bên cạnh Hứa Thuần Hoa, thấy được đối phương trong mắt hoảng sợ. Nàng tươi cười càng thêm sán lạ lên. Ta lão công có tiểu tam, rất nhiều tiểu tam. Nga, sửa đúng hạ, là chồng trước. Người nhà phòng phát sóng trực tiếp. Tặc. Chương 272 nghe hiểu sao, tiểu rác rưởi. Ta cái kia niết bùn nữ hoa tỷ tỷ Nga. Lăng Tuyết nàng đang nói gì? Đây là cái gì vũ trụ đại dưa? Chính chủ tự mình phóng liêu khai xé. Cho nên Lăng Tuyết cùng Hứa Thuần Hoa đã sớm ly hôn. Nam ở bên ngoài tìm rất nhiều tiểu tam, bởi vì Lăng Tuyết vô pháp sinh dục. Dựa. Hứa Thuần Hoa là cái gì cặn bã, mặc kệ Tuyết tỷ tỷ có thể hay không sinh, này đều không phải hắn tìm tiểu tam lý do. Trước không đứng thành hàng, mọi việc giảng chứng cứ. Lăng Tuyết dám ở phát sóng trực tiếp công chính mặt khai sẽ không chứng cứ. Em đi, tỷ tỷ quá dũng. Phóng chủ y đi tỷ tỷ. Thỉnh trực tiếp đem loại này cha nam cấp chủ y chết. Sử thượng mạnh nhất quan tuyên ly hôn, không gì sánh nổi. Tiết mục hiện trường. Chu đạo trái tim đều mau chết, nhân viên công tác luôn cuống 80%, dư lại 20% đã ngốc rớt. Nhiếp ảnh gia đều đã tê dần, theo bản năng đem màn ảnh dội hướng về phía Hứa Thuần Hoa, đem hắn sở hữu phản ứng đều cấp chụp xuống dưới. Lão bà, một cái trò chơi mà thôi, ta không thể vì một đốn hải sản bữa tiệc lớn liền ly hôn a, này không đáng ra a. Tìm tiểu tam việc này không thể nói bậy a. Ta mẹ nếu là biết xác định vững chắc sẽ đánh chết ta. Hứa Thuần Hoa biểu hiện có điểm hoảng, nhưng này hoảng loạn lại không phải trọt dạ, mà là vô tội bất đắc dĩ lại mang điểm dở khóc dở cười ý tứ. Này kỹ thuật diễn, nháy mắt làm người hoài nghi khởi Lăng Tuyết vừa mới kêu buổi nói chuyện. Cảm giác Hứa Thuần Hoa thực vô tội bộ dáng A, có một nói một ta cảm giác hắn không giống như là sẽ phản bội hôn nhân bộ dáng A. Cười chết, nam trang trang bộ dáng liền có người cảm thấy hắn vô tội. Hứa Thuần Hoa dẫm lên chính mình lão bà thượng vị. Đỏ sau mắng to Lăng Tuyết fans, này đó hắc lịch sử trên mạng đều là có ký ức hảo sao. 10 năm bông tuyết, nếu không phải bởi vì Lăng Tuyết, ai sẽ nhận Hứa Thuần Hoa này tỷ phu. 5 năm trước quỷ biết hắn là nào cánh nhi tỏi. Hứa Thuần Hoa có dám hay không lại vô sỉ điểm. Thật cho rằng ngươi làm những cái đó phá sự không ai biết sao. Nói, phía trước Hứa Thuần Hoa cùng Dương Dũng đánh nhau, có vong hưu tin nóng nói là bởi vì một nữ nhân, kia nữ nhân giống như tìm Hứa Thuần Hoa muốn phá thai phí gì đó. Thật tuyệt. Tuyết tỷ phóng đại chiêu đi. Đừng cho tiện nam nhân rảo biện cơ hội. Lăng Tuyết như là sớm đoán được Hứa Thuần Hoa phản ứng, nàng từ tùy thân tay túi lấy ra một cái màu đỏ tím sách vở, mặt chiều màn ảnh cử lên. Ta ly hôn. Hứa Thuần Hoa biểu tình rốt cuộc quản lý không được, hắn trước tiên liền đem mạch cấp xả, giận dữ hét, ngươi có phải hay không điên rồi. Giống xong Lăng Tuyết hắn chỉ vào camera, đều đừng chụp. Các ngươi có nghe hay không? Không được chụp. Ta không ghi lại. Lăng Tuyết ngươi cho ta lại đây. Hứa Thuần Hoa mệnh lệnh bất động tiết mục tổ người, liền muốn đi bắt được Lăng Tuyết. Hắn móng nuốt vừa mới voi qua, cùng tổ nam mục đột nhiên đứng lên, đụng vào trên người hắn, sau đó gắt gao ôm lấy Hứa Thuần Hoa cánh tay, hô lớn. Hứa lao sư ngươi bình tĩnh. Bình tĩnh. Liền tính ly hôn, chúng ta cũng không thể động thủ đánh người a. Đánh vợ trước cũng phạm pháp cũng thuộc về gia bạo hảo sao. Hứa Thuần Hoa cái mũi đều phải khí bay. Ngươi nói hiệu nói vượn cái quỷ gì? Ta khi nào đánh người? Màn ảnh, từ Lăng Tuyết đem ly hôn chứng lấy ra tới sau, Hứa Thuần Hoa trên người khoác kia trương da người tựa như bị xé rách dường như. Hắn đối với màn ảnh cuồng loạn quát tháo kia đức hạnh nhìn giống như là muốn đánh người, nam mục này thanh ồn ào vừa ra tới, Hứa Thuần Hoa có lý cũng nói không rõ. Người cút ngay cho ta. Lửa giận hướng đầu, Hứa Thuần Hoa dùng sức đem nam mục cấp sốc lên. A, kia thanh thê lương kêu thảm thiết, đều mau có thể hình thành tiếng vọng. Tiểu nam ca che lại chính mình mặt. Kia kêu cái nhược liễu bất kham vũ đánh gió thổi đi, Hứa Thuần Hoa xốc hắn kia một chút phảng phất dùng trong truyền thuyết hàng long thập bát trưởng. Nam mục bay ra thật xa, trực tiếp ngã vào trong bụi cỏ. Hứa Thuần Hoa ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm chính mình tay, lão tử như vậy cường. Khương Mạn vẫn luôn ở bên cạnh ưu nhã ăn dưa, dưa hạ mì bị đảo thành cầu đặt ở mâm đựng trái cây. Nàng mới vừa xoa cái dưa hạ mì cầu tắt trong miệng, chợt nhìn đến Nam Mục Thần Tiên kỹ thuật diễn, thiếu chút nữa đem chính mình cấp sạc tử. Bạc Hạc Hiên vô ngữ nhìn nàng. Ăn dưa đem chính mình sạc tử, có thể hay không trở thành toàn cầu nhất thần kỳ cách chết chi nhất. Nhẹ nhàng thế nàng vô bối, bạc ảnh đế chế nhạo người đồng thời không quên săn sóc đệ nước trái cây qua đi. Khương Mạn đều bất chấp cùng hắn đấu võ mồm, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Mục, nhỏ giọng tán thường nói, ta đây là đảo cái quỷ tại a. Khương Vân Xanh sờ soạng cái mũi, nhỏ giọng nói, biểu diễn dấu vết vẫn là trọng điểm. Vượt giới diễn xuất, nhị ca ngươi yêu cầu không cần quá cao. Hai anh em nói lặng lẽ lời nói hết sức, Nam Mục từ trong bụi cỏ bò lên, che lại cái mũi, hoán giận đến cực điểm trừng hướng Hứa Thuần Hoa. Tượng đất đều còn có ba phần hòa khí, ngươi thật khi ta dễ khi dễ có phải hay không? Lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta động thủ. Hứa Thuần Hoa trong lòng một lộ bộ. Lang Tuyết vội vàng đệ khăn giấy cấp Nam Mục, thần sắc lạnh băng nhìn về phía Hứa Thuần Hoa. Chúng ta đã ly hôn, ngươi sinh hoạt cá nhân như thế nào cùng ta không quan hệ, bồi ngươi tới thượng này tiết mục, đã lấy hết ta và ngươi cuối cùng tình cảm. Nếu muốn ăn vụng, phiền toái ngươi đem miệng lau khô. Tiết mục tổ cùng Tiểu Nam đều không nợ ngươi cái gì, dựa vào cái gì giúp ngươi chịu tội. Hứa Thuần Hoa sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Mãnh liệt phẫn nộ cơ hồ làm hắn mất đi lý trí, lửa giận xông thẳng đỉnh đầu. Hắn ánh mắt ở Lăng Tuyết cùng Nam Mục chi gian xoay vòng, đồng nhiên minh bạch cái gì giống nhau. Ta đã hiểu, khó trách ngươi đáp ứng bồi ta tới lục tiết mục. Ngươi chính là chờ hôm nay, chuẩn bị chơi chiêu thức ấy đem ta quân đúng không? Họ Nam này Tiểu Bạch Kiểm cùng ngươi là một đám đúng hay không? Buổi chiều nữ nhân kia chính là hai ngươi cố ý tìm tới. Nam Mục. Vê đút tờ ép. Không hổ là diễn viên A, chẳng những có thể diễn còn có thể biên. Chính mình cố ý an vạ Hứa Thuần Hoa chỉ là đơn thuần vì ra sức đánh chó rơi xuống nước, thuận tiện vì chính mình báo thù được không? Nay bùi đời chính mình xuất quỹ chơi nữ nhân, cho rằng toàn thế giới nam nhân đều cùng hắn giống nhau sao? Lăng Tuyết trên mặt trào sắc không giảm chút nào. Hứa Thuần Hoa bộ mặt dữ tợn, trong mắt đều khí đỏ, hủy hoại ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi cái xuẩn nữ nhân, hai ta là người trên một chiếc thuyền, ta lạnh ngươi cũng muốn cho ta chôn cùng. Chôn cùng là không có khả năng chôn cùng tích. Lười biếng hài hước giọng nữ sâu kín vang lên, trao phúng chung còn mang theo điểm lịch ngợm. Khương Mạn phùng một khối dưa hấu, ăn mùi ngon. Dưa hấu tử đều bị Bạc Hạc Hiên cấp chọn ra tới, ăn lên phá lệ thoải mái. Bắt đầu từ hôm nay, Lăng Tuyết chính là Thiên Phong Giải Trí ký hợp đồng nghệ sĩ, Thiên Phong Giải Trí sẽ không tiếc hết thể đại giới lực phùng nàng, bồi dưỡng nàng, làm nàng phát triển không ngừng. Nàng tương lai có thể có bao nhiêu huy hoàng ta không thể cam đoan. Nhưng có một chút, ta dám cam đoan. Tương lai Lăng Tuyết, ngươi Hứa Thuần Hoa tuyệt đối trèo cao không nổi. Khương Mạn gặm xong dưa hấu hồng nhương, tay phải lười biếng một ném. Vỏ dưa bay ra duyên dáng đường họa dạ tổn, bang đến một tiếng, tinh chuẩn vô cùng nện ở Hứa Thuần Hoa chán thượng. Khương Mạn cười liệt một ngụm tiểu bạch nha, yêu khí lại lanh diễm, nghe hiểu sao? Tiểu rác rưởi. Chương 273 không phải ngươi Khương Mạn công nhân viên trước thông báo tuyển dụng sẽ a. Khương Võ Thần này một đợt trào phúng tuyệt. Khương Võ Thần tỏ vẻ khinh thường ngươi loại này tiểu rác rưởi, cũng chiều ngươi ném tới dưa hấu ra. Vỏ dưa xứng vỏ dưa, Khương Võ Thần này sóng lấy vật dụ người tuyệt ta. Hứa Thuần Hoa nhưng còn không phải là cái vỏ dưa sao? Khương Mạn. Hứa Thuần Hoa hai mắt màu đỏ tươi, như là một đầu phẫn nộ châu đực, giống to nói, là ngươi. Là ngươi ở bên trong phá rối đúng hay không? Ta liền nói Lăng Tuyết từ đâu ra này bản lĩnh, khẳng định là ngươi ở sau lưng sai xử nàng. Ta không đắc tội ngươi đi, ngươi làm gì như vậy hại ta? Khương Mạn đều lười đến phản ứng này vỏ dưa. Nam nhân nhất hiểu nam nhân. Nếu không cho ngươi một cơ hội, ngươi nói. Khương Mạn hướng bên người nam nhân trước mắt. Bạc Hạc Hiên liếc hướng nàng, tạm mời, cùng cha nam vô pháp cộng tình, hiểu không dậy nổi. Khương Mạn ám tê thanh, thật thông minh, này đều không nhảy hố. Nàng nhíu lại mi, nghi hoặc nói, thật là không rõ, đều là nam nhân, vì cái gì có chút nam nhân thông minh đẹp lại quy củ, có chút nam nhân sao. Khương Mạn ánh mắt dịch đến Hứa Thuần Hoa trên người, bề ngoài nhân phẩm tạm thời không đề cập tới. Đạo ý huyển sinh vật tiến hóa lý luận ở trên người hắn cũng thành lịch biện, không quan tâm xuân hạ thu đông 5 năm tháng tháng tuổi tuổi đều là giao phối ngày. Lời này vừa nói ra. Hứa Thuần Hoa hộp máu. Bác ảnh đế tâm hoa nộ phóng, yêu nhi lại khen hắn. Những người khác. Thí dụ như Khương gia hai vị ca ca. Khương Vân Xanh, thông minh đẹp. Hắn nhận, quy củ. Ai quy củ? Bác Hạc Hiên quy củ. Khương Tử Mặc, liền lao động trẻ em đều thuê nam nhân, thật là chưa nói tới quy củ hai chữ. Thiên Tú Lao Vân, đời này cũng chưa nghe qua như thế thái quá nói quá. ngươi nha đầu này song tiêu đừng quá mức. Ngươi đắc ý cái gì? Hứa Thuần Hoa đã khí điên rồi, nếu không phải biết Khương Mạn thân thủ, hắn đã sớm tiến lên giáo huấn người. Ngươi nói muốn phủng hồng Lăng Tuyết là có thể phủng hồng nàng. Ngươi Khương Mạn là năng lực đại sau lưng có người, nhưng này giới giải trí còn không tới phiên ngươi chỉ điểm giang sơn. Nàng Lăng Tuyết chính là cái quá khí gia đình phụ nữ, ly ta, nàng có thể có cái gì bản lĩnh? Không để trứng gà mái giả, cũng theo ta chịu muốn nàng, giống nàng loại này vô pháp sinh dục, cái nào nam nhân có thể tiếp thu, không chê. Hứa Thuần Hoa lời này vừa ra tới sau. Hiện trường trừ Dương Dũng ngoại nam khách quý tất cả đều nhăn chặt mi. Khương Tử Mặc, không biết liêm sỉ. Khương Vân Xanh, đề tiện thanh tửi. Nam Mục, mùi hôi huân thiên. Trừ Thiên Tú, thiên. Thiên không thu ngươi. Lão Vân đồng chí, ác quỷ tới thu. Từ ngữ chơi đổ mì nổ tới rồi Bạc Hạc Hiên chỗ đó. Hắn nhìn về phía mỗi chỉ tiểu ác quỷ. Khương ác quỷ mạn nhảy ra một người xinh đẹp xem thường, hừ hừ nói, ác quỷ lấy mạng cũng là tác người mệnh, không nghe nói qua cố ý tác xúc sinh mệnh, hạ không hạ tiện nột. Khương võ thần này miệng, thật liền tuyệt. Có thể đem Hứa Thuần Hoa khai trừ nam nhân cái này giới tính sao? Loại này xúc sinh lưu chữ kéo thấp nam nhân ngạch cửa A. Hứa Thuần Hoa cái này khờ phê, trực tiếp đem chính mình tự bạo bạo đã chết, hắn này đây vì phát sóng trực tiếp đã đóng sao. Vài vị nam sĩ lên tiếng, quả nhiên nhất tú vẫn là cái kia Thiên Tú. Bất quá Dương Dũng đâu? Hắn như thế nào không hé răng? Dương Dũng dám hé răng sao? Hắn hiện tại bo bo giữ mình còn không kịp. Khương Mạn trào phúng nhìn Hứa Thuần Hoa, chỉ vào bên cạnh màn ảnh, thấy được sao? Chúc mừng ngươi, tự bạo vui sướng. Hứa Thuần Hoa giật mình, nhìn đến bên cạnh ngây ra như phóng nhân viên công tác nhóm cùng với cả mạ giặt vẫn luôn sáng lên điểm đỏ khi. Hắn ra đầu hoàn toàn đã tê dần, hai mắt biến thành màu đen, kia một cái chớp mắt lại là bị chọc tức thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Hắn dù cho ra mặt lại hậu cũng không mặt mũi tiếp tục ngốc đi xuống. Trong đầu chỉ có một ý niệm. Trốn. Tốt nhất chạy trốn tới không ai nhận thức chính mình địa phương. Xong rồi. Sự nghiệp của hắn, hắn tiền đồ hoàn toàn xong rồi. Hứa Thuần Hoa chạy, không ai ngăn cản. Tiết mục tổ nhân viên công tác cũng đã tê dần. Chu Đạo nằm liệt ngồi dưới đất, hai mắt tan rã, căn bản không dám nhìn giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp bình luận. Hắn chức nghiệp kiếp sống. Sợ không phải cũng đi đến cuối. Này hết thể đều là bởi vì. Chu Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Khương Mạn, kia hung ác bộ dáng, như nhìn chính mình kẻ thù giết cha dường như. Liên ở hắn chuẩn bị làm người đóng cửa phát sóng trực tiếp khi, Lăng Tuyết đi tới trước màn ảnh, đối với phòng phát sóng trực tiếp đông đảo vong hưu thật sâu cúc một cung. Ta phải hướng sở hữu duy trì ta tin tưởng ta fans bằng hữu xin lỗi, cũng muốn hướng công chúng cùng nhãn hiệu thương đạo kiểm. Mặc kệ ra sao loại nguyên nhân, ta cùng Hứa Thuần Hoa ly hôn đích xác đã có đoạn thời gian, ly hôn sau ta như cũ lấy hắn thái thái thân phận cùng đi hắn tham gia thương nghiệp hoạt động, giấu giếm đại chúng. Đây là ta phạm phải sai. Lăng Tuyết hít sâu một hơi, ta nguyện tiếp thu trừng phạt, cũng sẽ gánh vác ta ứng bồi thường cấp nhãn hiệu phương tổn thất. Lăng Tuyết nói xong, lại chiều màn ảnh thật sâu cúc một cung, lúc này mới xoay người rời đi. Nàng đi đến Khương Mạn bên người, nhẹ giọng nói, ta đi trước. Khương Mạn ừ một tiếng, không cần lo lắng luật sư. Cảm ơn. Lăng Tuyết cảm kích gật đầu. Theo Lăng Tuyết biến mất, các vong hữu cũng nghị luận sôi nổi. Dám làm dám chịu, này tỷ tỷ ta phấn. Tay xé cha nam quả thực không cần quá dũng. Cũng hoàn toàn không có chôn tranh chính mình sai lầm cùng ứng phụ trách nhiệm, này tỷ tam quan hảo chính. Xem qua Lăng Tuyết lý lịch liền biết này tỷ có bao nhiêu ưu tú. Bất quá ta càng quan tâm chính là Khương Võ Thần cùng Lăng Tuyết chi gian quan hệ. Thiên Phong giải trí hình như là cái kia tinh dầu công ty. Khương Võ Thần giống như cũng ký hợp đồng này công ty, nàng có thể làm chủ. Trên lầu thôn thông võng, Thiên Phong giải trí đã sớm đổi chủ hảo sao. Nói thực ra, ta có cái lớn mật phỏng đoán. Phòng phát sóng trực tiếp còn chưa đóng cửa, Khương Mạn xoay eo, lười biếng nói. Trò chơi kết quả ra tới đi, Lăng Tuyết thắng đi. Chu Đạo nhân viên công tác. Đều khi nào? Ngươi còn ở nhớ thương trò chơi. Chu Đạo tức giận nói, liền tính thắng cũng là Lăng Tuyết thắng, quan ngươi chuyện gì? Phúc! Không hổ là ngươi Khương Võ Thần, ăn dưa đồng thời không quên ăn cơm đúng không? Trên lầu cách cục nhỏ, áo long sóng long đế vương cua. Loại này hải sản thịnh yến ai có thể quên? Ta giờ phút này hoài nghi, Khương Võ Thần giúp Lăng Tuyết, có phải hay không liền vì cọ trầu này cơm? Công nhân làm việc, lão bản hưởng phúc, Lăng Tuyết thắng trò chơi, ta này lão bản theo lý thường hẳn là muốn hưởng phúc lạc. Khương Mạn nói lời lẽ chính đáng, khinh bỉ nhìn chằm chằm Chu Đạo, cấp Hứa Thuần Hoa kia cha nam như vậy cao thông cao phí, một đốn hải sản ngươi còn muốn lại không thành. Chu Đạo khí chính là tóc đều phải kéo trọc. Ngươi như thế nào lại thành Lăng Tuyết lão bản? Bên cạnh có người nhỏ giọng vấn đề. Khương Mạn đôi mắt đẹp chớp chớp, ân. Ta chưa nói quá sao. kẻ hèn bất tài, đúng là Thiên Phong giải trí đương nhiệm lão bản. Chu đạo những người khác. Các vong hữu, a ha. Khương Mạn tiếp tục nói, thực mau Thiên Phong giải trí liền sẽ sửa tên vì Hoàn Vũ giải trí, trong vòng có nhân khí có tác phẩm có nhân phẩm ca ca tỷ tỷ a di thúc thúc đều nhìn xem ta a. Thường thăng chức tăng lương, nhận chuẩn Hoàn Vũ giải trí. Tưởng thực hiện nhân sinh lý tưởng, nhận chuẩn Hoàn Vũ giải trí. Muốn chạy thượng nhân sinh đỉnh, nhận chuẩn Hoàn Vũ giải trí. Khương Phú bà tươi cười nói không nên lời chân thành, tới Hoàn Vũ, hạnh phúc sinh hoạt chờ ngươi. Chu đạo hai mắt biến thành màu đen, sắp sửa hít thở không thông. Đây là người nhà phòng phát sóng trực tiếp, không phải ngươi Khương Mạn xí nghiệp công nhân viên trước thông báo tuyển dụng sẽ a. Chương 274 đem Khương Mạn kéo vào vạn trượng vực sâu. Người nhà một ngày này một kỳ chủ đánh chính là 3 ngày 4 đêm đoàn đội lữ hành. Ngay đầu tiên, Lăng Tuyết Hứa Thuần Hoa giả phu thê tổ hợp tuyên cáo xuống sân khấu. Việc này ở trên mạng cũng dẫn phát rồi sóng to gió lớn, màn đêm buông xuống, Khương Mạn phái đi luật sư đoàn đội liền cùng Lăng Tuyết hội hợp. Đồng thời, liên nàng cùng Hứa Thuần Hoa ly hôn việc ngọn nguồn, khách quan công chính báo cho đại chúng. Hứa Thuần Hoa hôn nội nhiều lần xuất quỹ, khiến rất nhiều nữ tính phá thai đều là sự thật. Bên kia chịu đủ tranh luận còn có người nhà một ngày tiết mục tổ, phu thê khách quý đã sớm ly hôn, việc này tiết mục tổ thật sự không biết tình sao. Thu trên đường, tiết mục tổ giấu giếm Hứa Thuần Hoa cùng Dương Dũng vung tay đánh nhau chân thật nguyên nhân, ném nổi cấp người chủ trì nam mục, lại là vì sao? Nay đêm, Hứa Thuần Hoa cùng người nhà tiết mục tổ xã giao đoàn đội vội phá đầu. Ai cũng không nghĩ tới, bực này dưới tình huống, Hứa Thuần Hoa không có chạy về Bắc Thành cùng đoàn đội hội hợp, ngược lại trộm lưu tại Quỳnh Thành. Đêm dài, trước hải bến tàu khách sạn. Theo tiếng đập cửa vang lên, Hứa Thuần Hoa mở cửa, nhìn ngoài cửa hai người sau, cực kỳ không kiên nhẫn nói, như thế nào như vậy chậm. Dương Dũng đĩnh bụng bia dẫn đầu đi vào tới, cười nhạo nói, hỏa lại không thiêu ta trên người, ta gấp cái gì? Hứa Thuần Hoa hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại không phải nội chiến thời điểm đi. Âm chắc chắc thanh âm vang lên, Dương Dũng cùng Hứa Thuần Hoa chiều nói chuyện người nọ nhìn lại. Nam nhân đóng cửa lại, quay đầu, mặt mày gian âm trầm tới rồi cực điểm. Nếu có những người khác ở đây, chắc chắn dọa một cú sốc. Này nam nhân rõ ràng là người nhà tiết mục tổng đạo diễn, Chu Khải Hùng Chu Đạo. Chu Đạo lúc này bộ dáng hòa khí chẳng nhưng nửa điểm không giống cái đạo diễn, đó là Dương Dũng này thổ tài chủ, lúc này đều có điểm kiêng kỵ hắn biểu tình. Hứa Thuần Hoa cũng khắc chế tức giận, ba người, hiển nhiên là từ này Chu Đạo chiếm cứ thủ lĩnh địa vị. Hứa Thuần Hoa, ngươi chơi nữ nhân có thể, nhưng chậm trễ trưởng thành tư bản kia vài vị cổ đông đại sinh ý, ngươi bồi đến khởi sao? Chu Đạo nổi giận mắng, sớm biết rằng ngươi là cái đỡ không thượng tường a đấu, năm đó ta tội gì giúp ngươi giật dây bắt cầu. Chu Đạo ngươi bất giận, này hết thể đều do Khương Mạn cùng Lăng Tuyết này hai cái tiện nhân, ta là vô tội a. Hứa Thuần Hoa thế chính mình giải vây. Chu Đạo miệt thị nhìn chằm chằm hắn, rồi bỏ không đinh vô phùng chứng, ngươi nếu là không chê vào đâu được, có thể bị Khương Mạn kia rồi bỏ đinh thượng. Hứa Thuần Hoa là giận mà không dám nói gì, hắn diễn nghệ sự nghiệp hủy hoại, cùng lắm thì không đóng phim thiếu kiếm tiền. Nhưng hắn giúp trưởng thành tư bản làm những cái đó sự nếu như bị tìm hiểu nguồn gốc lột ra tới. Hắn hoặc là ăn lao cơm hoặc là mạng nhỏ chơi xong. Hứa Thuần Hoa cắn răng, nhỏ giọng nói, ta thác quan hệ tra xét, trưởng thành tư bản Vương Phó Tổng xảy ra chuyện, giống như cùng Khương Mạn có quan hệ. Nàng đối phó ta là vì đối phó trưởng thành tư bản, ta cũng là giúp người khác chắn tưởng. Hứa Thuần Hoa sốt ruột nói, các ngươi được cứu trợ ta, chúng ta mới là người cùng thuyền. Bên cạnh Dương Dũng cười lạnh. Nhưng đừng đem ta lão tử tính thượng, ngươi có chết hay không cùng ta có dám quan hệ. Đều nháo đủ rồi không? Chu Đạo quát lớn nói, ngươi rác ngươi chạy trốn rớt. Khương Mạn tới thượng này tiết mục trước khẳng định điều tra quá, chúng ta mấy cái bối cảnh nàng sợ là đã sớm biết. Dương Dũng buồn không ra tiếng. Một hồi lâu mới nói, cho nên ngươi lúc trước vì cái gì muốn đem nàng tam huynh muội mời đến. Chu Đạo thẹn quá thành giận, hiện tại là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Hắn lúc trước lại không biết ngại nạ, Khương Vân Xanh là Khương Mạn ca ca. Cũng không biết này tam huynh muội cùng trưởng thành tư bản từng có tiết. Đều là việc này nháo đại sau, hắn phẩm ra không thích hợp, đi hỏi lên não người, mới hiểu được đối phương từ lúc bắt đầu chính là có bị mà đến. Người cũng là. Còn không phải là một nữ nhân sao, người đang ra cùng Hứa Thuần Hoa động thủ. Cho Khương Mạn tìm phiền toái cơ hội. Chu Đạo gõ khởi Dương Dũng, cạnh ngươi Dương Nani nhưng không có gì đầu óc, ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho nàng thành cái thứ hai Lăng Tuyết. Kia xuẩn nữ nhân. Cho dù có kia lá gan cũng không kia đầu óc. Dương Dũng đối Dương Nani khịt mũi coi thường, hắn mắt lộc cộc vừa chuyển, chuyện này, trường thành tư bản thượng tầng rốt cuộc có ý tứ gì? Hắn làm chính chúng ta giải quyết, chuyện này, nghe nói vị kia nhị tiểu thư tức giận phi thường. Chu Đạo thanh âm bất giác cẩn thận, còn lại hai người thần sắc cũng đều ngưng trọng lên. Vị kia nhị tiểu thư, hiển nhiên chỉ chính là Khương gia nhị phòng vị kia. Dương Dũng bình tĩnh nhanh nhất, chúng ta lợi dụng người nhà vòng kia mấy sóng tiền, nên sẽ không cũng bị điều tra ra đi. Chu đạo không hé răng. Dương Dũng sắc mặt tâm trầm, thật bị điều tra ra, Khương Mạn chính là tưởng bức tử chúng ta a. Kia mụ già thúi lai lịch không nhỏ, liền chúng ta ba cái đối phó nàng. Kim Lan lão thái bà lúc này trang cái gì chết? Nàng trụ phòng ly Khương Mạn bọn họ gần, lại nói nàng một phen đại niên kỷ ngươi trông cậy vào nàng cái gì? Những cái đó sự còn không phải nàng nhi tử cùng chúng ta cùng nhau kết phường. Chu đạo không kiên nhẫn. Ít nói nhảm, chạy nhanh ngắm lại, kế tiếp làm sao bây giờ? Phòng trong tĩnh mịch một lát. Dương Dũng đống nhiên nói, ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Nói đến nghe một chút. Trên mặt hắn lộ ra một mặt quỷ dị tươi cười, Khương Mạn không phải muốn lợi dụng phát sóng trực tiếp làm sự sao, chúng ta tương kế tự kế, thuận nước đẩy thuyền. Chu đạo cùng Hứa Thuần Hoa đều là vẻ mặt nghi hoặc. Các ngươi cũng biết, Dương Na Ni chỉ là ta bao dưỡng một cái tiểu giày rách mà thôi, ta đã sớm đem nàng chơi chắn rồi. Dương Dũng hừ hừ, nữ nhân này quá xuẩn lại biết ta quá nhiều sự tình, chi bằng sấn lúc này đây, nhất tiễn xong điều, đem nàng cùng Khương Mạn cùng nhau giải quyết. Dương Dũng đem kế hoạch của chính mình không nhanh không chậm nói ra. Dương Na Ni nàng kỳ thật. Chỉ cần ta đem chuyện này cho hấp thụ ánh sáng, Dương Na Ni liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Chúng ta chỉ cần làm Dương Na Ni cùng công chúng đều cho rằng, là Khương Mạn vạch trần nàng gương mặt thật. Đến lúc đó Khương Mạn hưởng thụ mọi người ca ngợi, chắc chắn sơ sẩy đại ý, cho rằng chính mình lại thắng. Mà Dương Na Ni liền sẽ trở thành chuột chạy qua đường, bị mọi người đòi đánh. Dương Dung tươi cười dần dần xâm hàn. Các ngươi nói, lúc này, Dương Na Ni nếu là tự sát đã chết, dư luận sẽ đem Khương Mạn thế nào? Nàng Khương Mạn sau lưng nhân lực lượng lại cường, còn có thể lấp kín từ chúng khẩu sao. Dùng một quả khí tử Dương Na Ni, đem Khương Mạn cấp kéo vào vạn trượng vực sâu, này một đợt, chúng ta tuyệt đối không lỗ. Cho nên a, trận này phát sóng trực tiếp còn phải tiếp tục đi xuống. Dương Dũng vô vỗ Chu đạo bả vai. Kia một sát, Chu đạo cảm giác chính mình như là bị một con bò cạp độc cấp chập hạ, cả người khó chịu. Hứa Thuần Hoa ánh mắt cũng lập lòe, không dám cùng Dương Dũng đối diện. Giờ phút này hai người mới chân chính ý thức được, cái này than đá lao bản làm giàu, tựa như cười Phật Di Lặc nam nhân là cỡ nào tâm hắc thủ độc. Kia Dương Na Ni tốt xấu theo hắn nhiều năm như vậy, Dương Dũng chẳng những muốn mượn cơ đạp Dương Na Ni, càng là muốn đối phương mệnh a. Nhân tâm chi hiểm ác bất quá như vậy. Chương 275 tứ cứu tử VS xì muội phu lần đầu tiên phi chính thức đơn độc gặp mặt. Nô công đảo, rừng mưa biệt thự. Ban đêm gió biển gào thét, con muỗi thường thường hướng trong phòng toàn. Ban ngày này biệt thự nhìn cỡ nào ngăn nắp lượng lệ, buổi tối trụ lên khi liền có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Khương Mạn ngậm quả táo, động tác nhanh nhẹn như miêu, dừng ở lầu 3 một chỗ ban công, nàng nhẹ nhàng gõ hạ cửa kính. Thức mau, bức màn bị kéo ra, nam mục để mặt mục mang kính đen, nhìn đến đứng ở trên ban công gặm quả táo Khương Mạn khi, trong mắt thiếu chút nữa chừng ra tới. Khương Phú, lão, lão bản. Tiểu Nam ca kịp thời sửa khai. Khương Mạn nghe không được hắn ồn ào gì. Ánh mắt ý bảo, mở cửa mở cửa. Nam mục chạy nhanh giữ cửa kéo ra. Trong phòng, Khương Vân Xanh cùng Khương Tử Mặc đều ở, hai người vừa mới thay áo ngủ. Buổi tối kia đốn hải sản bữa tiệc lớn sau khi kết thúc, phát sóng trực tiếp cũng ngừng. Dư lại các khách quý đều như cũ lợi mệnh. Lão bản, sao ngươi lại tới đây? Còn phiên cửa sổ. Nam mục kinh ngạc nói. Chuẩn bị nghe lén tới, bất quá thất sách, Dương Dung kia phòng không ai. Khương Mạn nhún vai, Dương Dung phòng liền ở ba người gian bên cạnh. Nàng ra tới trước điều tra quá, Dương Na Ni cùng Sở Tiêm Hồng đều ở trong phòng. Kim Lan lão thái thái đã sớm ngủ. Dư lại Dương Dũng không biết tung tích, có ý tứ chính là, nàng đi tiết mục tổ nhân viên công tác trụ địa phương cũng giấm điểm. Vị kia Chu đạo diễn người cũng không có. Đại khái là trột dạ đi. Khương Vân Xanh nói, lão đại vừa mới tới điện thoại, hết thảy đều thực thuận lợi, trường thành tư bản bên kia hiện tại đằng không ra tay tới giúp bọn hắn. Khương Mạn gật đầu, này hết thảy đều ở nàng đoán trước chung. Bất quá, vẫn là muốn để phòng này mấy cái ra hỏa chó cùng rất dậu. Khương Tử Mặc mở miệng, vị kia Chu đạo cùng Dương Dũng mặt ngoài nhìn nóng nảy, nhưng trước mặt người khác lại một chút không bại lộ chính mình cùng Hứa Thuần Hoa quan hệ, ta cảm thấy bọn họ sẽ có xuống tay. Yên tâm, ta có chuẩn bị. Khương Mạn ý vị thâm trường cười cười. Nam Mục ôm gối đầu ngồi ở bên cạnh, vẻ mặt ngốc vòng. Hắn cảm giác chính mình phảng phất một cái cô đơn bất lực tiểu đáng thương, đang nghe ba vị đại lão hội nghị bàn tròn. Hơn nữa đã biết khó lường đại bí mật. Khương Mạn gặm xong quả táo, vừa muốn ném hột, Nam Mục đứng dậy bế lên thùng rác liền đưa đến nàng lão nhân ra trước mặt. Khương Mạn nhướng mày. Nam Mục chạy nhanh nói, lão bản ngươi yên tâm, ta tuyệt không sẽ phản bội. Khương Mạn cười như không cười nhìn hắn. Ta kỳ thật vẫn là có điểm tiểu bản lĩnh, ngươi ký ta, ta sẽ nỗ lực không cho ngươi lỗ vốn. Ngươi cảm thấy ta thêm ngươi là vì làm ngươi phối hợp Lăng Tuyết diễn hôm nay trận này diễn. Nam Mục tạm dừng hạ, thật cẩn thận nói, không phải sao. Khương Mạn cười mà không nói, bên cạnh hai vị Khương gia các ca ca cũng dở khóc dở cười nhìn hắn. Nam Mục đột nhiên một phách chán, ta xuẩn. Khương Phú bà hôm nay đưa cho hắn cành ô liu sau, căn bản không để qua Lăng Tuyết sự, cũng không lấy hắn đương thương xử quá. Mặt sau ngược hướng ăn vạ Hứa Thuần Hoa cũng là hắn bản thân chủ ý. Hảo hảo làm việc, hảo hảo kiếm tiền. Khương Mạn vô vô vai hắn, hoàn vũ giải trí nhưng không dưỡng ăn không ngồi rồi, sang năm 10 đại danh chủ trì bình chọn, nếu là không có ngươi, ta cần phải khấu ngươi tiền lương. Ký xuống Nam Mục, Khương Mạn cũng không phải nhất thời hứng khởi, mà là đối phương đích xác có thực lực. Chỉ là tinh đồ nhấp nô, khuyết thiếu một cái chân chính sáng lên cơ hội thôi. Hơn nữa, Nam Mục làm người kỳ thật rất điệu thấp, ở cái này trong vòng thuộc về không quá hòa hợp với tập thể kia một quải. Nói trắng ra là, chính là không hiểu A-dua nính hót, lấy lòng nịnh bợ. Hắn đối Khương Mạn thái độ không giống bình thường, đó là bởi vì, Khương Mạn đích đích xác xác ở hắn thời điểm khó khăn vươn viện thủ. Thả Khương gia này tam huynh muội đi. Từ nào đó trình độ đi lên nói, cũng là giới giải trí tam đoá kỳ ba. Chính trò chuyện, Khương Mạn di động chấn động. Nàng lấy ra tới, lại thấy được một cái xa lạ dãy số phát tới tin nhắn. Cái kia tin nhắn nói. Tiểu tâm Dương Dũng, đề phòng Dương Nan Y. Khương Mạn đem tin nhắn đưa cho nhà mình các ca ca xem qua. Khương Vân Xanh thoáng nghi, người này là. Khương Mạn ngón tay chiều phía dưới chỉ. Nam Mục nghi hoặc, Khương gia hai huynh đệ ngầm hiểu gật đầu. Là ai a? Nam Mục hiếu kỳ nói. Khương Mạn đem tin nhắn xóa bỏ, nhún vai, không muốn lộ ra tên họ tình yêu nhân sĩ. Vị này tình yêu nhân sĩ là ai, Khương Mạn đã đoán được. Sở Tiêm Hồng. Nàng đương cũng phản hồi, chuẩn bị phiên cửa sổ bắt lấy ống dẫn bò lại chính mình phòng, hạ đến lầu 2 vị trí khi, bên trái cửa sổ là Dương Na Ni cùng Sở Tiêm Hồng hai người gian, bên phải còn lại là nàng cùng Lăng Tuyết hai người gian. Bất quá Lăng Tuyết không ở, hiện tại kia phòng nàng một người xưng vương. Khương Mạn giống chỉ thằn lằn dường như, bắt lấy ống dẫn ở trên tường huyền treo, mơ hồ nghe được bên trái trong phòng truyền ra tới Kim Lan lão thái thái thanh âm. Biệt thự ngoại hải phong quá lớn, thổi đến người đầu ầm ầm vang lên. Phòng trong nói chuyện gian ngoài cũng nghe không rõ ràng lắm, Khương Mạn không chuẩn bị tiếp tục đương đầu trộm đuôi cướp, liền phải phiên về phòng của mình khi. Phía dưới truyền đến một tiếng ho khan. Khương Mạn cúi đầu, nhìn đến một mặt cao lớn thân ảnh đứng ở phía dưới, đèn đường tối tăm quang từ nơi xa xuyên thấu qua lá cây khe hở lậu một ít lại đây, ở nam nhân trên người hình thành loang lổ quang ảnh. Hắn đứng ở trong bóng tối, nhìn lên nàng, ánh mắt lưu luyến, tươi cười bất đắc dĩ mà ôn nhu. Xuống dưới, Bạc Hạc Hiên đối nàng mở ra hai tay, không tiếng động nói. Khương Mạn nhíu mày, ngạo kiều chế môi, như là ở suy xét muốn hay không nghe lời. Bạc Hạc Hiên thúc giục, nhanh lên. Hắn chiều lầu hai bên trái cửa sổ ý bảo hạ, Khương Mạn cũng nghe tới rồi điểm động tĩnh, như là có ai muốn lại đây mở cửa sổ. Hào gia hỏa, này nếu là một mở cửa sổ, còn không lập tức nhìn đến nàng này chỉ thằn lằn. Khương Mạn ôm ống dẫn đi xuống vừa trượt, nhìn ra khoảng cách không sai biệt lắm, nàng vừa dẫm vách tường, như là phi thiên tiểu ma chuột dường như, bổ nhào vào Bạc Hạc Hiên trên người. Nam nhân ổn định vững chắc tiếp được nàng, thuận thế sau đảo, ôm nàng lăn vào bụi cỏ. Lầu hai chỗ, bởi vì gió đêm quá lớn, cửa sổ bị thổi đến loảng xoảng rung động, Sở Tiêm Hồng lại đem cửa sổ đóng lại chút, vẫn chưa chú ý tới gian ngoài đã xảy ra cái gì. Thảo đôi. Khương Mạn nhe răng trợn mắt ở nam nhân trong lòng ngực ngẩng đầu, nàng che lại cái mũi, toan trướng không mở ra được mắt. Hào gia hỏa. Nàng mũi cốt thiếu chút nữa gãy xương. Bạc Hạc Hiên vùi đầu nhìn đến nàng biểu tình, lập tức căng cánh tay ngồi dậy, nâng lên nàng mặt, ngưng trọng vô cùng nói. Đụng vào chỗ nào rồi? Cư nhiên nước mắt lưng tròng. Khương Mạn bộ mặt giữ tợn mở mắt ra, thống khổ hỏi câu không hề liên hệ nói, có giấy sao? Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn, ta nước mũi muốn ra tới. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, hắn ra tới cũng không mang giấy A. Biệt thự lầu một từ trong đóng lại, nếu muốn lập tức tìm giấy, chỉ có một biện pháp. Chờ, ta đi cho ngươi lấy. Hắn xoa nhẹ hạ Khương Mạn đầu dưa, đứng lên, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị học nàng bò ống dẫn thượng lầu 2, đi nàng phòng lấy giấy. Khương Mạn theo bản năng nói, ngươi có thể được không? Nam nhân vô ngữ nhìn nàng, cầm lấy nàng tiểu chảo chảo, làm nàng nắm cái mũi của mình. Nghiết hảo, đừng nói chuyện, trong chốc lát chảy ra ta cũng mặc kệ. Khương Mạn. Nàng tay vừa nhấc, miệng một phiết, hành đi, bắt đầu ngươi biểu diễn. Vừa lúc nàng cũng xem xét gen cải tạo người thân thể tố chất rốt cuộc như thế nào. Bạc Hạc Hiên lắc lắc đầu, chạy lấy đà ba bước đang tới gần tường nháy mắt nhảy lấy đà, thân thể bay lên không khoảnh khắc chân trái đặng trụ vách tường ngự lực, cả người hướng tới góc trên bên phải nhảy tới. Cơ hồ trong trước mắt, hắn bắt được bên phải mở ra cửa sổ khẩu, nhẹ nhàng phiên vào phòng. Vào phòng sau, hắn chiều cửa sổ phía dưới Khương Mạn nhìn mắt. Người sau ngẩng tiểu cằm, không tình nguyện cho cái ngón tay cái, nhìn hảo miễn cưỡng bộ dáng. Bạc Hạc Hiên cười nhạo thanh, này keo kiệt yêu, cấp cái khen ngợi đều như vậy không tình nguyện. Hắn không chậm trễ, chuẩn bị cầm giấy vệ sinh liền đi thời điểm, gian ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tiểu Man. Khương Tử Mặc cấp Khương Mạn phát tin tức, vẫn luôn không gặp nàng hồi, bởi vì nào đó quải muội phạm xuất hiện, hắn trong lòng lược có bất an. Lúc này mới xuống dưới tìm nhà mình tiểu muội, tưởng liêu thượng hai câu. Gõ cửa sau bên trong không có phản ứng, Khương Tử Mặc chính nghĩ hoặc, kết quả di động vang lên, cư nhiên là nhà mình tiểu muội tin tức. Tiểu Man, ta không ở phòng, thứ ca ngươi ngàn vạn đường đi vào. Không ở. Khương Tử Mặc theo bản năng rời đi, đi ra một bước sau đột nhiên dừng lại. Không đúng. Hắn xoay người nắm lấy then cửa tay đẩy, quả nhiên môn không có khóa trái. Phòng trong, gió lạnh thẳng rót, song xa phi dương. Nam nhân cao lớn thon dài thân ảnh đứng ở bên cửa sổ, trong tay cầm một bao giấy vệ sinh, một chân đứng ở cửa sổ thượng, kia tư thái nhìn không ra là vừa tiến vào, vẫn là chuẩn bị rời đi. Khương Tử Mặc trở tay đóng cửa lại, nhìn mắt Bạc Hạc Hiên, lại nhìn mắt trên tay hắn một đại bao giấy. Tứ cứu tử cùng chuẩn muội phu lần đầu tiên phi chính thức đơn độc gặp mặt. Bạc Hạc Hiên trong lòng mặc thở dài, cũng cúi đầu nhìn chính mình trong tay kia bao giấy vệ sinh, đã lâu cảm thấy đau đầu. Cái này kêu cái chuyện gì? Chương 276 chỉ có một viên đường, người muốn ăn sao? Đêm khuya, nam nhân, giấy vệ sinh. Này ba cái từ đặt ở cùng nhau, tổng hội làm người sinh ra chút khả khả ái ái kỳ tư tiểu diệu tưởng. Bạc Hạc Hiên không nhanh không chậm rút ra một trương khăn giấy, lau xuống tay thượng cũng không tồn tại hôi, bình tĩnh đối Khương Tử Mặc vươn tay. Ngươi hảo. Khương Tử Mặc nhìn chằm chằm hắn tay, nói, ta không tốt lắm. Trầm mặc đại khái 3 giây, Khương Tử Mặc vẫn là cầm Bạc Hạc Hiên tay. Hắn ánh mắt có chút sắc bén, đêm khuya 12 giờ ngươi xuất hiện ở ta muội muội trong phòng, ta yêu cầu cái giải thích hợp lý. Bạc Hạc Hiên vẫn duy trì mỉm cười, ăn ngay nói thật chỉ sợ ngươi sẽ không tin. Cứ nói đừng ngại. Lấy giấy. Khương Tử Mặc thần sắc khẽ biến, nàng người đâu? Bạc Hạc Hiên, dưới lầu, bụi cỏ. Vì sao không đi lầu 1? Khóa cửa, nàng thức cấp. Khương Tử Mặc biểu tình rốt cuộc xuất hiện buông lỏng, hắn ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm Bạc Hạc Hiên, muốn nói lại thôi, lại tựa khó có thể mở miệng. Đêm khuya, bụi cỏ, giấy vệ sinh, thực gấp. Này bốn nguyên tố lại có thể xây dựng ra một thiên kỳ kỳ quái quái tiểu viết văn. Khương Tử Mặc mím môi, đi thôi, đừng làm cho nàng sốt ruột chờ. Bạc Hạc Hiên. Hắn cảm thấy Khương Tử Mặc có lẽ hiểu lầm cái gì, nhưng hắn không biết gì từ giải thích. Khương Tử Mặc, đừng nói cho nàng ta thấy được ngươi, tránh cho xấu hổ. Bạc Hạc Hiên, đâu ra xấu hổ. Khương Tử Mặc hít sâu một hơi, ánh mắt trầm trọng nhìn Bạc Hạc Hiên, ta muội muội thích ngươi. Bạc Hạc Hiên. Ân. Hắn khỏe môi nhẹ kiểu, ta cũng thực thích nàng. Buổi biểu diễn sự, còn không có tới kịp trịnh trọng cùng ngươi nói lời cảm tạ. Khương Tử Mặc thần sắc nghiêm túc, hy vọng Bạc tiên sinh có thể hãnh diện, cấp tại hạ một cái giáp mặt trí tạ cơ hội, đồng thời làm tiểu man ca ca, có một số việc ta cần thiết tự mình hiểu biết. Bạc Hạc Hiên biểu tình cũng trở nên trịnh trọng, hắn gật đầu. Ngươi mau đi xuống đi. Khương Tử Mặc thần sắc không quá tự nhiên, lại lần nữa nói, đừng làm cho tiểu man sốt ruột chờ. Nói xong, hắn vội vàng xoay người rời đi. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, này hiểu lầm sợ là nháo lớn. Hắn chuẩn bị đường cũ phản hồi khi, liền nhìn đến một cái đầu từ bên cửa sổ ngoi đầu. Nàng một tay bắt lấy ống dẫn bò đi lên, đôi mắt đẹp trừng đến giống trung đồng, oán hận nhìn chằm chằm phòng trong nam nhân. Không chờ Bạc Hạc Hiên tiếp ứng, Khương Mạn nhanh chóng phiên tiến vào. Từ trong tay hắn đoạt quá khăn giấy, xoay người chính là một đốn không hề hình tượng cuồng hanh nước muối. Nhưng tính giải quyết xong cái này mất mặt đại sự. Khương Mạn cả người một nhẹ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau nam nhân, nghiến răng nghiến lợi nở nụ cười. Ta trong căn phòng này có hoàng kim hoa, ngài lao nhân già ở bên trong đào bảo đâu, đào lưu luyến quên phản nha. Nàng tại hạ đầu trong gió hỗn độn, tóc đều cấp thổi thành sờ mát, cũng chưa đem người cấp trở xuống dưới. Sai rồi sai rồi. Bác ảnh đế chạy nhanh xin lỗi. Thấy nàng đều mau khí thành cá nóc, kia tóc càng loạn giống ổ gà, kia tiểu bộ dáng thật là càng xem càng đáng yêu. Hắn phụt cười lên tiếng, nâng lên nàng mặt, túi đầu ở môi nàng một hôn. Tự nhiên mà vậy, hoàn toàn là theo bản năng hôn môi. Khương Mạn hùng hùng hổ hổ thanh âm dừng lại, kinh ngạc nhìn hắn. Ta danh phận đâu? Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng hỏi. Khương Mạn bẹp hạ miệng, nhỏ giọng nói thầm nói, ôm ấp hôn hít đều có còn thế nào cũng phải đuổi theo muốn danh phận, ngươi này nam nhân hảo lao thổ. Bạc Hạc Hiên nhướng mày, nắm nàng cái mũi, khiếp mắt nói, cha ngôn cha ngữ nơi nào học. Người đoán, Khương Mạn bị hắn bóp mũi cũng không tránh trốn, quái thanh quái khí còn không quên làm mặt quỷ. Bạc Hạc Hiên buồn cười, khẳng định lại nhìn lén cái gì kỳ quái tiểu thuyết. Này ngươi đều có thể đoán được. Khương Mạn kinh ngạc, nàng hạ giọng, nhỏ giọng ăn lợi, mới nhất phát hiện bảo tàng tiểu thuyết buồn vương ao cá Mỹ Nam Hải Dương. Bạc Hạc Hiên ánh mắt trở nên nguy hiểm lên. Ao cá. Hải Dương. Nay buồn tiểu thuyết tên nghe đi lên so với kia trong tay bảo còn muốn tới sinh manh tìm kiếm cái lạ a. Ao cá Hải Dương gì đó không tốt lắm, nam nhân sao? Lao phí tiền, nhiều nuôi không nổi. Khương Mạn đông nhiên đẩy ra hắn, triệt thoái phía sau hai bước, nàng ánh mắt bay tới thổi đi, đông nhiên nói một đống không thể hiểu được nói. Ta đêm nay không ăn no. Con cua tôm hùm gì đó bạch lớn lên cái đầu, thịt quá ít, đều không đỉnh no. Nếu là có sủi cảo thì tốt rồi, nếu không nữa thì một chén hải sản mì, vẫn là đến ăn món chính a. Bạc Hạc Hiên nghe nàng lại nhảy nói. Khương Mạn nói thầm nửa ngày, ánh mắt ngắm hướng hắn, lại một bĩu môi, như là ở tìm bậc thang. Nếu không nữa thì có cái trái cây ha ha cũng là tốt. Ăn no, đầu óc mới thanh tỉnh, làm ra quyết định mới là nhất thận trọng. Khương Mạn nói, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Ngày thường này nam nhân như vậy thông minh. Hôm nay như thế nào choáng váng. Nàng đều nói như vậy rõ ràng, hắn còn không biết hành động nha. Một cái trái cây đổi một cái danh phận, ngươi còn không chạy nhanh lên. Khương Mạn hạ giọng, lầu một phòng khách liền có trái cây. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sáng ngời. Hắn đi nhanh đi ra ngoài. Đồng nhiên lại đi vòng vèo trở về, nâng lên nàng mặt dùng sức ở trên trán hôn một cái. Cho ta 15 phút. Ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta. Nói xong, người khác ngay lập tức xông ra ngoài. Khương Mạn vuốt cái trán, trên mặt nóng hầm hập, nàng nhấp môi cười trộm, nhỏ giọng nói thầm. Lấy cái trái cây như thế nào còn muốn 15 phút. Thời gian tại đây một khắc quá đặc biệt dài lâu. Nàng ngồi ở trên sofa, nhìn di động thượng đồng hồ bấm giây. Đã qua đi 13 phân 45 giây. 14. 12, 14, 35, 14, 51. Khương Mạn liếm liếm răng hàm sau, tiếng đập cửa chợt vang lên. Nàng lập tức vọt tới cửa, mở cửa một khắc trước, nàng hít sâu một hơi, vẻ mặt phong đạm vân khinh kéo ra môn. Nam nhân đứng ở cửa, trong tay bưng khay, mặt trên thình lình phóng một chén nóng hầm hập hải sản mì. 14, 59 giây, vừa vặn đuổi kịp. Bạc Hạc Hiên cười nói. Khương Mạn kinh ngạc, ngươi chỗ nào tìm tới hải sản mì? Bạc Hạc Hiên vào phòng. Đem mặt bông, nhẹ giọng nói, ban ngày xem qua lầu một tủ lạnh có nguyên liệu nấu ăn. Hắn ngước mắt cười nhìn về phía nàng, còn không qua tới. Khương Mạn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn kia chén hương khí phát mũi mặt, trong lòng ấm áp. Hắn lại bao dung nàng tùy hứng. Nàng cầm lấy chiếc đũa, cũng không ngẩng đầu lên nói, cơm chiều thời điểm ngươi đều giúp ta lột con cua, chính mình cũng chưa ăn, ngươi cũng ăn. Ta không đói bụng. Làm ngươi ăn ngươi liền ăn. Bạc Hạc Hiên, Nga. Một chén hải sản mì. Hai người phân cùng nhau ăn. Dạ dày ấm hô hô, Khương Mạn vuốt cái bụng, như cũ không dương mắt xem hắn. Phảng phất phát hiện không đến nam nhân nóng rực tầm mắt như vậy. Ta còn muốn ăn đường, ngươi làm Bạc Hà đường. Nàng nhìn chằm chằm mũi chân nói, lần trước ăn xong rồi. Bạc Hạc Hiên buồn cười, lấy ra một viên đường, lột bỏ giấy gói kẹo sau, đưa qua. Khương Mạn nâng lên mắt, nhìn kia viên đá quý kẹo. Ánh mắt hơi dịch, đối thượng nam nhân bất đắc dĩ lại sủng nịch tầm mắt. Khương Mạn ở trong lòng nặng nề mà thở dài. Đầu hơi hơi tiến lên, há mồm ngậm lấy kẹo. Bạc Hạc Hiên ánh mắt rung chuyển một chút. Khương Mạn nhẹ mút Bạc Hà đường, lạnh lẽo vị ngọt ở môi răng gian lan tràn, tim đập lại ở không an phận đánh trống reo hò. Nàng ánh mắt nhìn về phía nơi khác, hỏi, còn có sao? Chỉ dẫn theo một viên. Khương Mạn nga thanh, người muốn ăn sao? Bạc Hạc Hiên hơi giật mình. Ngay sau đó, Khương Mạn đột nhiên bắt lấy hắn cổ áo, chiều hắn tới gần. Chương 277 Nam nữ bằng hữu ra nước Pháp Tam Trương. Nhẹ nhàng hôn, như là chuồn chuồn lướt nước như vậy, nàng lập tức buông ra ngồi lại chỗ cũ, lưng thẳng thắn, cảm khẽ nâng. Cao quý lãnh diễm lại chấn định. Đáy mắt còn mang theo ngạo kiểu cùng đắc ý. Bạc Hạc Hiên kinh ngạc nhìn nàng. Vừa mới một hôn, mau phảng phất là ảo giác. Theo sát mà đến vui mừng cùng không chân thật cảm, làm hắn ước chừng sửng sốt nửa phút. Khương Mạn làm bộ làm tịch nửa phút, thấy hắn cũng chưa phản ứng, lúc này mới trộm ngắm qua đi, thấy thế giật mình. Ngươi như thế nào choáng váng? Nàng giơ tay ở hắn trước mắt quơ quơ, tay chợt bị nắm lấy. Bạc Hạc Hiên chợt đứng dậy, vòng qua cái bàn đi đến nàng phụ cận, tay chống ở ghế dựa hai sườn trên tay vịt, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng. Vừa mới như vậy ta nhưng nếm không ra vị ngọt. Hắn túi đầu, hôn lấy nàng ngôi. Cạy ra môi răng, truy đuổi vị ngọt. Khương Mạn cảm thấy chính mình ăn ngon giống không phải Bạc Hà đường, mà là cao độ rượu trắng mạn tâm đường. Choáng váng, ấm bang bang. Vị ngọt lan tràn. Mắt lạnh vị đan sen ở hai người hô hấp gian. Cảm giác thực không kém. Hôn phân, nam nhân thuận đi rồi miệng nàng đường. Hàng mi dài run rẩy gian, nàng sốc lên mắt, từ hắn trong mắt thấy được chính mình bộ dáng. Thấy được hắn khỏe mắt đuôi lông mày che giấu không được ý cười. Thấy được hắn bên môi phát họa khởi vui mừng. Khương Mạn theo bản năng nói. Ngươi lại phạm quy. Lúc này là ngươi trước khiêu khích. Bạc Hạc Hiên lần thứ hai tới gần nhẹ ma nàng ngôi, tay gối lên nàng cái gáy chỗ, thực tủy biết vị không chịu tách ra, đầu chống cái chán của nàng. Bạn trai hôn chính mình bạn gái, không trái pháp luật đi. Khương Mạn đem hắn đẩy ra điểm, đỏ mặt trừng mắt hắn, không trái pháp luật, nhưng ngươi đây là cậy Mỹ hành hung, ta hoài nghi ngươi muốn mưu tải hại mệnh. Không được, ta đến ước pháp tam trường, tốt nhất toàn bộ thực tập kỳ gì đó. Khương Mạn mở ra vui đùa. Bạc Hạc Hiên nghe được lời này, suýt nữa cười lên tiếng. Hắn thoáng chi đứng dậy, nhíu mày nhìn nàng, ngươi thật đúng là thích cho ta ra nan đề. Khương Mạn đấy mắt hiện lên một mặt giảo hoạt, nhấp môi dưới nói, không vui. Bạc Hạc Hiên biết nàng đang nói vui đùa lời nói, mừng rỡ bồi nàng diễn đi xuống, nói xem, thực tập kỳ muốn bao lâu. Một. Nam. Nàng thử nói. Nam nhân thần sắc nguy hiểm. Kia nửa năm. Bạc Hạc Hiên con ngươi híp lại, lao động hợp đồng pháp ngươi muốn hay không hiểu biết hạ. 3 tháng. Không được có kẻ mặc cả. Bạc Hạc Hiên cười như không cười nhìn nàng, nắm lấy tay nàng, ngón trỏ khẩn khấu, có thể, chuyển chính thức sau liền kết hôn. Khương Mạn. Nàng đem người đẩy ra, đứng dậy muốn chạy, kết quả bị nam nhân từ sau trực tiếp khóa trụ eo. Lại tưởng hướng chỗ nào trốn. Ta không trốn. Khương Mạn giải thích nói, ta khát nước, đổ nước. Bạc Hạc Hiên như cũ không buông tay, ôm nàng đi hướng cái bàn bên kia, trước sau đem nàng giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Thế nàng đổ một chén nước sau, đưa đến bên miệng, uống đi. Khương Mạn có chút dở khóc dở cười, lấy quá ly nước uống một ngụm, mới vừa buông cái ly, liền cảm giác cả người treo không, trực tiếp bị hắn chặn ngang ôm lên. Bạc Hạc Hiên. Bạc Hạc Hiên ngồi ở trên giường, đem nàng đặt ở chính mình trên đùi, nghiêng đầu nhìn nàng biểu tình, sợ hãi. Khương Mạn đôi mắt đẹp tròn tròn, nói giỡn, ta sẽ sợ. Đối thượng hắn sâu thẳm ánh mắt sau, Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, chiến thuật tính lảng tránh này lửa nóng chăm chú nhìn. Bạc Hạc Hiên lúc này nhưng không buông tha nàng. Tấm mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng không bỏ. Khương Mạn trên mặt cảm giác đều phải thiêu hồ. Đặc biệt hiện tại tư thế này, nàng toàn bộ liền một đại hình tráng hoa bị hắn ôm vào trong ngực. Nàng đem tâm một hành, nâng lên hắn mặt thật mạnh hôn một cái, hung ác 10 phần nói. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua như vậy đẹp bạn gái sao. Ta đỏ và mị nẹ lên não, ta cũng không biết ta sẽ đối với ngươi làm xảy ra chuyện gì à. Bác đẹp bạ ta cảnh cáo ngươi, ngươi phải có điểm ánh mắt ta. Ta nếu tới ngạnh. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hoa. Bạc Hạc Hiên nháy mắt cười lên tiếng. Tiếng cười cùng nhau liền thu không được. Khương Mạn. Hắc. Nàng. Là bị coi thường. Liếm liếm răng hàm sau, nàng phành phạch thiêu thân tiểu tâm can trong nháy mắt biến trở về sắt thép. Nam nhân, ngươi phiêu a. Ngay sau đó, Bạc Hạc Hiên chậm rãi cởi áo khoác. Không nhanh không chậm cởi ra nút thắt, Khương Mạn lập tức nắm lấy hắn tay. Ngươi làm gì? Không cần ngươi mạnh bạo. Thân là bạn trai hẳn là tự giác. Nam nhân nhướng mày, ta mị tới rồi cực điểm, muốn làm gì? Ta toàn lực phối hợp. Khương Mạn cắn chặt răng hàm sau. Nàng cảm thấy đi. Chính mình chính là hôn đầu. Xúc động. Nàng bị người nam nhân này cấp cổ. Chính là đi. Nàng cười khúc khích, không hề khống chế tùy ý kia ngọt ý ở khắp người lan tràn. Khương Mạn bóp chặt cổ hắn, hung tận nói. Ngươi cái này kêu không thủ nam đức. Bạc Hạc Hiên cười phản bác, sai rồi. Ta rõ ràng là đang cầu dẫn ngươi. Khương Mạn. Trời thấy còn thương, nàng hai đời đi qua dài nhất lộ, chính là này bạc yêu tinh kịch bản. 10 phút sau. Bạc ảnh đế kiểu chân bắt chéo ngồi ở ghế trên, ngón tay thon dài nhẹ vỗ về môi dưới, trên môi có điểm sưng, như là bị người cắn một ngụm. Kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn luôn treo nghiền ngẫm ý cười. Ở hắn đối diện, Khương Mạn ngồi xếp bằng ngồi ở trên sofa, đồng dạng ở xoa miệng. Kia cái miệng nhỏ sưng tựa như mới vừa đánh 2 chấm acid hyaluronic. Thỏa thỏa hầu thức đô đô môi. Giờ phút này nàng ánh mắt hung ác, trừng mắt đối diện nam nhân, như thấy kẻ thù hết sức đỏ mắt. Ta cần thiết cùng ngươi ước pháp tam trương. Bạc Hạc Hiên cười, ngươi tạm thời nói xem. Về sau hôn môi không được vượt qua 5 phút. Nam nhân không chút do dự gật đầu, có thể. Khương Mạn sửng sốt, như vậy sảng khoái sao. Bạc ảnh đế bảo trì mỉm cười, hôn môi 5 phút, nghỉ ngơi 3 giây đồng hồ, sau đó tiếp tục. Còn có cái gì? Hắn ôn nhu hỏi. Khương Mạn mím môi. Nghiêm mặt nói, hai ta quan hệ, trước đừng cho hấp thụ ánh sáng. Này một cái. Bạc Hạc Hiên nhăn lại mi, vì cái gì? Khương Mạn nghiêm trang nói, sẽ thực phiền thoái, trong khoảng thời gian này ta sẽ là truyền thông tiêu điểm, ta không nghĩ có chút phiền phức liên lụy đến trên người của ngươi. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, Bạc Hạc Hiên là cái phi thường chán ghét phiền thoái người. Bạc Hạc Hiên bất đắc dĩ thở dài. Cùng nàng có quan hệ sự ở hắn nơi này, cũng không là phiền toái. Đệ tam kiện đâu? Khương Mạn nhảy lên, vọt tới trước mặt hắn, trực tiếp ngồi ở trên người hắn. Kia một sát, nàng cười phong tình vạn trùng, giống như một cái muốn hút nhân tinh khí tiểu yêu tinh. Đón nam nhân kinh ngạc kinh diễm ánh mắt, nàng cúi đầu, môi dán ở bên tai hắn, nhà khí như lan nói, đệ tam kiện liền tặng cho ngươi. Chuẩn ngươi một cái tùy ý thỉnh cầu, ta tất cả đều đáp ứng. Chương 278 bạc tệp hạ ngươi không nói võ đức. Tùy ý thỉnh cầu. Cái này lễ vật cấp quá lớn. Bạc Hạc Hiên ánh mắt sâu thẳm, ôm nàng vòng eo cánh tay dần dần buộc chặt, nếu ta để yêu cầu quá phận, hay là làm ngươi khó xử, nhưng làm sao bây giờ? Khương Mạn câu lấy hắn cằm, híp mắt nói, chỉ có cấp thấp nam nhân mới có điểm phóng túng quyền hạn sau liền đổi bại. Bạc tệp hạ ngươi là cái loại này tục vật. Bạc Hạc Hiên chiều nàng khinh gần, nếu không ngươi trước sửa cái khẩu. Có thể nha. Khương Mạn trong mắt tràn đầy giảo hoạt, cái thứ ba yêu cầu chính là làm ta sửa miệng, ngươi xác định phải dùng. Bạc Hạc Hiên, sao có thể? Lưu trữ, này yêu cầu đến thận trọng, ta yêu cầu nghiêm túc suy xét. Khương Mạn có một tí xíu tiếc nuối. Nam nhân quá gian trá cũng không tốt, không hảo kịch bản thực. Khương Mạn thoải mái dễ chịu hoa ở trong lòng ngực hắn, ngón tay thưởng thức hắn trung lớn lên tóc, một chút vòng vòng. Người rốt cuộc là như thế nào thuyết phục Lão Vân đồng chí lại đầy thượng tiết mục. Cuối cùng nơi lấy cảnh liền ở Quỳnh Thành, vừa lúc các ngươi ở chỗ này phát sóng trực tiếp tổng nghệ, liền thuận đường tới. Khương Mạn nghe xong, cười như không cười nhìn hắn, sách, thật xảo a. Ân Bạc Hạc Hiên ngữ khí nhẹ nhàng, đại khái là ông trời không đành lòng ta vô danh vô phận. Khương Mạn lại làm cho tức cười. Bạc Tiếp Hạ, ta phát hiện ngươi thật là. Lời nói chưa nói ra, nam nhân ấm áp môi nhẹ phúc mà xuống. Hắn ngón tay xuyên qua nàng ngón tóc, nhẹ khấu ở nàng sau đầu, dày đặc mà ôn nhu hôn. Chiến miên mà lưu luyến dây dưa. Truy đuổi hấp thu nàng hơi thở. Tê dại cảm từ môi răng gian một chút khuếch tán, lan tràn đến khắp người, ấm tâm hồn phế phủ. Đỏ thọa mỹ nệ ở trong đầu điên cuồng phân bố, vui thích thôi phát nhân thể mỗi một chỗ thần kinh đều ở khiêu vũ. Lý trí huyền dần dần đơn bạc, ở hai người tiệm trọng tiếng hít thở dưới, du tẩu ở banh đoạn vực sâu phía trên. Vực sâu dưới, là dục vọng. Trong bất chi bất giác, hai người đã ngã vào trên giường. Vẫn là lấy Khương Võ thần uy vũ khí phách ngồi ở trên người hắn tư thế. Sau một lúc lâu rời môi, Khương Mạn có điểm thực tủy biết vị. Nguyên lai khuất phục với đỏ thọa mỹ nệ sau là loại cảm giác này, trầm luân ở dục vọng chung. Cái loại này vui thích cảm như là mang theo tính gây nghiện nha phiến, biết do nó có độc, lại muốn ngừng mà không được. Nàng nhìn phía dưới nam nhân kia trương khuôn mặt tuấn tú, ngón tay phất qua hắn xinh đẹp ngũ quan, từ mặt mày đến mũi đến bên môi. Phất qua hắn tinh xảo cảm tuyến, chậm rãi rơi xuống hầu kết chỗ, nhẹ nhàng đánh vòng. Bạc Hạc Hiên ánh mắt run rẩy, tay khấu khẩn nàng eo, đang chuẩn bị đem nàng lỗ mãng tay cấp năm lấy. Khương Mạn đống nhiên túi đầu, đối với hắn hầu kết nhẹ nhàng cắn một chút. Cơ hồ là ở trong phút chốc, nàng cảm thấy càn khôn điên đảo, chính mình cùng Bạc Hạc Hiên thay đổi vị trí. Ngay sau đó, môi nàng bị thật mạnh cắn một ngụm. Hồ nháo. Nàng ăn đau tê một tiếng, chuẩn bị cắn trở về khi, Bạc Hạc Hiên lập tức đứng dậy, chỉ lấy bóng dáng đối nàng. Ta đi trở về, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn thanh âm cất giấu mất tiếng cùng chật vật, bước nhanh muốn chạy, e sợ cho chậm, sẽ bại lộ cái gì. Khương Mạn vẫn chưa phát hiện, nắm chặt tiểu nắm tay hét lên. Bạc Tiệp Hạ ngươi không nói võ đức, cắn ta liền chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nàng nhảy lên đuổi theo, không ngờ hắn tới cái quay nhanh thân, cả người lại ổn định vững chắc đâm tiến nàng trong lòng ngực. Khương Mạn thuận thế đem hắn ôm chặt, một bộ bổn vương khóa ngươi chết bầm tư thế, chờ nàng đắc y rào rạt ngẩng đầu khi, chỉ đối thượng một đôi u trầm tới rồi cực điểm con ngươi. Ánh mắt trầm đáng sợ, như là áp chế một con miêu tả sinh động dã thú. Bạc Hạc Hiên câu môi nở nụ cười, túi đầu dùng cái mũi quát quát nàng cho mũi, xác định muốn ta đứng lại. Khương Mạn đã hiểu. Nàng nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, ha hả cười gượng hai tiếng. Bạc Hạc Hiên hài hước nhìn chằm chằm nàng. Khương Mạn nuốt khẩu nước miếng, rõ ràng miệng khô lưỡi khô, biểu tình lại đáng chết vẻ mặt chính khí. Ngươi trẻ tuổi, không cần như vậy đại hỏa khí lạc, thương thân thể. Bạc Hạc Hiên. Khương Mạn ai thanh, tiểu chảo chảo giúp hắn vuốt phẳng trên quần áo không tồn tại nếp hốn, sau đó vỗ nhẹ bờ vai của hắn nói. Tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương, đều có thể lý giải lạc. Ngoan ngoãn. Đi ngủ sớm một chút nga nàng ngáp một cái, xoay người phải đi, vây chết ta, ngày mai ta còn muốn rời giường làm đại sự đâu. Nàng nói xong, hoạch nhảy lên giường, ngắn ngủn 2 giây thời gian, dùng chăn đem chính mình bọc thành vẽ nhậu. Lộ ra trương khuôn mặt nhỏ đối Bạc Hạc Hiên nói, ngủ ngon tai kiến, giúp ta tắt đèn, cảm ơn. Nói xong, nàng lập tức đem đầu cũng ẩn nấp rồi. Bạc Hạc Hiên dở khóc dở cười, hắn đi qua đi, cách chăn chọc chọc nàng đầu, rốt cuộc ai không nói võ đức, ân. Khương ve nhộng không hề răng, khó chịu cô nhộng hai hạ. Bạc Hạc Hiên lấy nàng không có cách, lại không đành lòng khi dễ tàn nhẫn, chỉ có thể quán chứ nha. Hắn túi đầu, cách chăn khẽ hôn một cái nàng. Ngủ ngon, tiểu hư yêu. Trong chăn, Khương Mạn trên mặt nhiệt nhiệt, nhịn không được câu môi nở nụ cười. Chờ đến tiếng đóng cửa vang lên, ánh đèn tắt, nàng mới đem đầu lộ ra tới. Khương Mạn sờ sờ môi, tươi cười đột nhiên vừa thu lại, nhớ tới sự kiện tới. Không đúng, hắn đi như thế nào môn đi ra ngoài, vạn nhất bị gặp được. Trên thực tế, Bạc Hạc Hiên mới từ nàng phòng ra tới, tới rồi cửa thang lầu khi, liền nên diện đụng phải Khương Vân Xanh. Khương Nhị Ca đồng tử hơi hơi phóng đại, nhìn hắn, lại nhìn hắn tới phương hướng. Tay chậm rãi nâng lên, môi khẽ nhếch, sau một lúc lâu không tổ chức ra ngôn ngữ. Nàng đã ngủ. Bạc Hạc Hiên nhẹ giọng nói. Khương Vân Xanh. Ngươi. Thời gian không còn sớm, ta đi trước. Bạc Ảnh Đế lại lần nữa lộ ra mê hoặc nhân tâm tươi cười, hắn đối với Khương Nhị Ca khẽ gật đầu. Nhị Ca ngủ ngon. Khương Vân Xanh thân thể đột nhiên run hạ, ngàn vạn loại lời nói đổ ở yết hầu mắt nói không nên lời. Trách chỉ trách Khương Nhị Ca đối mắng chửi người quốc gia túy cũng không tinh thông, thả ở vô sỉ chi đạo thượng, tạo nghệ so bất quá người nào đó. Chờ quải muội phạm đi rồi, hắn hay còn tại chỗ vô cùng đau đớn. Nhìn đêm nay này tư thế, sợ là thật sự xong rồi. Nhà mình cải trắng, hoàn toàn bị này chỉ bạc đẹp hạ cấp cùng chạy. Khương Vân Xanh đủ rũ cụp đuôi trở về phòng, Nam Mục đã sớm ngủ đã chết, chỉ có Khương Tử Mặc còn ngồi ở án thư bên, trong tay cầm giản phổ ở viết viết vẽ vẽ, như là ở sáng tác tân ca. Khương Vân Xanh tiến vào sau, hắn ngẩng đầu nhìn mắt, biểu tình vô cùng bình tĩnh. Ngươi có phải hay không sớm biết rằng? Khương Vân Xanh hỏi. Cái kia quải muội phạm ở tiểu muội trong phòng. Khương Tử Mặc tháo xuống tai nghe, gật gật đầu. Khương Vân Xanh thở dài, ngồi ở bên cạnh, biểu tình thật là phức tạp. Tiểu Mạn cùng hắn hẳn là ở bên nhau đi.